ông lão phất phất tay nói. Nếu con lo lắng cho ca ca thì cứ đi đi. Vũ Ngưng vẫn là bộ dáng rất muốn đi nhưng nàng lại lắc đầu. Con làm sao có thể để trưởng thôn một mình được chứ? Đợi con tiễn người về rồi đi tìm ca ca cũng không muộn. Dù sao con cũng không biết về y thuật, không giúp được gì cho ca ca cả. Ông lão trưởng thôn gật đầu hài lòng. Ta gọi Tiêu Chấn. Nếu con không chê thân già này thì gọi ta một tiếng Tiêu Gia Gia chứ đừng gọi ta là trưởng thôn này trưởng thôn nọ nữa. Và con cũng không cần qua mặt ta. Ánh mắt con dành cho hắn không giống dành cho ca ca. Ta nói có phải không? Lần này Vũ Ngưng hơi giật mình, nàng đỏ mặt nói nhỏ. Dạ, Tiêu Gia Gia, bất quá lần này không phải diễn, nàng quả thật không coi Lâm Phong là ca ca, đồng thời tình cảm trong hai tiếng Gia Gia nàng dành cho Tiêu Chấn cũng là sự thật. Từ Tiêu Chấn nàng cảm nhận được một thứ tình cảm mà nàng chưa hề nhận được từ Phong Gia, đó là tình cảm gia đình ruột thịt. Hiện tại Lâm Phong muốn trải nghiệm hóa phàm một cách chân thực nhất nên không dùng khô một phùng xuân trị thương. 10 ngày sau đó hắn chỉ nằm trên giường bệnh cho Trương Liêu dùng các phương pháp phàm nhân trị liệu, thậm chí đôi khi Lâm Phong còn bày ra trạng thái thực sự hôn mê không chút phòng bị, những lúc như thế Lâm Phong tìm lại được sự yên bình mà từ lâu rồi hắn đã quên mất, tâm cảnh của hắn dần dần trở nên tĩnh lặng hơn, cảm giác rất thoải mái. Bất quá dù Lâm Phong không sử dụng linh lực hay khôi phục có chủ đích thì với nhục thân mạnh mẽ những vết thương khủng khiếp trên người vẫn khép lại rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày nằm liệt giường hắn đã được Trương Liêu trợn mắt há mồm tặng cho mấy chữ đã qua cơn nguy kịch. 7 ngày tiếp theo hầu như chỉ được dùng để khôi phục thể lực vốn có của một người bình thường. Còn Vũ Ngưng trong 10 ngày này luôn túc trực ở nhà Trương Liêu để chăm sóc Lâm Phong cũng như hợp lý hóa cái cớ bị cướp hết tiền. Đây gọi là không có tiền phải lấy sức ra trả nợ bằng cách phụ giúp Trương Liêu bốc thuốc và quán xuyến việc nhà. Hôm nay, Trương Liêu theo thời gian biểu mọi ngày tới chữa trị cho Lâm Phong. Đợi Lâm Phong uống xong chén thuốc lão nhẹ gật đầu nói. Từ hôm nay ngươi đã có thể rời giường bệnh hoạt động bình thường, nhưng để chắc ăn trong một tháng tới ngươi vẫn nên tránh các loại hoạt động mạnh. Ngoài ra lão không có thuốc cốt để xóa hoàn toàn các vết sẹo, tạm thời ngươi phải chịu chút thiệt thòi rồi. Lâm Phong ngồi dậy ôm quyền cảm tạ. Trương Đại Phu quá lời, ta được Trương Đại Phu cứu về một mạng đã là rất may mắn đâu dám đòi hỏi gì nhiều. Trương Liêu lắc đầu. Không cần cảm tạ lão biết thuốc của lão không có công hiệu cải tử hoàn sinh. Nói thật lúc đầu thấy tình trạng của ngươi lão cũng không dám tin tưởng ngươi có thể bình phục. Có lẽ do số mạng của ngươi chưa tận nên ông trời mới không để ngươi chết sớm. Thậm chí nói đây là thần tích cũng không sai a. Lão chưa từng thấy ai bị thương nặng như ngươi mà chỉ dùng 10 ngày dưỡng thương liền khỏe mạnh. Nếu lão đoán không lầm trước đây ngươi có luyện võ qua có phải không? Đối với những lời này Lâm Phong chỉ cười trừ cho qua. Thực tế số mạng của hắn đúng là chưa tận nhưng thiên đạo muốn hắn chết càng sớm càng tốt a. Còn chuyện luyện võ Lâm Phong cũng không phủ nhận, ngày ở tu nghệ cầu hắn đúng là có luyện võ, tính ra không phải nói dối, tạm thời bỏ qua chuyện đó, Lâm Phong nói tiếp. Những ngày vừa qua huynh muội chúng ta làm phiền Trương Đại Phu rồi, sau này khỏe mạnh ta nhất định sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho Đại Phu, Trương Liêu cười cười. Tiền thì lão không cần. Nhưng nếu ngươi chịu cùng với tiểu cô nương này ở lại đây giúp lão thì lão rất hoan nghênh. Từ khi có nàng phụ giúp quán xuyến công việc tấm thân già này cũng đỡ vất vả hơn không ít. Lão thật không muốn quay lại ngày tháng vất vả. Lời này không phải Trương Liêu muốn lợi dụng Vũ Ngưng mà là lão từng có một đứa con gái cũng xinh đẹp và nhanh nhạy như Vũ Ngưng. Có điều số phận đẩy đưa đã khiến lão mất đi cả vợ lẫn con nên rất quý Vũ Ngưng. Nếu được lão rất muốn nhận Vũ Ngưng làm con nuôi. Về phần Lâm Phong hắn không biết cố sự này nhưng vẫn nghe ra được sự chân thành trong lời Trương Liêu, hắn cười đáp lại. Ta thấy Trương Đại Phu vẫn còn rất khỏe a. Bất quá nếu Trương Đại Phu đã mở lời thì huynh muội chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh, nói không quá chứ muội muội của ta rất có hiểu biết về y thuật, nói không chừng còn có thể nối nghiệp Trương Đại Phu đâu. Nghe Lâm Phong nói khiến Trương Liêu càng cười sảng khoái hơn, trong bầu không khí vui vẻ lão lên tiếng hỏi. Lão hỏi thật. Các ngươi không phải huynh muội có đúng không? Trong lúc ngươi hôn mê tiểu cô nương này rất lo lắng không giống huynh muội bình thường a. Lâm Phong gãi đầu ngượng ngùng nói. Không giấu gì Trương Đại Phu, thật ra ta và nàng ấy là thanh mai trúc mã quen biết nhau từ nhỏ chứ không phải huynh muội ruột thịt. Ở bên cạnh, Vũ Ngưng cũng bày ra một bộ dáng ngượng ngùng. Trông thấy cảnh này Trương Liêu vỗ vai Lâm Phong một cái nói. Tốt a, xem ra Hỏa Hoa thôn sắp có hỷ sự a. Lần này Lâm Phong tiếp tục cười cười cho qua chuyện, Về phần có làm hỷ sự hay không còn phải tùy tình hình. Nói thêm mấy câu nữa, Trương Liêu lại quay về với cuộc sống đại phu bận rộn, để lại không gian cho Lâm Phong và Vũ Ngưng tâm sự. Đợi Trương Liêu đi rồi, Lâm Phong tạm thời cởi bỏ phong bế linh lực, vất tay bày ra một cái cách âm trận pháp, trịnh trọng nói. Muội còn nhớ những lời ta nói trước khi tới đây chứ? Bây giờ ta sẽ nói hết những gì ta biết về vấn đề của muội. Có điều sự thật khá tàn khốc, ta cần muội chuẩn bị sẵn tâm lý. Vũ Ngưng gật đầu đáp lại. Huynh cứ nói đi, muội không sao đâu. Thế là Lâm Phong bắt đầu nói. Linh căn thực sự của muội không phải băng linh căn, mà là không linh căn bắt nguồn từ không linh chi thể, một loại thể chất rất hiếm gặp. Nó giúp muội trở nên mẫn cảm với tất cả nguyên tố cũng như quy tắc trong thiên địa, khiến tốc độ tu luyện của muội so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Có thể nói không linh chi thể là thể chất thích hợp nhất cho tu luyện, nhưng đồng thời không linh chi thể cũng đã định sẵn số mệnh của muội là trở thành dinh dưỡng cho thiên đạo, bởi vì nó có thể dưỡng dục ra không linh chi hồn chữa trị phần thiếu hụt cho thiên đạo. Và thời đại này thiên đạo có biến, một khi không linh chi hồn hoàn thiện sẽ không ai ngăn được quyết tâm cướp đoạt của thiên đạo, kể cả ta. Tuy ta không biết muội còn bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ không nhiều. Nghe Lâm Phong nói, Vũ Ngưng mới hiểu tại sao Lâm Phong lại áy náy. Đó là do Lâm Phong đã trực tiếp nhúng tay vào việc tạo ra số mệnh tàn khốc cho nàng. Nếu hắn không chữa trị cho nàng thì nàng sẽ không phải trở thành chất dinh dưỡng cho thiên đạo. Bất quá nàng không trách Lâm Phong. Thật lòng mà nói, nếu thời gian có quay lại, nàng cũng chấp nhận để Lâm Phong chữa trị căn bệnh không thể tu luyện. Vũ Ngưng mỉm cười, nàng rất nhẹ nhàng chấp nhận sự thật nói ra. Huynh không cần cảm thấy áy náy. Nhờ có huynh mà muội mới biết thế giới này đẹp đẽ như thế nào. Nhất là bây giờ muội đang rất vui vẻ khi được ở bên cạnh huynh, và khoảng thời gian này so với không thể tu luyện đã dài hơn rất nhiều, không phải sao? Lâm Phong nhìn Vũ Ngưng mỉm cười mà trầm mặc, một lúc sau hắn mở miệng nói. Kỳ thực trong trái tim ta cũng có một chỗ dành cho nàng, nhưng hiện tại trong lòng ta còn quá nhiều uẩn khúc, không muốn nghĩ tới chuyện kết duyên đành phải phụ lòng của nàng, có phải ta quá ích kỷ không? Vũ Ngưng đưa ra nắm đấm nhỏ như ngày nào nói. Chỉ cần nghe được những lời này của huynh thì muội đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Hơn nữa huynh nói hiện tại chứ không phải vĩnh viễn. Muội sẽ chờ đến ngày huynh giải quyết hết uẩn khúc trong lòng. Khác với lần trước, ngay lúc này đây Lâm Phong vươn tay ra nắm lấy tay Vũ Ngưng. Hắn kiên quyết nói ra. Ta nhất định sẽ kéo nàng trở về từ tay thiên đạo. Ngày hôm sau, trong lúc Lâm Phong và Vũ Ngưng đang phụ giúp Trương Liêu chăm sóc mấy gốc thảo dược thì Tiêu Chấn tới. Trông thấy Lâm Phong có thể hoạt động bình thường, Tiêu Chấn rất cao hứng nói. Hai con thấy cuộc sống ở thôn có tốt không? Phía bên kia, thấy Tiêu Chấn tới thăm, Vũ Ngưng lập tức tạm dừng việc chăm sóc thảo dược, chạy lại chào hỏi. Con rất thích không khí trong thôn, rất bình yên. Bất quá Tiêu Gia Gia đến sao không báo cho con một tiếng, làm con không có thời gian chuẩn bị gì cả. Lâm Phong cũng học theo Vũ Ngưng nói. Lâm Phong ra mắt Tiêu Gia Gia. Một lúc thu được hai đứa cháu nuôi, đồng thời Tiêu Chấn phát hiện tâm tình Vũ Ngưng tốt hơn hẳn 10 ngày trước, liền tò mò hỏi. Con bé này, có phải con có tin gì vui hay không? Vũ Ngưng cúi đầu nói nhỏ. Gia Gia chỉ biết trêu chọc con thôi, Tiêu Chấn cười lớn. Thôi thôi, hôm nay ta tới đây là để báo cho hai con biết tối nay thôn chúng ta có tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới, hai con nhớ đến đúng giờ a. Nghe đến tổ chức tiệc, hai mắt Vũ Ngưng lóe sáng, nàng nhớ lại bữa tiệc định mệnh ngày xưa nên rất háo hức, có điều nàng vẫn lên tiếng hỏi lại. Thành viên mới là chúng con sao, nhưng làm như vậy có phiền mọi người quá không? Hiểu Vũ Ngưng rất biết lo xa, Tiêu Chấn lên tiếng giải thích. Chắc con cũng thấy mấy ngày vừa rồi thôn chúng ta rất tấp nập có phải không? Đó là do cứ mỗi 3 năm thì đặc sản của thôn chúng ta là hỏa linh hoa lại đến mùa thu hoạch, cũng theo chu kỳ đó hỏa hoa thôn chúng ta đều mở tiệc ăn mừng. Nhân tiện Gia Gia giới thiệu hai đứa cho mọi người biết mặt luôn. Nhận được câu trả lời, Vũ Ngưng cười hì hì. Thì ra là vậy, tối nay con nhất định sẽ tới tham dự. Rất nhanh buổi tối đã tới, nhưng khác với không khí trầm lắng của mọi ngày, đêm nay hỏa hoa thôn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc thắp sáng, tiếng nhạc ngân vang, người người cười nói rất vui vẻ, đồ ăn thức uống cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, toàn thôn không một ai vắng mặt đi ra nhập tiệc. Đặc biệt Lâm Phong còn đích thân chuẩn bị mười mấy xiên thịt nướng riêng cho Vũ Ngưng. Bất quá đây không phải Lâm Phong giấu nghề không muốn làm cho cả thôn, mà là hắn không có nguyên liệu. 10 ngày vừa qua hắn chỉ nằm trên giường bệnh đào đâu ra nguyên liệu. Nếu không phải xin được một ít từ Trương Liêu thì mười mấy xiên thịt nướng kia cũng không có đâu. Tay cầm dĩa thịt nướng, vừa đứng vừa ăn rất dân dã nhưng Vũ Ngân cực kỳ vui vẻ. Có thể nói đây là bữa tiệc đúng nghĩa đầu tiên nàng được tham dự. Nơi đây không hề có toan tính mà chỉ có mọi người toàn tâm toàn ý chung vui với nhau. Đồng thời với dung mạo xinh đẹp pha chút ngây thơ của mình khiến Vũ Ngân khá nổi bật giữa đám đông. Hầu như bất kỳ nam nhân trẻ tuổi nào chưa có đôi có cặp đều liếc nhìn Vũ Ngân mấy cái. Trong đó phải kể tới Triệu Minh, Triệu Cương, hai người này coi như có quen biết mặt dày mày dạn chạy tới bắt chuyện, nhưng không biết có phải hai người được Tiêu Chấn nhắc nhở hay không mà không có buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Minh tặc lưỡi. Chật, 10 ngày qua ngươi không ra khỏi nhà Trương Đại Phu đã bỏ lỡ rất nhiều trò vui a. Vũ Ngân cười nói. Cùng Trương Đại Phu học tập dược lý cũng rất vui. Ở bên cạnh, Triệu Cương chuyển hướng sang nhìn Lâm Phong nói. Ta đã nghe Trương Đại Phu kể về bệnh tình của ngươi, nếu ngươi chưa có ý định gì thì ta đề nghị sau này theo chúng ta lăn lộn gom góp chút tiền đi tới Đại Hỏa Thành, ở đó có lẽ sẽ có đan dược chữa được dung mạo cho ngươi. Nghe vậy Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát nói. Đa tạ ngươi có ý tốt, đúng là ta từng học võ qua nhưng hiện tại ta chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản không tranh chấp, việc chữa trị dung mạo đối với ta cũng không quan trọng nên ta phải từ chối rồi. Lâm Phong đã nói thế Triệu Cương cũng không khuyên thêm, đột nhiên hắn ngửi thấy một hương thơm cực kỳ kích thích vị giác liền nhìn chằm chằm vào dĩa thịt nướng trên tay Vũ Ngân nói. Nga, đây là ngươi tự làm sao, cho ta một xiên có được không? Vũ Ngân không keo kiệt đưa cho cả Triệu Minh lẫn Triệu Cương mỗi người một xiên đáp. Đây là do Lâm Phong chuẩn bị, không phải ta. Tiếp nhận thịt nướng, Triệu Minh không quan tâm ai chuẩn bị đã lập tức cắn xuống một miếng. Sau 3 giây đứng hình hắn trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới ngươi là nam nhân mà tay nghề lại khá như vậy, ta chưa từng ăn món thịt nào ngon thế này a. Triệu Cương cũng gật đầu lia lịa đồng ý. Thật sự, ta tưởng đồ ăn mẹ ta nấu là ngon nhất rồi nhưng bây giờ ta phải công nhận tài nấu nướng của ngươi mới là tuyệt đỉnh. Đúng rồi, sau này chúng ta hợp tác đi, ta săn thú, ngươi chế biến thành món ăn đem bán, tiền thu được sẽ chia đôi, ngươi thấy sao? Lời nói là thế, nhưng phần lớn vẫn là do Triệu Cương muốn được ăn đồ ăn Lâm Phong chế biến nhiều hơn, mùi vị này quá gây nghiện a. Lâm Phong làm sao không biết tiểu tâm tư của Triệu Cương, nhưng lần này hắn lại gật đầu đồng ý. Tốt a, kỳ thực ta cũng có ý định mở một quán ăn nhỏ ở thôn, nếu có người cung cấp nguyên liệu thì còn gì bằng, Triệu Cương cười sảng khoái. Một lời đã định, qua thêm một lúc nữa. Trước khi màn vui chính của bữa tiệc là khiêu vũ được diễn ra thì Tiêu Chấn bước lên một cái bục ở trung tâm lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, hôm nay ta có chuyện muốn thông báo, Vũ Ngân, Lâm Phong, hai đứa lên đây đi, đợi Lâm Phong cùng Vũ Ngân đi lên Tiêu Chấn lại nói tiếp. Từ hôm nay hai người trẻ tuổi này sẽ chính thức gia nhập thôn chúng ta, mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào, nói xong Tiêu Chấn là người đầu tiên cầm lên ly rượu nốc cạn, mọi người thấy vậy cũng hưởng ứng nhiệt tình. Không khí bữa tiệc càng trở nên cao trào hơn. Đột nhiên, một loạt tiếng chuông vang lên. Bong, bong, Tiêu Chấn nhíu mày, lão hừ lạnh. Hừ, đám khốn kiếp Hắc Lang Bang vẫn chưa từ bỏ ý định thu thuế thôn chúng ta đây mà. Mọi người tạm dừng theo ta ra ngoài xử lý Hắc Lang Bang. Lần này nhất định phải đánh bọn chúng một trận nhớ đời. Trước đó hừ lạnh, nhưng thực tế Tiêu Chấn đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra rồi. Dù sao đây không phải lần đầu tiên Hắc Lang Bang chạy tới Hỏa Hoa thôn gây sự, chỉ có duy nhất một điểm khiến Tiêu Chấn hơi khó hiểu là tại sao Hắc Lang Bang lại đến vào thời khắc Hỏa Hoa thôn sung mãn nhất, bất quá Tiêu Chấn không có nhiều thời gian để suy nghĩ lập tức đưa ra phân phó. Lâm Phong, Vũ Ngân, hai con không cần tham gia chiến đấu, những người còn lại ngoại trừ người già và trẻ em theo ta ra ngoài, đối với phân phó này không có ai dị nghị. Thậm chí nếu Lâm Phong cùng Vũ Ngân lựa chọn đi cửa sau rời khỏi Hỏa Hoa thôn cũng không ai ngăn cản. Dù sao hai người chỉ mới vừa gia nhập Hỏa Hoa thôn, tình cảm đương nhiên không bằng người cũ. Hơn nữa Lâm Phong cũng đang bị thương, còn Ngân thì có dung mạo khá gây chú ý. Nếu để Hắc Lang Bang nhìn thấy rất có thể sẽ kích động đối phương liều chết. Dù có đánh đuổi được thì tổn thất vẫn rất lớn. Tóm lại hai người không tham chiến mới là tốt nhất. Bất quá Lâm Phong lại không đồng ý với cách làm này. Hắn mở miệng xin phép Tiêu Chấn. Tiêu gia gia, tuy con đang bị thương nhưng con có biệt tài sử dụng ám khí, gia gia cứ để con ẩn nấp ở một chỗ an toàn trợ giúp mọi người, dù sao con cũng là thành viên Hỏa Hoa thôn, con không thể trơ mắt nhìn thôn gặp nguy hiểm. Nghe vậy Tiêu Chấn không dông dài đồng ý luôn. Vậy con lên đài quan sát đi, bất quá mọi việc không cần cưỡng cầu, con cứ lượng sức mà làm. Một lát sau, ở trên đài quan sát cao tầm 5 mét, Lâm Phong theo kế hoạch âm thầm leo lên rồi âm thầm nhìn xuống. Hắn thấy ở địa phương cách cổng Hỏa Hoa thôn khoảng 50 mét đang có một toán người khoảng 40 người mặc đồ đen, nhìn qua đã biết lai giả bất thiện. Cụ thể là trong 40 người có 39 người cưỡi ngựa, một người cưỡi sói, tất cả đều được trang bị phàm binh như đao kiếm các loại, đồng thời có vài người còn cầm cờ hiệu in hình đầu sói màu đen, đại biểu thế lực của bọn người này đúng là Hắc Lang Bang. Lâm Phong nhíu mày. Quả nhiên, Hắc Lang Bang này có chuẩn bị trước mới dám đến. Thật, đội hình của Hắc Lang Bang hôm nay hơi khác thường ngày một chút, đó là bang chủ cưỡi sói không phải Thương Lang mà là một người khác tên gọi Đặng Siêu. Còn cựu bang chủ Thương Lang đã bị giáng xuống làm phó bang chủ cưỡi ngựa mặc giáp hoàng kim. Thoạt nhìn Đặng Siêu khá sạch sẽ không giống thổ phỉ. Dung mạo của hắn rơi vào tầm 30 tuổi. Cả khí thế lẫn ngoại hình đều không được mạnh mẽ như Thương Lang, nhưng hắn lại là một tu sĩ với tu vi ngưng khí tầng 3. Trong tu chân giới thì ngưng khí tầng 3 chỉ được coi là tầng chót nhất. Đặng Siêu càng là ở tầng chót trong tầng chót vì tu vi của hắn rất phù phiếm. Nhưng ở địa phương khỉ ho cò gáy toàn phàm nhân này thì Đặng Siêu chính là bá chủ một phương, cho nên Đặng Siêu mới trực tiếp đứng ra trở thành bang chủ luôn chứ không lựa chọn ẩn nấp trở thành lá bài tẩy của Hắc Lang Bang. Có ai đánh được hắn đâu mà phải sợ, làm bang chủ rất uy phong a. Thậm chí Đặng Siêu biết Hỏa Hoa thôn không có tu sĩ càng xem thường không thèm đánh úp trong im lặng mà cố tình đạp vào chuông báo động cho Hỏa Hoa thôn tập trung rồi làm một mẻ hốt gọn. Ngay khi đám người Tiêu Chấn vừa xuất hiện, Đặng Siêu hất cằm ngạo nghễ nói: "Thôn các ngươi nộp cho ta 5 thành Hỏa Linh Hoa, nếu không, giết không tha." Bên kia chiến tuyến, Tiêu Chấn khá bất ngờ khi người lên tiếng không phải Thương Lang. Trong đầu lão đang nghĩ tới hai trường hợp có thể xảy ra, một là tân bang chủ mạnh hơn Thương Lang, còn hai là Thương Lang chỉ đang cố lộng huyền hư giả vờ đổi bang chủ hồng làm lung lạc lão. Bất quá dù là trường hợp nào Tiêu Chấn cũng sẽ không nhún nhường. Lão hiểu rất rõ đạo lý đối mặt với những kẻ cướp càng nhún nhường chúng nó sẽ càng lớn tới. Lão hừ lạnh: "Muốn Hỏa Linh Hoa, dựa vào nắm đấm nói chuyện đi." Đáp lại Tiêu Chấn là Đặng Siêu cười cười. Trên thực tế hắn đang chờ Tiêu Chấn nói câu này để cảm nhận một chút cảm giác thế nào là đứng trên người khác. Ở trong tông môn hắn chỉ là một đệ tử ký danh bị người khi nhục sớm muốn phát tiết rồi. Hiện tại khá tốt. Bị trục xuất khỏi tông môn do tư chất quá kém đi tới nơi này lại trở mình hóa thành người nắm quyền sinh sát của người khác trong tay. Cảm giác thực sự rất thống khoái. Đặng Siêu hờ hững nói: "Tốt, các ngươi đã cứng đầu cũng đừng trách bổn đại gia ta vô tình." Thương Lang, nam giết, nữ để lại. Nhận được mệnh lệnh, Thương Lang lập tức đi đầu phát động tấn công. Tiêu Chấn không biết Đặng Siêu lợi hại nhưng hắn biết a. Có Đặng Siêu trợ công hắn đâu còn phải sợ hàng phòng ngự vững chắc của Hỏa Hoa thôn nữa. Tuy bên Hỏa Hoa thôn có lợi thế sân nhà nhưng sự chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ không phải chỉ bằng một chút thủ đoạn là có thể san bằng. Trận này, Hắc Lang Bang cầm chắc phần thắng trong tay rồi. Cùng lúc với Thương Lang phát động tấn công, Tiêu Chấn quát lớn: "Rào chắn, dựng lên, cung thủ, chuẩn bị ám tiễn." Theo lệnh của Tiêu Chấn, trừ người già và trẻ em ra gần 250 người còn lại của Hỏa Hoa thôn chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 20 đến 30 người nắm lấy mấy chục sợi dây thừng ra sức kéo, 3 giây sau 10 cái rào chắn chôn sẵn dưới đất được dựng lên, ầm, ầm, ầm, 10 cái rào chắn, phối hợp với nhau tạo thành một thành lũy kiên cố cao 3 mét, dày nửa mét, kéo dài 30 mét bao vây lối vào thôn, đây chính là hàng phòng ngự nổi tiếng của Hỏa Hoa thôn rất khó bị công phá. Sau đó từ trong 250 người có 30 người cùng với Tiêu Chấn tách ra, mỗi người lại lấy một sợi dây thừng khác nhỏ hơn cột vào bụng chính mình rồi được người khác kéo lên trên đứng ở đỉnh rào chắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, vừa vào vị trí, một loạt ám tiễn được bắn ra. Sở dĩ gọi ám tiễn là vì mũi tên được Hỏa Hoa thôn sử dụng chỉ có màu đen, từ thân tiễn đến mũi tiễn đều đen kịt, phối hợp với bóng tối của bầu trời đêm sẽ khiến người bình thường rất khó quan sát để chống đỡ hoặc tránh né. Một chiêu này, rất hay, có điều, oanh, oanh, oanh, ám tiễn khó đoán, nhưng Đặng Siêu không phải người thường mà là tu sĩ hàng thật giá thật, mặc dù chưa có thần thức nhưng ánh mắt của hắn vẫn lợi hại hơn người bình thường nhiều lắm, hắn nhìn thấy ám tiễn trong đêm tối không khác gì ban ngày, cho nên đáp lại lượt công kích ám tiễn kia Hắc Lang Bang không cần bày ra chút phòng ngự nào vẫn một đường phi ngựa tiếp cận rào chắn, còn Đặng Siêu ở phía sau móc từ túi trữ vật ra một đống bi sắt bắn tới ám tiễn, 10 phát trúng cả 10, 30 phát trúng cả 30. Kết quả là, không có mũi tên nào rơi xuống được người của Hắc Lang Bang, toàn bộ toái diệt trên không trung. Thương Lang hét lớn kích động sĩ khí. Anh em, xông lên, sau chuyện này bang chủ sẽ thưởng lớn, lên. Trái ngược với Hắc Lang Bang kích động, sắc mặt Tiêu Chấn là một mảnh xám xịt. Đến lúc này lão làm sao không biết Đặng Siêu là tu sĩ đâu. Chỉ có tu sĩ mới có thể phá vỡ được ám tiễn trong đêm tối dễ dàng như vậy. Có đánh tiếp hay không thì kết cục cuối cùng vẫn là Hỏa Hoa thôn bị san bằng. Bất quá Tiêu Chấn biết không thể đầu hàng, lão phân phó cho Triệu Minh. Triệu Minh, con mau đưa phụ nữ và trẻ em chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, mọi người sẽ cầm chân bọn chúng tranh thủ thời gian. Triệu Minh cũng biết tình thế cấp bách không dông dài nữa, hắn cắn răng nói. Mọi người, bảo trọng, nếu còn sống ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Không đợi Triệu Minh quay người, Triệu Cương ở bên cạnh đột nhiên thốt lên. Tiêu lão, người của Hắc Lang Bang có chút không đúng. Trên thực tế không cần Triệu Cương nói Tiêu Chấn cũng đã biết điểm không đúng là gì. Nhân số bên Hắc Lang Bang, bất tri bất giác đã giảm mất 5 người. Nói cách khác vừa rồi có 5 người của Hắc Lang Bang ngã xuống mà người cưỡi sói không cản được. Có hy vọng, có lẽ người cưỡi sói kia tu vi không mạnh lắm. Nếu không cũng không ở chung với đám thổ phỉ đi cướp của phàm nhân làm gì. Hy vọng lóe lên, Tiêu Chấn ra lệnh. Thả bùng, cung thủ, tiếp tục bắn, xoẹt xoẹt xoẹt, troạt. Troạt, troạt, lại là mấy chục phát ám tiễn đồng loạt bắn ra, đồng thời những người còn lại cũng chia ra kéo những sợi dây thừng khác mở ra cơ quan bên trên rào chắn. Từ trong rào chắn không ngừng có bùn đất với độ dính cực kỳ lớn tràn xuống nhằm giảm tốc độ di chuyển của địch. Cũng lúc này, Thương Lang phát hiện bên mình có 5 người ngã xuống không hiểu lý do. Hắn cho rằng Đặng Siêu không cản được hết ám tiễn nhưng không dám oán trách Đặng Siêu vô dụng, chỉ có thể tiếp tục xông lên. Thương Lang giống như đã có kinh nghiệm chống lại chiến thuật thả bùn, hắn hét lớn. Phi thuẫn, vụt, vụt, vụt, một đống thuẫn gỗ được người Hắc Lang Bang ném lên mặt bùn tạo thành một lối đi bằng thuẫn gỗ cho ngựa đạp lên. Tốc độ đám người Hắc Lang Bang không giảm chút nào tiếp cận rào chắn, khoảng cách chỉ còn hơn 10 mét. Ở phía sau, Đặng Siêu sắc mặt khá âm trầm nhìn lên vị trí đài quan sát của Hỏa Hoa thôn. Hắn biết 5 người kia ngã xuống không phải do ám tiễn mà là do bị một loại ám khí khác nhỏ như mũi kim đâm trúng, và tốc độ của mũi kim đó quá nhanh, số lượng cũng không phải ít khiến hắn không thể hỗ trợ hết được. Nếu cứ tiếp tục Hắc Lang Bang chưa chắc đã chiến thắng đâu, nhưng khoảng cách giữa hắn với đài quan sát vẫn khá xa vượt ra khỏi phạm vi công kích của ngưng khí tầng 3 nửa mùa như hắn. Ít nhất phải đợi vượt qua được tầng rào chắn này hắn mới kết liễu người trên đài quan sát được. Trước mắt cứ lợi dụng đám người Hắc Lang Bang làm bia thịt, đợi phá được rào chắn hắn sẽ cho kẻ đánh lén biết thế nào là đau khổ. 8 mét, 2 người ngã xuống, 6 mét, tiếp tục là 2 người ngã xuống. Ngay khi người Hắc Lang Bang chỉ còn cách rào chắn 1 mét thì chỉ còn 25 người, nhưng Thương Lang không có thời gian tức giận lần nữa đưa ra chỉ đạo. Quăng dây, 24 người quăng dây có móc sắt bám vào rào chắn, sau đó cả đám bắt đầu quay ngựa ra sức kéo ý đồ làm sụp đổ rào chắn. Có điều Tiêu Chấn làm sao lại cho Hắc Lang Bang lộng hành, lão ra lệnh. Đổ dầu, châm lửa, ào, ào, ào, lại có một cơ quan nữa được mở ra, một lượng dầu lớn tuôn ra, theo sau đó là hàng loạt mồi lửa được ném vào biển dầu. Đáng tiếc, mồi lửa chưa kịp bén vào biển dầu đã bị Đặng Siêu ra tay ngăn cản, hắn bấm quyết phun ra mấy chục thủy cầu dễ dàng dập tắt toàn bộ mồi lửa, biển dầu vẫn là biển dầu chứ không có biển lửa nào nổi lên. Nhưng mà, như vậy là đủ rồi. Trong lúc Đặng Siêu bận rộn dập tắt mồi lửa, tay phải của hắn đã bị trúng một phát ám khí kim châm từ Lâm Phong. Đặng Siêu cười lạnh móc ra một viên đan dược nuốt vào. Ngây thơ, độc của phàm nhân cũng muốn độc chết ta. Phốc, không, không thể nào. Lời nói chưa dứt, Đặng Siêu đã phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tím tái, cánh tay phải buông thõng không còn chút sức lực, chứng tỏ đan dược của hắn không giải được phàm độc bên trong kim châm của Lâm Phong. Tạm thời chưa chết, nhưng hắn đã không còn sức lực để điều động linh lực nữa rồi. Thật, độc Lâm Phong tẩm vào kim châm chỉ là phàm độc nhưng hắn là một tên luyện đan đại sự. Độc do hắn điều chế vội vàng cũng không phải dễ giải. Trừ phi đan dược Đặng Siêu sử dụng là thượng phẩm giải độc đan nhất phẩm trở lên mới giải được. Nhưng Đặng Siêu làm sao có được thượng phẩm đan dược? Ở trên rào chắn, Tiêu Chấn nắm bắt cơ hội rất tốt đưa ra mệnh lệnh. Ám tiễn liên phóng, xoạt, xoạt, xoạt. Không có đạn siêu bảo vệ, khoảng cách với rào chắn lại quá gần, đám người Hắc Lang Bang căn bản không có lực chống trả với hàng trăm phát ám tiễn điên cuồng phóng ra, rất nhanh sau đó mấy chục người đã bị diệt sạch sẽ không còn một mống, kể cả đạn siêu cũng không ngoại lệ bị ám tiễn giết chết. Trước đó lo lắng, chớp mắt sau đã giành chiến thắng khiến các thành viên Hỏa Hoa thôn không ngừng hò reo. Thắng, chúng ta thật sự thắng rồi, ha ha, đám Hắc Lang Bang khốn kiếp, từ nay đi ra ngoài săn thú không cần sợ nữa rồi, mẹ nó, thật sự thống khoái a. Tiêu Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm, có điều lão không ngây thơ như người khác mà chuyển ánh mắt sang hướng đài quan sát, trong giây phút đặng siêu phun máu mất hết sức chiến đấu lão đã biết chiến thắng này không phải nhờ ám tiễn mà là một thứ khác, và ở đây chỉ có duy nhất một người lạ tham chiến là Lâm Phong. Nếu lão đoán không sai thì biệt tài ám khí của Lâm Phong mới là yếu tố để Hỏa Hoa thôn chiến thắng. Lão có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi Lâm Phong rồi. Diệt được Hắc Lang Bang là điều đáng mừng nhưng không khí vui vẻ của bữa tiệc chúc mừng cũng không còn nữa. Có người bình thường nào vừa ra tay giết người xong mà vẫn còn tâm tình tiếp tục vui chơi nhảy múa đâu. Mặc kệ đây là tình huống bất khả kháng, là giết hoặc bị giết, là giết kẻ xấu xa bảo vệ thân nhân nhưng không thể phủ nhận rằng hành động đó vẫn là giết người. Bữa tiệc chúc mừng năm nay coi như sớm kết thúc không có phần khiêu vũ. Đồng thời có một số việc đã làm phải làm tới cùng. Sau khi thu dọn tàn cuộc xong xuôi Tiêu Chấn tiếp tục phân phó. Nhân lúc còn sớm ta sẽ chọn ra 80 người lần theo dấu vết do Hắc Lang Bang để lại đánh thẳng tới sào huyệt của bọn chúng tránh hậu họa về sau. Còn những người khác ở lại thôn mở ra cảnh giác cao nhất đợi chúng ta trở về. Thế là từ 250 người lại tách thành hai nhóm. Một nhóm 80 người khỏe mạnh tham gia chiến đấu và một nhóm 170 người yếu hơn nhận nhiệm vụ bảo vệ thôn trong lúc lực lượng chính vắng mặt. Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chấn hỏi Lâm Phong. Lâm Phong, con có muốn đi cùng Gia Gia không? Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay Tiêu Chấn đã biết hành động nhúng tay của hắn vào trận chiến nhưng không bất ngờ lắm. Dù sao ngay từ hắn đã không có ý định giấu giếm Tiêu Chấn. Nếu muốn hắn đã giết đặng siêu đầu tiên để Tiêu Chấn suy nghĩ theo hướng khác rồi. Hơn nữa ám khí kim châm hắn sử dụng hoàn toàn là thủ đoạn của phàm nhân, cụ thể hơn là Lâm Phong dựa trên kỹ thuật chế tạo súng đạn ở địa cầu để làm ra ám khí kim châm chứ không liên quan gì tới tu chân, hắn đã có sẵn lời giải thích cho việc này. Lâm Phong đỏ mắt nói, cảm ơn Tiêu Gia Gia đã cho con cơ hội báo thù. Tiêu Chấn khẽ gật đầu, tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường. 3 ngày sau, tại sào huyệt của Hắc Lang Bang đang có một đám khoảng 30 người nhàm chán tán ngẫu. Này, có phải bên phía bang chủ gặp chuyện rồi hay không? Theo lý mà nói giờ này đáng nhẽ bang chủ phải mang theo tù binh trở về rồi mới đúng. Một người khác ra vẻ lười biếng đáp lại. Không phải ngươi không thấy thủ đoạn của đặng bang chủ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đặng bang chủ chính là tồn tại vô địch làm sao lại gặp chuyện được. Ta nghĩ có lẽ bang chủ đang tận hưởng khoái lạc nên trở về trễ. Đáng tiếc a. Phải chi ta được chọn đi cùng bang chủ thì tốt biết mấy, đám còn lại đồng thanh thở dài. Ê, mấy tên kia thật là may mắn mà, một người khác tên gọi Thương Phong, đệ đệ của Thương Lang, phó bang chủ thứ hai của Hắc Lang Bang lên tiếng nói. Không cần chán chường như vậy, hiện tại ta cho phép các ngươi chọn ra một hai tù nhân tự do vui chơi, khi đặng bang chủ trở về ta sẽ ra mặt nói chuyện, dù sao khối thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về Hắc Lang Bang. Bang chủ sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này trách phạt đâu. Nghe vậy cả đám hai mắt lóe sáng nói lời cảm tạ Thương Phong. Sau đó cả đám đứng dậy liếm liếm môi hướng về khu vực củi sắt nơi nhốt tù nhân mà đi. Nói thật bọn chúng đã sớm không chịu nổi cảnh chỉ được nhìn mà không được ăn rồi. Khi đến nơi, nhìn mấy chục tù nhân run rẩy trong củi sắt. Một tên có vết sẹo hình chữ thập trên má trái mở lời dụ dỗ một cô gái khá nhỏ nhắn. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đến đây với bổn đại gia. Sau này bổn đại gia nhất định sẽ làm ngươi sung sướng mỗi ngày. Đương nhiên, cô gái kia nghe lời dụ dỗ càng run rẩy hơn. Nàng đã chứng kiến người bên cạnh lúc đi còn bình thường nhưng lúc trở lại đã như người mất hồn. Nếu không phải vì để giữ điều kiện không giết hại con nít thì bọn họ đã tự sát hết rồi. Sống kiểu này, còn không bằng chết. Một tên khác có vẻ có chức vụ cao hơn quát. Ngươi chọn người khác đi, cô bé này vẫn còn trong trắng. Nếu ngươi dám hưởng trước thì dù có Thương Phong đại ca bảo vệ cũng khó giữ được cái mạng a. Tên kia cười hề hề. Ách, ngươi nói có lý, vậy ta chọn người khác. Bất quá chưa kịp chọn lần hai thì cả đám đã nghe được còi hiệu tập hợp của Thương Phong đành phải tạm dừng cuộc chơi chạy ra sân lớn tập hợp. Một người nhìn thấy từ phía xa đang có một đội ngũ mấy chục người tiến tới liền cảm thán. Bang chủ trở về cũng quá đúng lúc a. Ở bên cạnh, Thương Phong cũng nghĩ như vậy vì hắn nhìn thấy cờ hiệu Hắc Lang Bang bay phấp phới, phía sau càng có cảnh kéo theo mấy chục người tù binh. Nhưng 10 giây sau, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại 100 mét, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Thương Phong lập tức quát lớn. Kia không phải người Hắc Lang Bang, mọi người mau chóng thành lập hàng phòng ngự. Cũng ngay lúc này, Tiêu Chấn treo lên cái đầu của Đặng Siêu phát động tấn công. Giết! Trông thấy đầu của Đặng Siêu, đám người Hắc Lang Bang chưa kịp lập hàng phòng ngự đã mất hết ý chí chiến đấu, trong lòng không tự chủ được nổi lên ý định đầu hàng. Vị thần vô địch trong mắt bọn chúng đã bị người ta giết chết, thành lập hàng phòng ngự có tác dụng gì sao? Thấy vậy, Thương Phong hét lên. Đó chỉ là đồ giả, bang chủ tuyệt đối không thua. Đáng tiếc, Thương Phong có kinh nghiệm trận mạc nhưng không làm dậy nổi sĩ khí của quân mình, bởi vì chính hắn cũng tin tưởng cái đầu được treo lên là đồ thật, làm sao có thể khiến người khác tin rằng đó là đồ giả được. Muốn thuyết phục người khác, trước hết phải thuyết phục được chính mình a. Cứ như vậy, đội ngũ Hỏa Hoa thôn không tốn chút công sức nào đã thành công diệt sát toàn bộ tàn dư Hắc Lang Bang trong tình trạng mất ý chí chiến đấu. Tất cả chiến tích này đều nhờ vào công lao bày binh bố trận của Tiêu Chấn. Không thể không nói những chiêu thức của Tiêu Chấn rất thông minh, từ dựng rào bắn tiễn hay chiêu bài đánh tâm lý để giảm thiểu thiệt hại đều cực kỳ hay. Nếu không, tuy Hắc Lang Bang đã mất đi chủ lực nhưng toàn lực phản kháng vẫn rất khó chịu. Chẳng trách Hỏa Hoa thôn có thể tồn tại song song với Hắc Lang Bang suốt mấy chục năm. Tuy hành động bêu đầu người khác thoạt nhìn rất tàn bạo, nhưng trên chiến trường không có đúng sai, có chỉ là lập trường khác nhau. Chỉ cần Hỏa Hoa thôn được bình yên thì Tiêu Chấn sẽ làm tất cả. Dù cho phải mang tiếng ác nhân lão cũng không ngần ngại gánh vác. Thế nhưng một lúc lại phải ra tay giết hại nhiều người như vậy, Tiêu Chấn vẫn không quen được. Lão khẽ lắc đầu thở dài chán chường. Lão, chỉ là một người bình thường. Lão khá mệt mỏi với áp lực chém giết. Chứng kiến Tiêu Chấn khẽ thở dài, Lâm Phong nói. Tiêu Gia Gia đừng phiền lòng. Đối với Hỏa Hoa thôn thì Tiêu Gia Gia là anh hùng, không phải người xấu. Những người khác cũng nhận ra Tiêu Chấn như già đi mấy tuổi liền nhao nhao lên tiếng. Lâm Phong nói đúng, Tiêu lão ở trong lòng chúng ta luôn là một vị anh hùng, Tiêu lão không cần cảm thấy áy náy vì ra tay diệt sát Hắc Lang Bang. Nghe vậy, Tiêu Chấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lão nở nụ cười nói. Tốt, mọi người chia nhau thành vài nhóm nhỏ tìm kiếm xem Hắc Lang Bang còn ai ẩn núp hay có người nào bị Hắc Lang Bang bắt nhốt hay không. Sau đó chúng ta sẽ trở về để mọi người ở thôn bớt lo lắng. Thế là mọi người chia ra tìm kiếm, chỉ để lại hai người Tiêu Chấn cùng với Lâm Phong ở sân. Lúc này Tiêu Chấn mới nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy thâm thúy. Lão mở miệng hỏi. Con làm cách nào để đánh bại được người tu chân? Đối diện với ánh mắt thâm thúy kia, Lâm Phong không có chút chột dạ nào. Hắn lấy ra một cái ống tiêu dài khoảng 20cm trả lời. Thực ra con cũng không biết bên phía Hắc Lang Bang có người tu chân. Con chỉ biết con nên góp sức cùng với mọi người vượt qua khó khăn, và đây là thứ con sử dụng để đánh lén người của Hắc Lang Bang. Nó có tên gọi đoạn hồn tiêu, một loại ám khí phòng thân mà gia tộc phát cho con. Ý tứ, trước đây bị thương là do không có chỗ tốt để đánh lén bằng đoạn hồn tiêu, còn nếu có chỗ ẩn núp tốt thì Lâm Phong có thể dùng đoạn hồn tiêu đối phó rất nhiều người. Nhìn Lâm Phong không có vẻ gì giống nói dối, Tiêu Chấn đẩy lại đoạn hồn tiêu cho Lâm Phong nói. Ta cũng không có ý dò xét khi hỏi con vấn đề này, chỉ là với tư cách một trưởng thôn ta không thể không làm sáng tỏ mọi chuyện, con không trách ta chứ? Lâm Phong cười cười. Con hiểu mà, chung quy lại Tiêu Gia Gia làm tất cả đều vì muốn tốt cho Hỏa Hoa thôn, nếu con là một trưởng thôn con cũng làm như Tiêu Gia Gia mà thôi. Mới nói mấy câu, Lâm Phong đã thấy Triệu Minh chạy lại thông báo. Tiêu lão, con đã tìm thấy nơi bắt nhốt tù binh của Hắc Lang Bang. Nhưng tình huống của những người bị bắt không tốt lắm, con nói gì họ cũng không chịu nghe, con nghĩ Tiêu lão cần phải ra mặt trấn an bọn họ. Tiêu Chấn gật đầu. Con dẫn đường đi. Một lát sau, Tiêu Chấn theo sau Triệu Minh đi tới khu vực củi sắt, lão phất tay nói. Mọi người ra ngoài hết đi, nơi này để ta cùng Lâm Phong lo liệu là được. Tiếp đó đợi mọi người tản ra ngoài, Tiêu Chấn mới mở miệng nói với những người bị nhốt trong củi sắt. Mọi người không cần sợ. Chúng ta là người Hỏa Hoa thôn đến cứu mọi người, còn đám ác bá Hắc Lang Bang đã bị tiêu diệt rồi. Có điều, Tiêu Chấn đã nói rất nhẹ nhàng, vẫn không có ai lên tiếng đáp lại, nhưng cái này không thể trách những người bị nhốt được. Dù sao bọn họ đều biết Hắc Lang Bang mạnh mẽ và tàn ác như thế nào, thôn của bọn họ cũng không phải hạng yếu kém, vậy mà mấy trăm nhân khẩu đều bị giết sạch chỉ còn mấy chục người bọn họ, bóng ma tâm lý do Hắc Lang Bang để lại quá lớn. Thấy vậy Lâm Phong lại lấy ra đoạn hồn tiêu, nhưng lần này không phải để giết người mà là để thổi tiêu. Tiếng sáo vang lên, tuy không du dương, tuy không tuyệt vời, thậm chí còn có vài chỗ vấp, nhưng chính điều đó lại đem tới cảm giác nhẹ nhàng không giả tạo cho người nghe. Bất tri bất giác có vài người ngẩng đầu lên nhìn người đang thổi tiêu là ai. Đập vào mắt mọi người là một thiếu niên có khuôn mặt bị rạch vài vết, nhưng không hiểu sao không có ai cảm thấy sợ hãi vì những vết sẹo kia. Ngược lại khi nhìn vào đôi mắt của hắn, khi nghe tiếng tiêu của hắn thì người ta lại nhận được một thông điệp, đó là còn sống mới là điều đáng quý nhất, những gì đã trải qua cứ cho qua đi thôi. Đợi khúc tiêu chấm dứt, những đứa trẻ được nhốt trong củi vô tư vỗ tay. Đại ca ca thổi hay quá, Lâm Phong dùng ánh mắt nhu hòa nói. Các tiểu đệ, tiểu muội có muốn học thổi tiêu không? Mấy đứa trẻ hào hứng đáp. Muốn, Lâm Phong cười cười, hắn vừa mở khóa củi sắt vừa nói. Vậy các tiểu đệ, tiểu muội theo ta về Hỏa Hoa thôn đi, sau này chúng ta là người một nhà, ta sẽ dạy cho các tiểu đệ, tiểu muội thổi tiêu, có được không? Vừa nhận được lời hứa học thổi tiêu, vừa được thoát khỏi củi sắt, đám con nít không ngừng hô hào. Mẹ, mẹ, chúng ta ra ngoài đi theo vị ca ca kia đi, con không thích ở lại đây chút nào. Đúng đó tỷ tỷ, vị ca ca kia là người tốt, chúng ta cùng ca ca về thôn đi. Lúc này những người lớn cũng được giải tỏa tâm lý không ít, bước ra củi sắt. Tuy bọn họ vẫn khá trầm lặng, chỉ cảm tạ một hai câu liền không nói gì nữa, nhưng nhiệm vụ giải cứu tù nhân coi như đã hoàn thành mỹ mãn. Còn muốn để họ trở về với cuộc sống ngày xưa phải cần có thời gian. Cứ như thế toàn bộ 62 người bên trong củi sắt đi ra ngoài tập hợp cùng với đoàn người Hỏa Hoa thôn trở về. Đồng thời trước khi trở về tiêu chấn cũng không quên vơ vét tài sản của Hắc Lang Bang làm chiến lợi phẩm và đốt sạch sào huyệt của Hắc Lang Bang. Dù sao cái gì đã làm thì phải làm tới cùng. Có đồ tốt mà không lấy liền quá có lỗi với bản thân rồi. 4 ngày sau, khi trời vừa rạng sáng, tại bìa rừng của một khu rừng nhỏ gần Hỏa Hoa thôn đang tập trung một đoàn người gồm 40 đứa trẻ con dưới 13 tuổi và một thiếu niên thoạt nhìn 19-20 tuổi. Thiếu niên đó không phải ai khác ngoài Lâm Phong. Hôm nay Lâm Phong giữ đúng lời hứa với 18 đứa trẻ ở Đào Lưu thôn được hắn cứu về từ sào huyệt Hắc Lang Bang mở lớp dạy thổi tiêu. Sở dĩ Lâm Phong chọn bìa rừng làm nơi bắt đầu dạy học là do đám trẻ con Hỏa Hoa thôn cũng muốn học. Nhân cơ hội đó Lâm Phong tổ chức luôn một buổi cắm trại ngoài trời cho đám trẻ con cả hai thôn tham gia để giúp đám trẻ Đào Lưu thôn dễ hòa nhập với cuộc sống mới hơn. Nhìn đám trẻ con háo hức, Lâm Phong không dài dòng vào thẳng vấn đề chính. Điều kiện tiên quyết để học thổi tiêu là phải có tiêu, nhưng ta cũng giống mấy đứa đều là người mới nên không có sẵn vật liệu chế tác ống tiêu. Vì vậy hôm nay ngoài mục đích cắm trại ra ta còn muốn mấy đứa tự mình tìm gỗ để làm tiêu. Mấy đứa có câu hỏi gì không? Đáp lại lời Lâm Phong là một nữ hài 8 tuổi tên gọi Lăng Một Quỳnh xuất thân từ Hỏa Hoa thôn. Đại ca ca, không biết tiêu chí để tìm gỗ là như thế nào a? Lâm Phong cười cười trả lời. Tiểu muội muội hỏi hay lắm. Với tay nghề của ta thì bất kỳ loại gỗ nào cũng có thể chế tác thành tiêu được. Nhưng tùy từng loại gỗ mà âm thanh phát ra sẽ khác nhau. Ví dụ gỗ trúc cho âm thanh hơi trầm đục, nứa thì cho âm thanh thanh thoát hơn. Bất quá ta chỉ chế tác cho mỗi người một cây tiêu, vậy nên nhớ lựa chọn kỹ càng a. Nghe vậy một nữ hài khác 10 tuổi tên gọi Thương Tiểu Nhu của Đào Lưu thôn lên tiếng hỏi Lâm Phong. Đại ca ca, chẳng may muội thích âm thanh thanh thoát nhưng chỉ tìm được trúc thì phải làm thế nào? Hơn nữa trong rừng có rất nhiều loại cây khác nhau, ca ca không cho bọn muội mục tiêu nhất định thì chuyện tìm gỗ làm tiêu không phải sẽ rất hên xui sao? Lâm Phong đã chờ câu hỏi này từ lâu, hắn nói. Tiêu chỉ là vật chết còn bản thân người thổi tiêu mới là chủ đạo trong việc tạo ra âm thanh. Chỉ cần có kỹ thuật tốt thì dù trên tay là một ống tiêu trúc cũng có thể thổi lên những âm thanh thanh thoát không thua gì ống tiêu nữa. Mấy đứa có hiểu không? Thật, thông qua việc dạy thổi tiêu Lâm Phong có rất nhiều ẩn ý muốn truyền đến những đứa trẻ này chứ không chỉ đơn giản làm cho vui. Có thể nói Lâm Phong đang dạy con từ thuở còn thơ. Hắn muốn rèn luyện đám trẻ này trở thành những người có ích cho Hỏa Hoa thôn, hay ít nhất là có sức bảo vệ mình trong những tình huống ngặt nghèo. Trước mắt việc lựa chọn gỗ làm tiêu một cách hên xui sẽ phần nào rèn luyện cho đám trẻ tính quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, đợi chế tác thành công sẽ kích thích tiềm năng sáng tạo và học hỏi. Cuối cùng là bài học phải biết trân trọng những gì mình có. Một công ba việc, Lâm Phong đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Về phần đám trẻ con đương nhiên không thể ngay lập tức hiểu toàn bộ ý đồ của Lâm Phong, nhưng điều đó không quan trọng. Hiện tại hắn chỉ cần những đứa trẻ này ngoan ngoãn nghe lời hắn dạy dỗ là được. Sau đó đám trẻ con nghe Lâm Phong dặn dò câu cuối, không được đi quá xa, liền chia thành từng nhóm mang theo dụng cụ đi vào rừng tìm gỗ. Đợi đám trẻ con đi hết, Lâm Phong phất tay ra hiệu gọi thêm một nhóm 10 người lớn đang núp gần đó ra mặt. Ba người Triệu Minh, Triệu Cương, Vũ Ngưng đều có mặt trong đội hình. Lâm Phong nói, mọi người theo sau bảo vệ đám trẻ nhưng đừng để bị phát hiện, còn ta cùng Vũ Ngưng sẽ ở lại chuẩn bị đồ ăn cho mọi người coi như cảm tạ. Sớm biết có màn này, Triệu Minh cười hắc hắc. Nếu nói cảm tạ thì chúng ta phải là người cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi là người mới mà đã bày ra rất nhiều chuyện tốt cho Hỏa Hoa thôn. Có điều ta nói thế thôi chứ đã làm thì nhớ làm nhiều một chút a. Từ tối qua ta đã không ăn gì rồi. Lâm Phong cười cười. Không thành vấn đề, nguyên liệu có bao nhiêu, ta biến chúng nó thành đồ ăn bấy nhiêu. Thế là mỗi người chia nhau ra làm việc, thời gian dần dần trôi qua. Hai canh giờ sau, một nhóm 6 đứa trẻ của Đào Lưu thôn do cô bé Thương Tiểu Nhu dẫn đầu là nhóm đầu tiên trở về. Thương Tiểu Nhu đưa cho Lâm Phong 6 khúc gỗ khác loại, tất cả đều có tố chất làm ống tiêu rất tốt. Cô bé nói, đại ca ca, bọn muội tìm được những khúc gỗ ưng ý rồi. Ở trên mỗi khúc gỗ cũng đã khắc sẵn tên của bọn muội, ca ca không cần sợ nhớ nhầm. Lâm Phong xoa xoa đầu Thương Tiểu Nhu nói, Tiểu Nhu thật thông minh. Thương Tiểu Nhu được khen cười hì hì. Sau đó cô bé phát hiện ở một bãi đất trống gần đó còn có một người khác đang bày mấy cái dĩa lớn có nắp đậy, thoạt nhìn khá bí mật. Cô bé tò mò hỏi, ca ca có biết biết tỷ tỷ xinh đẹp đằng kia đang làm gì không? Lâm Phong trả lời, trong lúc mấy đứa đi tìm gỗ thì ta với tỷ tỷ đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho buổi cắm trại. Hiện tại tất cả đã xong xuôi hết rồi. Chỉ cần chờ mọi người đông đủ chúng ta sẽ mở tiệc a. Nghe đến mở tiệc, 6 đứa trẻ lập tức hai mắt lóe sáng. Đối với trẻ con thì lực sát thương của đồ ăn ngon chỉ xếp sau vui chơi. Nhất là qua mấy tiếng tìm kiếm cả đám đều đã mệt lả. Những lúc như vậy mà được ăn ngon thì còn gì bằng. Đương nhiên, phải ngon mới được. Trẻ con rất kén ăn a. Qua thêm nửa tiếng nữa, 40 đứa trẻ trở về đầy đủ không thiếu một ai. Trong đó tính cả 6 người Thương Tiểu Nhu thì chỉ có 19 người nghĩ ra cách khắc tên lên gỗ. Mỗi người đều được Lâm Phong thưởng cho 2 tiếng thông minh. Số còn lại không được khen khá buồn, nhưng chỉ có 1-2 người tỏ ra khó chịu. Bằng việc này Lâm Phong đã phân loại được tính cách đại khái của từng người. Đây được tính là một mục đích phụ của Lâm Phong khi bày ra chuyện cắm trại. Thu gỗ xong xuôi, Lâm Phong lên tiếng phân phó. Được rồi, trước khi bữa tiệc bắt đầu ta muốn mấy đứa phân bố lại chỗ ngồi thành xen kẽ lẫn nhau, cứ một người của Hỏa Hoa thôn sẽ ngồi cạnh một người của Đào Lưu thôn. Có lẽ do đang đói nên cả đám rất mau mắn làm theo Lâm Phong sắp xếp. Sau đó Lâm Phong nói tiếp, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ta hy vọng mấy đứa sẽ không phân biệt Hỏa Hoa thôn hay Đào Lưu thôn mà đối xử với nhau giống như huynh đệ tỷ muội tốt, mấy đứa có làm được không? 40 đứa trẻ đồng thanh đáp, bọn muội, bọn đệ sẽ ghi nhớ lời đại ca ca. Lâm Phong gật đầu hài lòng. Tốt, vậy chúng ta sẽ dùng bữa tiệc này làm bằng chứng cho lời hứa đối xử tốt với nhau. Người nào trái lời sau này sẽ không được ăn đồ ăn do ta chuẩn bị nữa. Nói xong Lâm Phong phối hợp với Vũ Ngưng lần lượt mở ra từng cái nắp đậy. Theo đó một cổ hương thơm rất kích thích vị giác tỏa ra khiến cả đám không nhịn được thốt lên. Thơm quá. Sau đó là màn đám trẻ con giành ăn lẫn nhau. Đồng thời trong lúc ăn uống những đứa trẻ này không quên lời Lâm Phong dạy, nói chuyện rất vui vẻ. Mối quan hệ giữa đám trẻ bất tri bất giác đã trở nên khăng khít hơn chứ không như lúc đầu người thôn nào chỉ chơi với người thôn đó. Lại nói đồ ăn do Lâm Phong làm cực kỳ ngon, dù không bổ sung linh dược thì vẫn khó có đầu bếp phàm nhân nào có thể nấu ngon hơn. Cho nên lời đe dọa sau này không được ăn liền trở nên đáng sợ. Đã ăn một lần mà không được ăn nữa thì đúng là cực hình a. Đến khi ăn uống xong xuôi và hướng dẫn sơ lược một số đường thổi tiêu cơ bản, sắc trời cũng không còn sớm. Lâm Phong cùng đám trẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc cũng như dọn sạch sẽ khu vực ăn uống rồi lên đường trở về Hỏa Hoa thôn. Về tới cổng thôn, Lâm Phong nói, mấy đứa nghỉ ngơi đi, qua vài ngày nữa đợi ta chế tác xong ống tiêu sẽ cho mấy đứa thử thổi trực tiếp. Cả đám vui vẻ đáp lời, dạ. Đêm hôm đó Trong lúc Lâm Phong đang bận rộn chế tác ống tiêu thì mẹ của Thương Tiểu Nhu là Thương Mẫn Mẫn tới tìm hắn. Có điều dường như nàng băn khoăn cái gì đó hết, giơ tay lên tính gõ cửa lại hạ tay xuống không dám gõ. Mãi đến nửa tiếng sau Lâm Phong phải giả vờ vô tình đi ra ngoài để hỏi xem có chuyện gì. Vừa mở cửa ra hắn ngạc nhiên nói: "A, à, tại sao Thương Di lại ở đây? Chẳng lẽ Thương Di hay Tiểu Nhu có bệnh cần gặp Trương Đại Phu gấp sao?" Gặp Lâm Phong bất ngờ đi ra, Thương Mẫn Mẫn hơi giật mình, mấy giây sau nàng lắc đầu nói: "Không phải, người ta muốn gặp là ngươi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp." Lâm Phong nói: "Thương Di cứ nói, nếu chuyện đó nằm trong khả năng ta nhất định sẽ không chối từ." Phía bên kia, Thương Mẫn Mẫn vẫn giữ thái độ băn khoăn cái gì đó muốn nói nhưng lại thôi, phải mất hơn 10 giây lưỡng lự nàng mới cắn răng nói ra: "Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Nhu." Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay Thương Mẫn Mẫn muốn làm gì, không, phải nói là ngay từ đầy Lâm Phong đã biết sớm muộn gì cũng có người tới nhờ hắn việc này, hơn nữa khả năng lớn là nhiều người chứ không phải chỉ có một người đến nhờ. Lâm Phong làm mặt nghiêm túc hỏi: "Theo Thương Di, tài sản quý giá nhất của một đứa trẻ con là được sống vui vẻ hay được sống bên gia đình?" Từ câu hỏi của Lâm Phong thì Thương Mẫn Mẫn đã biết không giấu được tâm tư của mình, nàng bật khóc nói: "Ta đương nhiên biết gia đình mới là quan trọng hơn, nhưng mà ta đã bị vấy bẩn, ta không muốn sau này lớn lên Tiểu Nhu sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết mẹ của nó từng bị thổ phỉ làm nhục." Lâm Phong thở dài: "Ta biết ta không có tư cách dạy đời Thương Di, nhưng ta từng là một đứa trẻ không biết đến tình thân là gì, ta hiểu rất rõ cảm giác của Tiểu Nhu nếu cô bé mất đi Thương Di, đến lúc đó Tiểu Nhu thật sự sẽ có được một cuộc sống vui vẻ sao? Hay cô bé sẽ hận bản thân chính là lý do khiến Thương Di chết? Ta hy vọng Thương Di sẽ nghĩ tới Tiểu Nhu mà thay đổi quyết định. Chung quy lại ta chỉ là người ngoài, ta không thể cho Tiểu Nhu cảm giác của hai chữ tình thân. Dù quá khứ từng xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi được, Thương Di mới là người quan trọng nhất đối với Tiểu Nhu." Từng câu từng chữ của Lâm Phong giống như từng tiếng trống thức tỉnh vang vọng trong đầu Thương Mẫn Mẫn. Tuy Lâm Phong không nói thẳng nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng. Đó là, nàng muốn chết chẳng qua chỉ vì sự ích kỷ của bản thân muốn trốn tránh khỏi tủi nhục mà thôi. Bởi vì đúng như Lâm Phong nói, nếu nàng chết thì người được giải thoát chỉ có nàng, còn Tiểu Nhu sẽ là người vĩnh viễn mất đi niềm vui. Nghĩ thông suốt điểm này, Thương Mẫn Mẫn ngừng khóc mở miệng nói: "Thật xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của ta mà để ngươi phải nhớ lại những ký ức đau buồn." Lâm Phong lắc đầu: "Làm người ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, ta không trách Thương Di. Ngược lại ta rất khâm phục Thương Di đã dám đối mặt với đau khổ để tiếp tục chăm sóc Tiểu Nhu." Thương Mẫn Mẫn lần đầu tiên nở nụ cười tính từ lúc bị Hắc Lang Bang bắt nhốt nói: "Ngươi nói chuyện rất giống ông cụ non a, à, thôi, ta không làm phiền ngươi nữa, ta trở về chăm sóc Tiểu Nhu đây, kẻo con bé tỉnh dậy không thấy ta bên cạnh lại suy nghĩ nhiều." Nhận được đánh giá, ông cụ non, Lâm Phong gãi gãi đầu nói: "Thương Di đi thong thả." Nói xong Lâm Phong trở về phòng tiếp tục chế tác ống tiêu, đến khi trời gần sáng Lâm Phong lấy ra đoạn hồn tiêu thổi một khúc nhạc buồn, tiếng tiêu buồn bã vang lên quanh quẩn khắp thôn khiến mọi người trong thôn đều bị hấp dẫn thức giấc. Tại khu tập trung tạm thời của những người đào lưu thôn, Tiểu Nhu vừa tỉnh ngủ lẩm bẩm: "Đại ca ca có chuyện buồn sao, tiếng sáo tuy hay nhưng lại buồn quá." Những đứa trẻ khác cũng cùng cảm giác với Tiểu Nhu, tất cả đều cảm thấy tiếng tiêu rất hay, nhưng giai điệu lại quá buồn. Nếu diễn tả cụ thể thì nó giống như cảm giác của một người đã đánh mất tất cả những gì mình quý trọng. Nhưng kỳ lạ thay, những người từng trải qua đau thương giống như Thương Mẫn Mẫn khi nghe thấy tiếng tiêu buồn bã ấy thì trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động cầu sinh. Sự ích kỷ muốn trốn tránh đau khổ cứ thế tiêu tan không ít. Bởi vì dường như người thổi tiêu cũng đã trải qua nỗi đau khổ như bọn họ, thậm chí còn đau khổ hơn. Từ tiếng tiêu ấy bọn họ cảm nhận được nhiều điều hơn những đứa trẻ vô tư. Đó là thứ đánh giá một con người không phải những gì xảy ra trong quá khứ mà là sống thế nào trong tương lai, và chỉ cần trên thế giới này còn một người quan tâm ngươi thì mạng sống của ngươi vẫn vô cùng giá trị, có khi ngươi chính là cả thế giới của một ai đó quan tâm ngươi, do đó ngươi không nên vì đau khổ nhất thời mà vứt bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng, còn sống mới là thứ đáng giá nhất, đáng giá cho cả ngươi lẫn người quan tâm ngươi. Thương Mẫn Mẫn và những nữ nhân khác bị Hắc Lang Bang bắt nhốt thầm hướng về Lâm Phong nói: "Cảm ơn." Lúc này đã là sáng ngày thứ 7 tính từ buổi cắm trại ngoài trời, Tại một khu vực trống trải nằm ở giữa Hỏa Hoa thôn đang có 40 đứa trẻ con ngồi theo đội hình vòng tròn quay quanh Lâm Phong, và lý do của buổi tập trung này đương nhiên là để dạy thổi tiêu. Trước khi đi vào quá trình giảng dạy chính thức, Lâm Phong lên tiếng hỏi. Mấy đứa còn nhớ cách đặt môi cùng với cách cầm tiêu hôn trước ta chỉ không? Đám trẻ đồng thanh đáp. Dạ nhớ, Lâm Phong gật đầu hài lòng. Tốt, vậy bây giờ mấy đứa hãy đặt ngón tay vào đúng vị trí rồi chúng ta sẽ tập thổi nốt C1 bằng cách bịt hai lỗ thứ 3 và thứ 7, những lỗ còn lại mở. Nói xong Lâm Phong thổi làm mẫu trước, còn những đứa trẻ con trước đó đã được Lâm Phong dạy về các nốt cơ bản Do, Re, Mi, F, Fa, Sol, La, Si. Theo lý thuyết âm nhạc ở địa cầu cũng hiểu C1 là gì, bắt chước làm theo Lâm Phong thổi nốt C1. Lượt thử đầu tiên qua đi, có người làm đúng, cũng có người làm sai, thậm chí có người còn không tạo ra được âm thanh, nhưng trong những người sai, không có ai dừng lại hay cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục lượt thổi thử lượt thứ 2, thứ 3, thứ 4. Mãi đến 10 phút sau, không biết đã qua bao nhiêu lần thử, nhận thấy phần lớn đều đã thành công thổi ra nốt C1, Lâm Phong liền nói. Mấy đứa tạm dừng lại nghỉ ngơi vài phút đi, đồng thời mấy đứa nên uống chút nước nhằm giữ cho cổ họng không bị khô, tránh bị đau họng. Nghe vậy đám trẻ con lập tức lấy ra bình nước chuẩn bị sẵn treo ở bên hông uống một ngụm rồi tiếp tục tập luyện. Bất quá đây không phải đám trẻ này cố chấp mà là siêng năng, vì bọn chúng chỉ tập bấm nút trên tiêu cho quen tay chứ không dùng hơi thổi thành tiếng. Riêng Tiểu Nhu thì nhân cơ hội này chạy tới bên cạnh Lâm Phong hỏi. Đại ca ca, 7 ngày trước ca ca có chuyện gì buồn sao? Muội nghe được trong tiếng tiêu của đại ca ca ẩn chứa một cổ cảm xúc rất buồn. Lâm Phong cười cười nói. Không có gì đâu, chẳng là ta nhớ đến những chuyện ngày xưa mới nổi hứng thổi khúc tiêu đó, đồng thời ta thấy nó hay nên muốn thổi cho mọi người đều nghe thấy. Tiểu Nhu là một cô bé rất thông minh, nghe Lâm Phong nói vậy cô bé không hỏi vấn đề này nữa, chuyển sang chủ đề khác. Phải rồi, đại ca ca làm cách nào để tiếng tiêu vang xa được vậy? Lâm Phong tiếp tục trả lời. Nếu Tiểu Nhu là người luyện võ thì khả năng lấy hơi cũng như khống chế hơi sẽ mạnh hơn người bình thường, từ đó sẽ giúp tiếng tiêu vang xa hơn. Còn không thì ta có một vật gọi là loa phát thanh, nhờ vào nó mà tiếng tiêu của ta mới có thể vang xa. Thật, khúc tiêu buồn ở 7 ngày trước của Lâm Phong không phải do hắn dùng thuật pháp khiến mọi người trong thôn nghe được, mà chỉ đơn giản là dùng loa phát thanh tự tạo để truyền âm thanh đi xa. Đồng thời hiệu quả xoa dịu tâm hồn người khác trong tiếng tiêu cũng không phải do thuật pháp gia trì, mà là bản chất âm nhạc đã có tác dụng xoa dịu. Nói không quá chứ ở địa cầu có không ít người dùng âm nhạc để làm liệu pháp chữa trị tâm lý. Ở đây Lâm Phong hiểu tâm lý của những người bị bắt dẫn đến tiếng tiêu của hắn rất dễ chạm tới được trái tim của họ. Đặc biệt những gì được gửi gắm trong tiếng tiêu của hắn là hoàn toàn chân thật, là hoàn toàn phù hợp với những người bị bắt. Bởi vì Lâm Phong cũng đã từng ích kỷ muốn trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc, nhưng những người bên cạnh hắn đã cho hắn dũng khí để đối mặt với sự thật. Trong khi đó những người đào lưu thôn bị bắt đều còn người quan trọng của mình. Xét về một khía cạnh nào đó tình huống hai bên khá tương tự nhau. Tạm thời bỏ qua vấn đề trên, nghe đến mấy từ loa phát thanh, Tiểu Nhu làm mặt tò mò hỏi. Muội muốn xem qua loa phát thanh gì gì đó, có được không? Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Ừ, lát nữa học xong Tiểu Nhu trở về xin phép mẹ rồi tới nhà Trương Đại Phu tìm ta là được. Tiểu Nhu cười hì hì. Cảm ơn đại ca ca, nói tới đây đã hết mấy phút nghỉ ngơi, Lâm Phong tiếp tục dạy thêm cho đám trẻ con cách bấm tay để thổi các nốt từ La 1 xuống tới Đô 1, rồi cứ thế vòng lại từ Si 1 đến Đô 1 mấy lần nữa cho quen tay thì trời đã về trưa. Lâm Phong đứng dậy nói. Buổi học hôm nay tới đây thôi, mấy đứa trở về tự luyện thêm cho quen cách bấm nút, ngoài ra mấy đứa cũng nên tập làm quen với việc lấy hơi dài ngắn khác nhau, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Với tâm tình vui vẻ hào hứng, đám trẻ con đáp lời. Dạ, cảm ơn đại ca ca. Trở về phòng, thấy Vũ Ngưng vẫn đang chăm sóc thảo dược, Lâm Phong đi tới bên cạnh phụ giúp một tay, nhân tiện hắn đánh tiếng thông báo cho Vũ Ngưng luôn. Từ đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Ở bên cạnh, tuy Vũ Ngưng đã biết kế hoạch trong miệng Lâm Phong là song tu, đồng thời cũng biết song tu ở đây là trong sáng, nhưng vẫn hơi giật mình một chút. Nói gì thì nói trong tu chân giới làm gì có cụm từ song tu trong sáng ca, có lẽ chỉ có duy nhất Lâm Phong nghĩ ra mấy từ này. Có điều còn một vấn đề khác khiến Vũ Ngưng quan tâm hơn, nàng hỏi Lâm Phong. tu luyện có ảnh hưởng đến hóa phàm của huynh không? Lâm Phong biết Vũ Ngưng nghĩ gì, hắn nói. Đối với ta sáng hóa phàm, tối thành thần là một cách để rèn luyện tâm cảnh, ngày ta dung hòa được phàm và thần một cách hoàn mỹ sẽ là lúc tâm cảnh có đột phá, nói cách khác tu luyện cùng nàng chỉ có lợi chứ không có hại, nàng cứ yên tâm. Nghe vậy Vũ Ngưng khẽ gật đầu, đúng là nàng sợ ảnh hưởng tới mục đích rèn luyện tâm cảnh của Lâm Phong mới lên tiếng hỏi chứ không phải hỏi để trốn tránh song tu, ngược lại nàng còn rất mong chờ song tu cùng hắn nha. Qua thêm một lát nữa Tiểu Nhu theo hẹn tới tìm Lâm Phong, nhìn thấy máy phát thanh do Lâm Phong tự chế thì hai mắt cô bé lấp lánh hẳn lên, thoạt nhìn rất có phong thái của một nhà khoa học đang muốn tìm hiểu những vấn đề mới lạ. Sau đó Lâm Phong hướng dẫn Tiểu Nhu sơ qua về cách sử dụng loa phát thanh rồi cho phép cô bé mang luôn máy phát thanh về nhà nghiên cứu. Đối với chuyện này cô bé vô cùng vui vẻ tiếp nhận trả lại khoảng không gian riêng tư cho Lâm Phong cùng Vũ Ngưng. Đêm hôm đó, Lâm Phong và Vũ Ngưng bắt đầu kế hoạch song tu. Hai người ngồi trên giường với tư thế đối diện, song chưởng đối nhau vận chuyển công pháp. Không, phải nói là công pháp vào giờ phút này cũng không phải yếu tố quan trọng mấy. Hai người chỉ cần khẽ kích thích linh lực chuyển động một chút là linh lực đã tự động chạy qua người đối phương giao hòa với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng lớn mạnh. Không những vậy, thứ để Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc hơn là phần tăng phúc, cảm ngộ do song tu mang lại. Hắn có cảm giác phiến thế giới này dễ hiểu hơn nhiều lắm. Từng tia quy tắc đang dần dần hiện lên khá rõ ràng trong đầu hắn. Hiện tại Lâm Phong mới biết hỗn độn bảo vật kết hợp với không linh chi thể là bá đạo cỡ nào. Chẳng trách Tang Thụ lại khuyến khích hắn song tu cùng Vũ Ngưng. Theo hắn tính toán hiệu quả song tu giữa hắn và Vũ Ngưng so với song tu cùng Tuyết hay Phượng phải cao hơn ít nhất là 10 lần. Đây không phải nói quá. Thực sự thì khi Lâm Phong song tu với Tuyết hay Phượng hầu như chỉ có nhị nữ là nhận được tăng phúc vì trên căn bản chủ nhân hỗn độn bảo vật không cần song tu để tăng cảm ngộ hay đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cả hai yếu tố đó chỉ cần một mình hỗn độn bảo vật trợ giúp đã đủ rồi. Nhưng song tu với không linh chi thể thì lại khác. Có thể nói không linh chi thể là thể chất duy nhất có thể đem lại hiệu quả của song tu cho chủ nhân hỗn độn bảo vật. Bởi vì xét về phương diện cảm ngộ thì hỗn độn bảo vật giúp chủ nhân cảm ngộ quy tắc thông qua hỗn độn, coi như đây là một loại cảm ngộ gián tiếp, còn không linh chi thể sẽ đem lại những cảm ngộ trực tiếp bằng quy tắc ở bên ngoài thế giới. Từ đó quá trình song tu giữa chủ nhân hỗn độn bảo vật với chủ nhân không linh chi thể sẽ là quá trình lấy cái trực tiếp để giúp cho việc cảm ngộ cái gián tiếp dễ dàng hơn. Cuối cùng từ cái gián tiếp đó sẽ tạo ra được cái riêng của bản thân. Đương nhiên lợi ích này dành cho cả hai người chứ không phải chỉ là lợi ích một chiều, nhưng nếu so sánh cụ thể thì chủ nhân hỗn độn bảo vật sẽ được lợi hơn một chút. Tuy nhiên trong trường hợp của Lâm Phong và Vũ Ngưng thì mục đích hai người song tu không phải để gia tăng cảm ngộ hay đề cao tu vi mà là để Lâm Phong thông qua song tu khắc dấu ấn vào linh hồn Vũ Ngưng, cho nên Lâm Phong đã kiềm chế lại hiệu quả của song tu rất nhiều. Nhưng dù vậy song tu với Vũ Ngưng vẫn khiến Lâm Phong hơi xấu hổ. Ngay từ đầu hắn nghĩ quá trình song tu sẽ rất trong sáng nhưng ai biết lần này lại khác với song tu với Tuyết và Phượng. Lúc này những gì của Vũ Ngưng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt của hắn mất rồi. Thậm chí dưới góc nhìn song tu này còn kích thích hơn cả nhìn trực tiếp bằng mắt. Bởi vì song tu đem lại cảm giác rất hưng phấn, mà Lâm Phong cũng không phải Lâm Phong cứng nhắc của ngày xưa. Nói thật nhìn cảnh đẹp trước mắt trong lòng hắn đã có chút lửa nóng rục rịch muốn bộc phát. May mắn tâm trí của hắn vô cùng kiên định mới giữ vững được lập trường trong sáng của mình. Nhưng điều đó không phải Lâm Phong bài xích Vũ Ngưng. Hắn đã nói trong trái tim hắn có một chỗ cho nàng. Chỉ là hắn vẫn còn quá nhiều khúc mắc cần giải quyết. Tạm thời, chỗ trong tim đó khó có thể phát triển thành tình yêu được. Mà quy tắc của Lâm Phong là chưa yêu sẽ không đi quá giới hạn. Nếu cùng Vũ Ngưng làm chuyện đó trong khi tình yêu chưa nảy nở hắn cảm thấy quá có lỗi với nàng vì cái nàng muốn là tình yêu chân thành chứ không phải trách nhiệm. Một khi làm chuyện đó trước thì tình yêu giữa hắn và nàng sẽ phát triển theo chiều hướng nghiêng về phần trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Phía bên kia, Lâm Phong xấu hổ một thì Vũ Ngưng phải xấu hổ 10. Nói gì thì nói nàng cũng là xử nữ không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Hiện tại hai người song tu lại đem tới cảm giác lẫn cảm xúc không khác gì hòa làm một với nhau bảo nàng không xấu hổ sao được. Quan trọng hơn là nàng cũng muốn trải nghiệm chuyện đó với Lâm Phong, bởi vì theo lời Lâm Phong nói nàng không còn nhiều thời gian nữa. Nàng không muốn phải hối tiếc bất kỳ chuyện gì nhưng nàng biết Lâm Phong đang kiềm chế cũng đành kiềm chế lại. Bất quá, cảm nhận được Lâm Phong kiềm chế khiến nàng rất vui, Điều đó đồng nghĩa nàng rất có lực hấp dẫn, đồng thời thứ tình cảm hắn dành cho nàng đã không còn là huynh muội như ngày xưa nữa. Đối với nàng như vậy đã đủ rồi. Sáng hỗ trợ Trương Liêu làm nghề y, chiều phụ giúp người Đào Lưu thôn dựng nhà, tối song tu cùng Vũ Ngưng. Ngày nào rảnh rỗi thì tập trung đám trẻ con lại dạy thổi tiêu là thời gian biểu của Lâm Phong trong một tháng tiếp theo sống ở Hỏa Hoa thôn. Cho đến hôm nay, khi mọi chuyện trong thôn gần như đã được xử lý ổn thỏa sau vụ Hắc Lang Bang, mọi người bắt đầu quay trở lại với cuộc sống an ổn trước đây, cũng là lúc Lâm Phong đỡ bận rộn hơn. Hắn liền bắt tay vào việc khai trương quán ăn. Được cái trong một tháng giúp người Đào Lưu thôn dựng nhà, Lâm Phong cũng được mọi người giúp lại. Hiện tại hắn đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để khai trương, từ gian hàng riêng đến bàn ghế hay thậm chí là nồi, chén, dĩa đều có đủ, không thiếu thứ nào. Bất quá trước đó Lâm Phong muốn nói chuyện với Trương Liêu rồi mới chính thức khai trương. Dù sao Trương Liêu là người đã chiếu cố và cho hắn một khoản thu nhập trong lúc khó khăn, nếu không nói tiếng nào đột nhiên ra ngoài ở riêng sẽ rất thất lễ. Trong một căn phòng nhỏ, Lâm Phong lên tiếng nói với Trương Liêu. Không biết Trương lão nghĩ sao về cách làm của ta? Trương Liêu lắc đầu đáp. Nếu hai đứa muốn cứ việc ra riêng rồi mở quán ăn, sau đó lúc nào rảnh rỗi chỉ cần tới đây thăm lão một chút là lão vui rồi, chứ đâu nhất thiết phải sáng chạy tới phụ giúp lão, tối lại chạy về chuẩn bị nấu đồ ăn đem bán, làm như vậy rất cực. Lâm Phong cười cười. Trương lão yên tâm, ta từng là người luyện võ, hiện tại ta đang trong giai đoạn trẻ tuổi còn có sức khỏe, chút chuyện đó không khổ cực. Nghe vậy Trương Liêu hơi liếc qua Vũ Ngưng nói. Ngươi phải nghĩ cho cả nàng nữa chứ, đối với nữ nhân làm việc nhiều rất dễ ảnh hưởng tới nhan sắc lẫn sức khỏe sau này. Tóm lại lão ủng hộ việc hai đứa ra ở riêng để thuận tiện cho tương lai, còn lời hứa ở lại với lão thì hai đứa không cần nghĩ nhiều. Thật, tuy Trương Liêu không nỡ để hai người rời đi nhưng lão biết mở quán ăn là mong muốn chung của hai người nên không lên tiếng ngăn cản. Ngược lại lão lo nghĩ cho Vũ Ngưng, không muốn Vũ Ngưng quá vất vả phải chạy tới chạy lui giữa hai bên. Tới đây Vũ Ngưng thay mặt Lâm Phong nói ra. Trương lão nói vậy là không xem chúng con thành người một nhà rồi. Chúng con thật lòng muốn phụ giúp Trương lão giống như con cái lo cho phụ thân chứ không phải vì lời hứa kia mới ở lại. Đồng thời con cũng không muốn bỏ học y thuật. Hơn nữa theo kế hoạch mở quán ăn của huynh ấy thì con chỉ là phụ bếp và chúng con chỉ bán từ xế chiều đến tối nên tính ra công việc không quá nặng nhọc. Nếu Trương lão không đồng ý sau này con giận không đến chơi với Trương lão luôn. Nghe Vũ Ngưng nũng nịu khiến Trương Liêu rất vui, có điều lão vẫn giả vờ thở dài nói. Ejip, con bé này, thôi, nếu hai đứa đã có lòng thì lão không nói nhiều nữa, nhưng hôm nào con thấy trong người không khỏe liền không cần đến, sức khỏe mới là quan trọng nhất, có biết không? Vũ Ngưng cười hì hì. Con sẽ luôn ghi nhớ lời Trương lão. Nói thêm mấy câu nữa hai người rời khỏi nhà Trương Liêu trở về gian hàng riêng sắp xếp lại dụng cụ để thuận tiện cho việc khai trương. Vừa về tới nơi, Lâm Phong gặp ngay Triệu Minh đang đứng đợi ở ngoài cửa, hắn lên tiếng hỏi. Nhìn ngươi đợi ta như vậy là có chuyện gấp gì cần nói hả? Triệu Minh cười cười đáp. Ta biết ngươi chuẩn bị khai trương quán ăn nên tới tìm ngươi bàn chút chuyện, Lâm Phong hỏi lại. Ồ, không phải trước đó chúng ta đã bàn rồi sao? Ngươi chuẩn bị nguyên liệu, ta chế biến thành đồ ăn, tiền bán được chia đôi, bây giờ còn bàn cái gì nữa? Triệu Minh nói. Không phải chuyện đó, hôm nay ta đến để báo cho ngươi biết 3 ngày nữa thôn sẽ cử người đến Đại Hỏa Thành để bán hỏa linh hoa nên muốn rủ ngươi cùng đi, biết đâu lại tìm được đan dược khôi phục dung mạo cho ngươi a. Về phần tiền bạc ngươi không cần lo, Tiêu lão nói sẽ cho ngươi ứng trước. Nghe vậy Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, vậy 3 ngày nữa ta sẽ cũng đi với mọi người, nhưng mục đích chính là để tham quan mở rộng tầm mắt, còn chuyện khôi phục dung mạo tính sau đi. À phải rồi, ta muốn để Vũ Ngưng đi cùng cho nàng khuây khỏa đầu óc, ngươi thấy có gì bất tiện không? Nãy giờ nói chuyện Triệu Minh không chú ý tới Vũ Ngưng ở bên cạnh nhiều, đến bây giờ đề cập đến Vũ Ngưng thì Triệu Minh đột nhiên thốt lên. Nga, dạo này khá bận rộn không có thời gian gặp ngươi, dường như ngươi xinh đẹp hơn thì phải. Đối với nhận xét này Vũ Ngưng chỉ cười cười cho qua vì nàng biết trên thực tế dung mạo của nàng vẫn vậy không có thay đổi. Cái xinh đẹp hơn trong mắt Triệu Minh chẳng qua là do hiệu quả của song tu tác động đến cảm quan của người nhìn mà thôi. Thấy Vũ Ngưng cười cười, Triệu Minh cũng nở nụ cười gian xảo. Hắn lấy tay thúc vào người Lâm Phong nói nhỏ. Ngươi có gì với nàng rồi phải không? Cái biểu hiện này ta thấy nhiều rồi à. Lâm Phong trừng mắt nói. Bớt nói nhảm, có thời gian rảnh thì kiếm việc gì tốt làm đi. Triệu Minh cười hắc hắc. Đều là người một thôn cả, cần gì phải giấu giếm a, mà thôi, trở về vấn đề chính, theo ta thì Vũ Ngân đi theo cũng được, nhưng tốt nhất ngươi nên cải trang cho nàng một điểm để đỡ bắt mắt, Đại Hỏa Thành không bình yên như thôn chúng ta đâu. Lâm Phong gật đầu. Ta hiểu, vậy bây giờ ta về chuẩn bị hành lý, 3 ngày sau gặp lại. Sau đó ai về nhà nấy chuẩn bị, việc khai trương quán ăn đành phải dời lại sau chuyến đi Đại Hỏa Thành, dù sao đã hóa phàm, cũng nên làm cho chân thực, người bình thường sẽ chẳng có ai từ chối ý tốt, trợ giúp khôi phục dung mạo, Từ Tiêu Chấn. 3 ngày sau, Lâm Phong và Vũ Ngưng theo đúng hẹn tập trung với một toán người gồm 30 người và 5 chiếc xe ngựa chở đầy hỏa linh hoa. Trong đám người đương nhiên không thể thiếu Tiêu Chấn, vì việc bán hỏa linh hoa đối với Hỏa Hoa thôn là một cuộc làm ăn không thể thiếu. Chỉ cần đi một chuyến liền có tiền mua các loại đồ vật duy trì cuộc sống trong thôn ít nhất 2 năm. Về phần khoản lời thu từ Hắc Lang Bang có thể duy trì thôn cả 10 năm, nhưng Tiêu Chấn không có ngu đến mức một lúc bung ra toàn bộ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đặc biệt nếu để người từ Đại Hỏa Thành điều tra ra được chân tướng sẽ rất phiền phức. Tóm lại việc chở hỏa linh hoa đến Đại Hỏa Thành bán vẫn cần phải duy trì đều đặn nhằm che giấu sự việc diệt Hắc Lang Bang. Đợi qua một thời gian khi các dấu vết đã biến mất hoàn toàn thì Đại Hỏa Thành có muốn điều tra cũng không được nữa rồi. Nhận thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Tiêu Chấn nói. Triệu Cương, khi ta không có mặt ở thôn thì con sẽ là người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đội phòng vệ. Bất kỳ lúc nào cũng phải đặt cảnh giác lên mức cao nhất, rõ không? Triệu Cương gật đầu. Con biết rồi, Tiêu lão đi đường cẩn thận, Tiêu Chấn ra lệnh xuất phát. Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Xét về vị trí địa lý thì Hỏa Hoa thôn nằm ở cực nam trong phạm vi cai quản của Hỏa Quốc, và trong phạm vi vạn dặm tính từ Hỏa Hoa thôn trở đi linh khí rất loãng, nên trong vạn dặm gần Hỏa Hoa thôn không có bất kỳ tu chân quốc nào, kể cả tu chân quốc cấp 1. Bất quá điều đó không có nghĩa ở cả phiến khu vực rộng lớn này không có người tu chân. Trên thực tế nơi đây vẫn có kha khá một số lượng người tu chân sinh sống. Không nói đâu xa, điển hình là mọi người đều biết vị thành chủ của Đại Hỏa Thành là một tu sĩ hàng thật giá thật, và dưới trướng của thành chủ có không dưới 10 người tu sĩ làm thuộc hạ. Chẳng qua với vốn hiểu biết của phàm nhân thì có rất ít người biết tu vi của mấy người đó là gì. Nhưng dù những người đó chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1 thì địa vị của họ ở mảnh đất này cũng khó có thể bị rung chuyển bởi phàm phu tục tử. Dù sao ngoài thân phận tu sĩ ra thì qua nhiều năm tích lũy bọn họ đã nắm trong tay binh lực rất lớn, tu sĩ lại có những thủ đoạn đặc thù khống chế người dưới trướng nên rất khó xuất hiện tình trạng làm phản. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, sau hơn một tháng bình an đi đường, rốt cuộc đoàn người Hỏa Hoa thôn cũng đã tới được đại môn Đại Hỏa Thành, và người lạ muốn tiến vào bất kỳ địa phương nào có chủ đều phải qua một đợt kiểm tra thân phận. Lúc này đoàn người Hỏa Hoa thôn đang chờ tới lượt kiểm tra thân phận mới được vào thành. Có điều đây không phải lần một lần hai Tiêu Chấn tới đây, với tư cách một người hợp tác làm ăn lâu dài với Đại Hỏa Thành, rất nhanh Tiêu Chấn đã mang theo toàn bộ người và xe tiến nhập Đại Hỏa Thành mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Qua được cửa ải vào thành, Tiêu Chấn nói. Mấy đứa cứ theo kế hoạch cũ mà làm, một xe bán cho Minh Cát, một xe bán cho Tuyệt Tửu Lâu, 3 xe còn lại đích thân ta sẽ đem tới phủ thành chủ. Còn Lâm Phong và Vũ Ngưng hai đứa là người mới không rành đường ở đây nên sẽ đi theo Triệu Minh tới Tuyệt Tửu Lâu học hỏi kinh nghiệm. Những người còn lại đáp. Dạ, Tiêu lão. Trên đường tới Tuyệt Tửu Lâu, Triệu Minh vừa đi vừa hướng dẫn đường đi nước bước cho Lâm Phong. Tuyệt Tửu Lâu là tửu điếm lớn nhất, nổi tiếng nhất ở Đại Hỏa Thành. Mà thứ khiến Tuyệt Tửu Lâu trở nên nổi tiếng phải kể đến Hỏa Linh Tửu, với thành phần chính là Hỏa Linh Hoa của chúng ta. Nói không quá chứ người đến Tuyệt Tửu Lâu phần lớn đều là để thưởng thức mùi vị thơm ngon của Hỏa Linh Tửu. Không những vậy, ngoài mùi vị thơm ngon ra, Hỏa Linh Tửu còn có đặc điểm giữ ấm cơ thể và khôi phục thể lực rất tốt. Nếu võ giả như chúng ta đi săn dài ngày ở những khu vực nguy hiểm mà có một bầu Hỏa Linh Tửu bên người liền nhiều hơn một phần cơ hội sống sót. Có điều chỉ có thôn chúng ta mới trồng được Hỏa Linh Hoa, dẫn đến Hỏa Linh Tửu bị giới hạn pha chế khiến giá của nó rất mắc. Cho nên đối với Tuyệt Tửu Lâu chúng ta không lấy tiền mà chỉ đổi Hỏa Linh Tửu để làm phần thưởng cho người có thành tích xuất sắc trong thôn. Một xe này có thể đổi được 10 vò lớn. Chật chật, đã gần một năm không được uống Hỏa Linh Tửu. Hy vọng lần này người của Tuyệt Tửu Lâu nể mặt bán cho ta một phần làm của riêng a. Ở bên cạnh, nghe Triệu Minh thao thao bất tuyệt, vẻ mặt say mê khi nói đến Hỏa Linh Tửu thì Lâm Phong chỉ gật đầu cho có lệ, chứ thật ra không cần Triệu Minh nói hắn cũng đã biết hết những thứ này rồi. Đừng quên Lâm Phong là một vị luyện đan đại sư, hắn chỉ nhìn sơ qua Hỏa Linh Hoa đã biết người khác mua về làm gì, thậm chí hắn còn biết rõ hơn Triệu Minh nữa là đằng khác. Đó là Hỏa Linh Hoa tuy không phải linh dược cấp 1 nhưng nó có tiềm lực để trở thành linh dược cấp 1. Nếu hắn đoán không lầm thì Đại Hỏa Thành mua Hỏa Linh Hoa về để chăm sóc chúng nó đột phá lên linh dược cấp 1. Những cây nào yếu kém mới bị ném ra làm rượu hoặc làm thuốc. Có thể nói Hỏa Linh Hoa có giá trị khá cao, nhưng Lâm Phong sẽ không cho người Hỏa Hoa Thôn biết chuyện này vì không biết mới là tốt nhất. Chứ nếu biết rồi có khi sẽ dẫn tới họa sát thân. Thật, trên thực tế Đại Hỏa Thành đã có ý đồ nhắm vào Hỏa Hoa Thôn từ lâu, do chỉ có vùng đất ở Hỏa Hoa Thôn mới trồng được Hỏa Linh Hoa. Chẳng qua sau nhiều lần thử nghiệm, bọn họ phát hiện tỷ lệ Hỏa Linh Hoa đột phá lên linh dược không khả quan lắm nên Hỏa Hoa Thôn mới tồn tại được tới bây giờ. Đến trước lối vào Tuyệt Tửu Lâu, Triệu Minh dường như gặp được người quen, tiến lên vỗ vai một trong hai người thủ vệ nói. Chật chật, mới mấy năm không gặp mà nhìn Lăng Thần ngươi phong độ hẳn lên, kém chút ta nhận không ra a. Đáp lại thái độ hồ hởi của Triệu Minh là Lăng mở miệng cười nói một cách rất thân thiết. Hắc hắc, nhắc đến chuyện này ta phải cảm ơn Tiêu lão đã ra mặt giới thiệu để ta có cơ hội vào làm việc cho Tuyệt Tửu Lâu, nhờ phúc lợi ở đây ta mới có ngày hôm nay, mà lần này Tiêu lão cũng đến chứ hả? Ta muốn gặp Tiêu lão cảm tạ một phen, Triệu Minh đáp. Đương nhiên, chuyến làm ăn quan trọng như thế này làm sao thiếu Tiêu lão được, mà thôi, ngươi giúp ta thông báo cho lâu chủ một tiếng rằng Hỏa Linh Hoa đã có rồi, số lượng vẫn như cũ, đợi xong việc ở đây ta sẽ đãi ngươi một chầu rồi mang ngươi đi gặp Tiêu lão, Lăng Thần mau mắn gật đầu. Chờ câu này của ngươi mãi, ngươi đợi ta một chút, nói xong Lăng Thần xoay người đi vào Tuyệt Tửu Lâu. Chỉ một lát sau Lăng Thần đã quay trở ra với bốn nữ nhân khác, trong đó có ba cô gái trẻ trung xinh đẹp ăn mặc hơi hở hang lộ ra sắc xuân mơn mởn, nam nhân bình thường nhìn vào sẽ thích ngay, đoán chừng ba cô gái trẻ đẹp này là người làm trong Tuyệt Tửu Lâu, còn người thứ tư là một nữ nhân thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tuy không trẻ đẹp bằng ba cô gái kia nhưng hơn ở chỗ quý phái, từ y phục đến trang sức trên người đều toát lên, vẻ có tiền. Và vẻ có tiền đó rất mang tính thẩm mỹ chứ không hề thô thiển chút nào. Người nọ chính là lâu chủ của Tuyệt Tửu Lâu, Nguyên Mi. Trông thấy Nguyên Mi đi ra, Triệu Minh ngựa quen đường cũ nói. Trên xe là 1000 gốc Hỏa Linh Hoa đã thành thục, mời Nguyên lâu chủ kiểm tra. Nguyên Mi phất tay ra hiệu cho một cô gái ở phía sau. Không cần, Mỹ Cơ, trả tiền. Lời Nguyên Mi vừa dứt, một trong ba cô gái ở phía sau có tên Mị Cơ tiến lên đưa cho Triệu Minh một bọc tiền nhỏ. Thấy vậy Triệu Minh nhíu mày nói. Nguyên lâu chủ hình như nhớ nhầm điều gì đó thì phải. Rõ ràng trong thỏa thuận bên phía ta chỉ đổi Hỏa Linh Hoa lấy Hỏa Linh Tửu chứ không lấy tiền. Nguyên Mi không nhanh không chậm giải thích. Ngươi nói không sai. Trong thỏa thuận đúng là như vậy. Nhưng lần này các ngươi đã phá vỡ thỏa thuận trước vì giao hàng chậm một tháng. Các ngươi có biết chậm một tháng Tuyệt Tửu Lâu chúng ta phải mất bao nhiêu tiền để bồi thường cho những khách hàng đặt trước hay không? Đó là chưa kể đến uy tín của Tuyệt Tửu Lâu đã sụt giảm nghiêm trọng. Nói trắng ra nếu không phải nể mặt Tiêu Chấn ta còn bắt các ngươi phải bồi thường tổn thất danh tiếng. Hiện tại ta đã bỏ qua chuyện đó trả tiền sòng phẳng, các ngươi còn muốn cái gì? Không phục thì gọi Tiêu Chấn tới đây nói chuyện. Không thể không nói Nguyên Mi rất có kinh nghiệm thương trường. Tuy lời nói không mang theo khí thế của người tu võ cũng như tu chân nhưng lý lẽ trong từng câu từng chữ lại vô cùng áp bách khiến Triệu Minh không phản bác được điều gì. Đúng vậy, là biết rõ sự việc nhưng không phản bác được, dù sao Triệu Minh không phải đứa con nít không hiểu chuyện đời. Tuy nói giao hàng trễ là lỗi bên phía Hỏa Hoa Thôn nhưng một chỗ làm ăn lớn như Tuyệt Tửu Lâu làm sao không có Hỏa Linh Tửu dự trữ trong kho đâu. Một tháng trễ hẹn căn bản không thể khiến Tuyệt Tửu Lâu vét sạch kho hàng. Thế thì tổn thất ở chỗ nào? Nếu chỉ vậy cũng thôi đi. Ở đây Nguyên Mi nói, trả tiền sòng phẳng, nhưng số tiền trong bọc kia quá ít không đủ trả tiền cho 10 gốc Hỏa Linh Hoa nữa. Cái này chẳng khác nào nói Tuyệt Tửu Lâu đang bố thí cho Hỏa Hoa Thôn. Quá đáng giận, không chỉ Triệu Minh mà tất cả người của Hỏa Hoa Thôn có mặt nơi này đều đang tràn ngập lửa giận trong lòng. Có điều trong lòng tức giận chứ Triệu Minh vẫn rất tỉnh táo không làm càn. Chỗ này không phải Hỏa Hoa Thôn. Một khi động thủ người thiệt thòi chắc chắn là người Hỏa Hoa Thôn chứ đối phương chẳng mất thứ gì. Triệu Minh cố gắng nhẫn nhịn nặng nề nói. Chúng ta đi. Những người khác nghe Triệu Minh nói cũng đành theo lời Triệu Minh hậm hực rời khỏi Tuyệt Tửu Lâu. Có gì đợi tụ họp với Tiêu lão rồi tính sau. Bất quá vào lúc này lại có hai người vẫn không chịu rời đi. Hai người đó không phải Lâm Phong cùng Vũ Ngưng thì là ai? Thấy vậy Triệu Minh vội vàng nói nhỏ ngăn Lâm Phong lại. đừng làm ẩu, tuyệt tửu lâu không đơn giản. Lâm Phong khẽ bấm vào tay Triệu Minh ra hiệu, còn hắn làm ra vẻ tức tối nói. Thôn chúng ta phải vất vả lắm mới trồng được 1.000 gốc hỏa linh hoa, vậy mà hiện tại ngay cả tiền vốn còn không lấy được, trở về chúng ta phải ăn nói thế nào với Tiêu lão đây? Nhận được Lâm Phong ra hiệu, Triệu Minh lập tức diễn theo, hắn tiếp tục nói nhỏ. Biết vậy nhưng chúng ta đâu làm được cái gì hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có cách để bọn họ giao ra hỏa linh tửu sao? Lâm Phong lắc đầu. Không chắc, nhưng trước đây ta là một thương nhân đã có kinh nghiệm với những chuyện này, nếu mọi người tin ta hãy để ta thử thương lượng một phen xem thế nào. Nghe vậy Triệu Minh chần chừ một chút rồi gật đầu. Được, ta tin ngươi, tuy nhiên mọi việc không nên cưỡng cầu, cùng lắm chúng ta chịu mất một xe thôi. Nhận được quyền thương lượng, Lâm Phong chuyển sang ôm quyền nói với Nguyên Mi. Nguyên lâu chủ là người làm ăn lớn, không biết Nguyên lâu chủ có dám cá cược với ta một trận hay không? Phía bên kia, mặc dù trên mặt Lâm Phong có sẹo khiến người khác không nhìn rõ được dung mạo thật nhưng Nguyên Mi nhìn một cái liền nhận ra ngay người lên tiếng chỉ là một tên nhóc con trẻ tuổi. Nguyên Mi tỏ vẻ khinh thường đáp lại. Ngươi cũng xứng cá cược với bổn lâu chủ, ngươi có thứ gì đáng giá để đem ra cá cược? Lâm Phong từ tốn nói. Đúng thật trên người ta không có thứ gì đáng giá, nhưng chẳng lẽ Nguyên lâu chủ muốn người ngoài nhìn vào đánh giá rằng tuyệt tửu lâu đang chèn ép người nghèo như chúng ta sao? Ai cũng biết số tiền Nguyên lâu chủ đưa cho chúng ta quá ít, đã vậy chi bằng chúng ta cá cược một trận sòng phẳng. Nếu ta thắng thì chuyến này Nguyên lâu chủ chỉ cần trả công đàng hoàng cho chúng ta là được, còn nếu ta thua chuyện này coi như xong, đến lúc đó sẽ không ai nói được điều gì vì ta là người ra đề mục cá cược, có thua cũng là do ta vô dụng mà thôi. Quả nhiên, nghe được những lời của Lâm Phong khiến Nguyên Mi khá động tâm, đúng như Lâm Phong nói trong làm ăn thì bộ mặt là thứ quan trọng nhất. Nếu để người ngoài nhân cơ hội lời ra tiếng vào liền không hay, nhất là bên cạnh tuyệt tửu lâu vẫn có vài tửu điếm khác cạnh tranh. Sở dĩ ban đầu Nguyên Mi khích Triệu Minh là do nàng muốn Triệu Minh nổi nóng động thủ rồi sau đó sẽ lấy cái cớ làm loạn bắt giam mấy người Triệu Minh lại đợi Tiêu Chấn tới chuộc về, và đương nhiên cái giá chuộc người sẽ không hề nhỏ. Còn bây giờ Triệu Minh không bị kích động nàng cũng thuận thế đẩy thuyền đi theo con đường Lâm Phong bày ra, bất quá Nguyên Mi vẫn ra vẻ hơi suy tư nói. Trước hết ngươi nói xem ngươi muốn cá cược cái gì, nếu hợp lý ta sẽ tiếp nhận, đạt được mục đích, Lâm Phong đưa tay làm ra tư thế mời nói. Không biết Nguyên lâu chủ có thể để chúng ta vào tuyệt tửu lâu mới nói tới chuyện cá cược hay không? Lần này Nguyên Mi không chần chờ đáp ứng luôn, dù sao chuyện cá cược cụ thể càng ít người biết càng tốt, động thái bàn bạc riêng của Lâm Phong rất hợp với ý của nàng. Lúc này trong một gian phòng xa hoa của tuyệt tửu lâu đang có mặt 8 người lần lượt là Lâm Phong, Nguyên Mi ngồi đối diện nhau trên một cái bàn tròn và 6 người hộ vệ của Nguyên Mi đứng thành vòng tròn bao vây hai người. Nguyên Mi vào thẳng vấn đề chính. Bây giờ ngươi có thể nói cụ thể chuyện cá cược được rồi chứ? Lâm Phong gật đầu. Ở đây không có người ngoài nên thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ta biết trong kho của Nguyên lâu chủ vẫn còn hỏa linh tửu dự trữ, thậm chí dự trữ nhiều nữa là đằng khác. Đồng nghĩa cái tổn thất trong lời Nguyên lâu chủ căn bản không tồn tại. Tới đây Lâm Phong thấy Nguyên Mi hơi nhíu mày liền đưa tay ra hiệu bình tĩnh nói tiếp. Nguyên lâu chủ khoan vội phủ nhận, trước tiên ta muốn hỏi Nguyên lâu chủ một câu, đó là với 1.000 gốc hỏa linh hoa thì Nguyên lâu chủ pha chế được bao nhiêu vò lớn giống như 10 vò rượu Nguyên lâu chủ giao cho chúng ta. Ở đối diện, Nguyên Mi không biết ý đồ của Lâm Phong là gì nhưng để chắc ăn nàng trả lời bằng một con số không thật, cũng là con số nàng từng thông báo ra bên ngoài. 100 vò. Giống như đã đoán trước con số này, Lâm Phong gật gù. Không phải tự đề cao bản thân chứ ta cũng được coi là một người có bản lĩnh trong nghề pha rượu, và theo kinh nghiệm của ta thì 1.000 gốc hỏa linh hoa có thể pha chế tới 300 vò lớn, mà 3 năm Nguyên lâu chủ chỉ bán 100 vò, từ đó tính ra cứ 3 năm tuyệt tửu lâu sẽ dư 200 vò dự trữ A. Nghe vậy Nguyên Mi đập bàn đứng dậy giận dữ nói. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lấy bằng chứng ở đâu ra lại dám nói chúng ta một lần pha chế được 300 vò lớn, có phải ngươi muốn làm giảm sự trân quý của hỏa linh tửu hay không? Nếu không có câu trả lời hợp lý đừng trách ta không nể mặt Tiêu Chấn dạy dỗ ngươi. Ngoài mặt giận dữ, nhưng nội tâm Nguyên Mi đang rất chấn động, bởi vì Lâm Phong nói không sai chút nào, bằng 1.000 gốc hỏa linh hoa có thể điều chế được 300 vò lớn hỏa linh tửu loại thông thường. Nàng thông báo với bên ngoài chỉ có 100 vò để nâng giá thành lên mà thôi. Đối với Nguyên Mi giận dữ, Lâm Phong vẫn giữ thái độ không hề sợ hãi đáp. Bằng chứng, ta không có, vậy nên chủ đề của cuộc cá cược chính là chứng minh lời ta nói. Cụ thể hơn thì ta cần Nguyên Lâu chủ đem cho ta uống thử hỏa linh tửu một chút. Sau đó nếu ta dùng 3 gốc hỏa linh hoa điều chế ra được một vò lớn hỏa linh tửu tính là ta thắng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Phong khiến Nguyên Mi hơi chột dạ, không biết có nên tiếp nhận cuộc cá cược hay không. Nàng có cảm giác tên tiểu tử mặt sẹo này không tầm thường, thế nhưng không chấp nhận cũng không ổn. Chẳng may Lâm Phong quả thực có thể điều chế ra hỏa linh tửu mà nàng lại có xích mích với Lâm Phong thì tuyệt tửu lâu của nàng liền mất đi lợi nhuận cực lớn từ hỏa linh tửu. Trước mắt cứ đồng ý là tốt nhất. Hơn nữa Nguyên Mi rất tự tin rằng mình sẽ không thua. Dù sao công thức pha chế hỏa linh tửu của nàng là phải trải qua biết bao nhiêu thử nghiệm mới tạo ra được. Nếu chỉ uống một chén liền có thể suy diễn ngược lại công thức thì tuyệt tửu lâu đã không có ngày hôm nay. Nguyên Mi nén lại tâm tình chột dạ nói. Tốt, nhưng ta đổi lại điều kiện cá cược một chút, đó là nếu ngươi thua phải ở lại làm việc không công cho ta trong vòng 10 năm, đồng thời dù kết quả như thế nào ngươi cũng phải thề không được loan truyền công thức pha chế hỏa linh tửu ra ngoài. Lâm Phong cười cười. Xem ra Nguyên Lâu chủ đã nhìn trúng bản lĩnh pha chế rượu của ta a, được thôi, ta chấp nhận, hiện tại không dài dòng nữa. Nguyên Lâu chủ hãy lấy ra một chén hỏa linh tửu đi. Nửa ngày sau, Nguyên Mi một mặt khó tin nhìn vào tờ giấy trên tay, nàng không ngờ Lâm Phong thực sự có thể chỉ bằng một chén rượu viết ra đầy đủ 18 loại tài liệu pha chế hỏa linh tửu không thiếu món nào, thậm chí thông số của tài liệu cũng chỉ xê dịch một chút so với chính bản, đồng nghĩa không cần tiến hành pha chế cũng biết Lâm Phong là người thắng trong cuộc cá cược này rồi. Có điều lúc này Nguyên Mi không quan tâm thắng thua nữa mà lộ vẻ tò mò hỏi. Ngươi làm sao làm được? Lâm Phong thần thần bí bí nói. Chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu gì Nguyên Lâu chủ, sở dĩ ta làm được là do từ khi sinh ra vị giác của ta đã nhạy bén hơn người thường rất nhiều, ở quê nhà mọi người tặng cho ta một danh hiệu, người sở hữu vị giác của thần ca. Nguyên Mi tiếp tục tò mò hỏi. Vị giác của thần là thứ gì, sao ta chưa từng nghe qua, lại nói quê nhà của ngươi không phải Hỏa Hoa thôn sao? Lâm Phong vuốt vuốt cằm, hắn chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên. Vị giác của thần ý nói ta chỉ cần nếm một lần bất kỳ loại đồ ăn nào là có thể suy đoán ra trong thành phần của nó chứa những thứ gì, từ đó phối hợp thêm kinh nghiệm trù nghệ sẽ nghịch suy được công thức của món ăn, rượu cũng không ngoại lệ. Câu nói trên chỉ có 5 thành sự thật, đó là Lâm Phong thật có khả năng nghịch suy được công thức của các loại món ăn, nhưng cái Lâm Phong dựa vào là kinh nghiệm của một luyện đan đại sư chứ chẳng có vị giác của thần nào ở đây hết. Bất quá Nguyên Mi không biết những chuyện này. Nàng vội vàng đề nghị. Ta muốn thuê ngươi về làm cho ta, giá cả tùy ngươi định, ngươi thấy sao? Lâm Phong lắc đầu từ chối. Đa tạ Nguyên Lâu chủ ưu ái, nhưng ta thích cuộc sống yên bình ở thôn hơn. Phải rồi, ta hy vọng Nguyên Lâu chủ không loan truyền vị giác của thần của ta ra ngoài. Đổi lại ta sẽ giúp Nguyên Lâu chủ 3 vấn đề liên quan đến trù nghệ. Lúc nào muốn nhờ vả cứ đến Hỏa Hoa thôn gặp ta. Bị từ chối thẳng thừng, Nguyên Mi ủ rũ nói. Vậy ngươi trở về trước đi, qua một thời gian ta sẽ cho người đem tới 10 vò lớn hỏa linh tửu thượng hạng. Nghe vậy Lâm Phong biết Nguyên Mi muốn che giấu việc thua cá cược nhưng chỉ đứng dậy rời đi chứ không vạch trần. Dù sao mục đích của hắn chỉ là thu về đủ lợi ích đáng có cho Hỏa Hoa thôn, còn những chuyện khác hắn không quan tâm lắm. Nguyên Mi thích làm gì thì tùy. Đợi bóng dáng Lâm Phong khuất hẳn, từ trong góc phòng đột nhiên bước ra một bóng người mặc đồ đen thế vào chỗ Lâm Phong ngồi đối diện với Nguyên Mi. Người nọ không phải vệ sĩ của Nguyên Mi mà là thủ hạ dưới trướng của thành chủ Đại Hỏa Thành với tu vi ngưng khí tầng 8, Đại Nham, và ngay từ đầu Đại Nham đã có mặt trong căn phòng này bằng thuật pháp ẩn thân theo kế hoạch của Nguyên Mi. Đợi Đại Nham ngồi xuống, Nguyên Mi lên tiếng hỏi. Tiên sinh có phát hiện điều gì không? Đại Nham đáp. Trong lúc hắn thử rượu ta không cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động nào trên người hắn, từ đó chỉ có 2 khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, hắn thực sự là một phàm nhân bình thường sở hữu vị giác không tưởng, còn thứ hai hắn là một tu sĩ có tu vi cao hơn ta rất nhiều. Bất quá ta nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn, dù sao ta là tu sĩ nên rất hiểu tư thái của tu sĩ. Tu vi càng cao tu sĩ càng muốn hướng tới địa phương tốt hơn để tu luyện lên tầng thứ cao hơn chứ chẳng có ai rảnh rỗi trở về nơi linh khí kém cỏi này làm gì. Đại Nham nói không sai, trên thế giới này không có ai muốn dậm chân tại chỗ. Mọi người đều muốn ở trên người khác, thân làm tu sĩ càng phải như vậy, trừ khi bất đắc dĩ lắm mới phải đi lùi, ví dụ như bị truy sát hoặc hóa phàm nhập thần. Ở đây tu vi của Đại Nham quá thấp không tiếp xúc đến khái niệm hóa phàm, mà những hành động của Lâm Phong cũng không giống một người bị truy sát, đổi lại là hắn bị truy sát sẽ không từ Hỏa Hoa thôn chạy tới Đại Hỏa Thành, càng không ra mặt gây hấn với Tuyệt Tửu lâu. Làm gì có người nào bị truy sát lại khoa trương như thế đâu. Nhưng dù Đại Nham biết đến hóa phàm nhập thần cũng sẽ không cho rằng Lâm Phong là tu sĩ, vì linh khí ở nơi này quá mỏng manh không thích hợp để nhập thần. Trên lý thuyết tu sĩ trảm phàm thành công vẫn cần một lượng linh khí nhất định mới có thể đột phá lên hóa thần. Tóm lại không có lý do gì để một tu sĩ khủng bố xuất hiện ở địa phương khỉ ho cò gáy này cả. Phía đối diện, Nguyên Mi khẽ gật đầu đại biểu ý tứ tin tưởng. Tuy nàng không phải tu sĩ nhưng lại tiếp xúc với tu sĩ không phải một lần hai lần nên vẫn có nhận thức một hai về thế giới của tu sĩ. Những lời Đại Nham phân tích rất có lý. Đồng thời Nguyên Mi không quên đưa cho Đại Nham một cái bọc có chứa hai gốc hỏa linh hoa đã tiến cấp thành công nói. Đa tạ tiên sinh đã bỏ thời gian quý báu tới giúp ta một phen bộn bề. Nơi đây ta có chút lòng thành mong tiên sinh nhận cho. Ngoài ra ta mong tiên sinh đừng tiết lộ vụ cá cược này với thành chủ đại nhân. Nếu không ta sẽ rất khó ăn nói với Lâm Phong. Nhận được gấp đôi thù lao, Đại Nham vui vẻ tiếp nhận giao kèo. Dù sao hắn đã xác nhận Lâm Phong chỉ là một người bình thường thì có thông báo cho thành chủ biết về vị giác của thần hay không cũng không phải việc gì quá quan trọng. Sau đó Đại Nham không nấn ná ở lại Tuyệt Tửu lâu thêm nữa. Hắn ẩn mình vào bóng tối âm thầm rời đi. Tại một căn phòng khác ở Tuyệt Tửu lâu, sau nửa ngày không thấy Lâm Phong quay về, Triệu Minh rốt cuộc không muốn tiếp tục chờ đợi đứng dậy nói. Ta đi tìm Lâm Phong, thấy vậy Vũ Ngưng đứng ra ngăn cản. Đừng, Tuyệt Tửu lâu là địa bàn của người ta, ngươi có đi cũng chỉ gây thêm rắc rối chứ không giải quyết được chuyện gì. Bị Vũ Ngưng ngăn cản, Triệu Minh hơi khựng bước chân lại nói. Nhưng cứ chờ đợi như thế này không phải cách. Đã nửa ngày trôi qua ai biết Nguyên Mi có giở trò lật lọng dùng vũ lực ép buộc Lâm Phong chịu thua hay không. Ta không yên tâm để hắn một mình đối phó với Nguyên Mi, ta phải đi tìm hắn. Dứt lời Triệu Minh lách qua Vũ Ngưng mà đi, nhưng không đợi Triệu Minh xúc động đẩy cửa đi ra thì một người khác đã đẩy cửa đi vào phòng chặn đường Triệu Minh nói. Không cần tìm, ta trở về rồi đây. Người vừa đi vào, không phải Lâm Phong thì là ai? Trông thấy Lâm Phong trở về lành lặn, Triệu Minh giống như buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi. Nguyên Mi không làm khó ngươi chứ? Lâm Phong cười cười đáp lại. Tiêu điểm của trận cá cược chỉ đơn giản là một màn đàm luận về rượu, và ta may mắn giành được phần thắng. Tuy nhiên chuyện này mấy người chúng ta tự biết là được rồi chứ không cần truyền ra ngoài, còn Hỏa Linh Tử một thời gian sau sẽ có người trực tiếp đem tới thôn cho chúng ta. Triệu Minh là người thông minh. Theo lời Lâm Phong nói hắn biết giữa Lâm Phong và Nguyên Mi đã có thỏa thuận gì đó nhưng Lâm Phong không kể cụ thể, hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn vỗ vai Lâm Phong cười sảng khoái. Lần này ngươi lập công lớn a, đợi nhận được Hỏa Linh Tử ta sẽ đề nghị Tiêu lão để riêng cho ngươi một vò lớn. Đến lúc đó quán ăn của ngươi vừa có mồi ngon vừa có rượu tốt, nhất định sẽ rất đắt hàng a. Không để ý tới Triệu Minh tính toán sảng khoái, Lâm Phong hỏi. Ngươi có nhận được tin tức gì từ Tiêu lão hay mấy người đi tới Minh Cắt không? Nghe tới đây Triệu Minh ngừng nụ cười lại, hắn chuyển sang vẻ mặt trầm ngâm trả lời. Bên phía Tiêu lão không có chuyện gì, nhưng tình hình của những người đi tới Minh Cắt giống chúng ta đều bị bắt chẹt với lý do đến trễ một tháng. Bất quá bên đó không có ai đứng ra giải quyết được nên lần này coi như chúng ta mất trắng một xe hàng. Nhận được tin xấu, Lâm Phong tức tối nói. Đám chết tiệt này, đi! Chúng ta đi tới Minh Cát đòi về công đạo. Lần này Triệu Minh lắc đầu. Mọi chuyện đã trễ, Tiêu lão đã chấp nhận việc bị mất một xe hàng rồi. Hơn nữa ta nhận được thông báo từ Tiêu lão rằng khi ngươi xong việc ở đây chúng ta sẽ hội họp với mọi người ở tửu điếm Đại Phúc nghỉ ngơi. Tiêu lão nói không muốn chúng ta tiếp tục tham gia vào thị phi ở Đại Hỏa Thành. Nghe vậy Lâm Phong biết Tiêu Chấn sợ hắn bị người ghi hận mới chấp nhận mất trắng một xe hàng. Hắn kiềm chế lại sự bồng bột của mình gật đầu. Ta hiểu rồi, chúng ta về gặp Tiêu lão thôi. Sau đó mấy người Lâm Phong rời khỏi Tuyệt Tửu lâu hướng tới tửu điếm Đại Phúc. 10 phút sau, khi Lâm Phong tới nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ chỉ thiếu mấy người bọn hắn, và nhìn sắc mặt ai ai cũng toát lên vẻ lo lắng. Đoán chừng mọi người đang lo cho hắn do nghe về vụ cá cược giữa hắn với Tuyệt Tửu lâu. Mà thực tế chính là như vậy, mọi người đều có suy nghĩ Lâm Phong không thể nào là đối thủ của Tuyệt Tửu lâu. và sau nửa ngày chờ đợi tất cả đều cho rằng Lâm Phong đã gặp chuyện. Nếu qua thêm một canh giờ nữa không thấy Lâm Phong trở về, Tiêu Chấn sẽ đích thân tới nói chuyện với Nguyên Mi. Hiện tại khá tốt Lâm Phong đã về tới được tửu điếm, nhìn sơ qua cũng không giống bị người làm khó dễ. Nhưng Tiêu Chấn không đợi Lâm Phong nói lời nào đã lên tiếng quở trách. Mấy đứa có nghĩ đến hậu quả nếu chọc giận Tuyệt Tửu Lâu hay không? Lâm Phong cúi đầu nhận sai. Xin lỗi Tiêu Gia Gia, tất cả đều do con quá tự tin vào khả năng của mình mà không nghĩ xa hơn mới để mọi người phải lo lắng. Thấy Lâm Phong cúi đầu nhận lỗi, Tiêu Chấn hơi dịu lại nói. Thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, mấy đứa không bị làm sao là tốt rồi. Nhưng mấy đứa nhớ sau này không được hành sự lỗ mãng như hôm nay, mấy đứa phải luôn ghi nhớ tiền mất chúng ta có thể kiếm lại chứ mạng sống mất rồi sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại. Hiện tại trời đã không còn sớm, mấy đứa tự lựa chọn phòng chia ra nghỉ ngơi hồi sức rồi sáng ngày mai chúng ta sẽ đi mua các vật dụng cần thiết. Những người khác đáp lại. Vâng, sau đó mọi người theo lời Tiêu Chấn chia ra vài người một phòng nghỉ ngơi, người nào đói có thể tự gọi đồ ăn lên phòng. Riêng Lâm Phong và Vũ Ngưng thì được ở riêng một phòng do Vũ Ngưng là nữ nhân, còn Lâm Phong coi như được hưởng ké từ Vũ Ngưng. Duy nhất chỉ có một người không nghỉ ngơi đó là Tiêu Chấn. Lão đợi đám trẻ về phòng hết mới một mình ra khỏi tửu điếm Đại Phúc đi ngược về Tuyệt Tửu Lâu nói chuyện với Nguyên Mi để chắc chắn Nguyên Mi sẽ không tìm đến Lâm Phong gây khó dễ. Sáng hôm sau, Lâm Phong và Vũ Ngưng tiếp tục cùng nhóm với Triệu Minh. Hôm nay ba người được phân công đi tới Dược Hương Các tìm mua các loại dược liệu ít xuất hiện ở vùng phụ cận Hỏa Hoa Thôn để mang về cho Trương Liêu điều chế thuốc đặc hiệu. Triệu Minh vừa đi vừa giới thiệu. Dược Hương Các là địa phương bán dược liệu lớn nhất Đại Hỏa Thành với quy mô 5 tầng. Tầng thứ nhất bán dược liệu bình thường, tầng thứ hai bán dược liệu cao cấp, tầng thứ ba nghe nói có bán linh dược gì đó nhưng ta chưa thấy tận mắt nên không rõ ràng lắm. Còn tầng thứ bốn và thứ năm ta không có thông tin gì. Ngoài ra Dược Hương Các là tài sản thuộc quyền sở hữu của thành chủ, mức độ canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, hai người phải nhớ kỹ khi tiến nhập Dược Hương Các đừng đi loạn, nhất là từ tầng thứ ba trở đi, nếu không được phép mà cố tình xâm nhập sẽ bị coi thành tội phạm giết trước tính sau. Bất quá chuyến này tới Dược Hương Các ta đã có chuẩn bị theo lời Tiêu lão, chúng ta vẫn có hy vọng leo lên được tầng thứ ba xem xét một phen. Ở bên cạnh, Lâm Phong biết ý đồ của Tiêu Chấn khi để hắn đi theo Triệu Minh tới Dược Hương Các là tìm người chữa trị dung mạo ở tầng thứ ba nhưng thái độ của hắn vẫn là một bộ dáng gật gù cho qua chuyện. Trong lúc hóa phàm hắn thực không nghĩ đến chuyện này. Nói thật nếu không phải lo mấy người Tiêu Chấn gặp chuyện trên đường tới Đại Hỏa Thành thì hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình tại thôn chứ không cùng đi. Trên thực tế hắn còn rất nhiều kế hoạch chưa hoàn thành ở Hỏa Hoa Thôn. Cứ thế một người nói hai người nghe. Rất nhanh ba người đã đến được Dược Hương Các. Đúng như Triệu Minh giới thiệu đây là một tòa lầu các 5 tầng với phong cách thiết kế rất sang trọng. Nào là tường giác hoàng kim, nào là hoa văn hoa mỹ. Nhưng không hiểu sao trong mắt Lâm Phong chỗ này lại cho hắn ấn tượng khá giống lầu xanh. Tạm thời bỏ qua chuyện đó trở về vấn đề chính. Triệu Minh vô cùng thành thục đưa cho hai tên thủ vệ một chút tiền cười nói. Mọi người tốt. Nhận được tiền qua cửa, hai tên thủ vệ nhiệt tình đưa cho ba người Lâm Phong mỗi người một tấm lệnh bài nói. Đây là lệnh bài tiến nhập Dược Hương Các cho phép tự do đi lại ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, nhớ đừng phá vỡ quy củ là được. Triệu Minh ôm quyền đa tạ. Hai vị yên tâm, chúng ta sẽ không chạy loạn. Sau đó ba người cùng nhau tiến vào Dược Hương Các. Vừa bước vào các, đập vào mũi Lâm Phong là một cổ hương thơm cực kỳ thoải mái dễ chịu. Người trong nghề như Lâm Phong biết ngay đây là mùi do số lớn dược liệu tập trung cùng một chỗ phát ra, quả không hổ danh là nơi buôn bán dược liệu lớn nhất Đại Hỏa Thành. Tiếp theo đương nhiên sẽ có người ra tiếp đón, đó là một nữ nhân tầm 22 tuổi khá ưa nhìn, bên ngực trái có treo một bảng nhỏ ghi tên Lăng Ngưng Nhi, và nàng có vẻ biết Triệu Minh. Lăng Ngưng Nhi nói với Triệu Minh, đưa ta danh sách dược liệu, ta sẽ cho người chuẩn bị. Triệu Minh cười cười lấy ra một bản danh sách đưa cho Lăng Ngưng Nhi. Tính cách của ngươi vẫn lãnh đạm như ngày nào a? Không để ý tới đánh giá, lãnh đạm, Lăng Ngưng Nhi chuyển giao bản danh sách cho một người khác trước rồi mới quay sang nhìn Triệu Minh biểu môi. Ai bảo ngươi là người quen của ta đâu, mà sao ngươi còn chưa giới thiệu cho ta biết hai người này là ai, ta nhớ ngày trước ở thôn ta chưa gặp bọn họ bao giờ a. Nghe vậy Triệu Minh mau mắn giới thiệu hai bên. Đây là Lâm Phong và Vũ Ngưng, thành viên mới của thôn, còn đây là Lăng Ngưng Nhi, từng là thành viên của thôn, Nàng là tỷ tỷ của Lăng Mộc Quỳnh mà ngươi dạy thổi tiêu đó. Tới đây Lăng Ngưng Nhi chen vào hỏi Lâm Phong. Nga, mấy năm không về thôn không biết muội muội của ta có khỏe không? Lâm Phong đáp vu vơ. Theo ta thấy thì cô bé vẫn khỏe, người không khỏe là ngươi mới đúng. Lời của Lâm Phong khiến Lăng Ngưng Nhi nhíu mày hơi khó chịu. Ta có chỗ nào không khỏe? Lâm Phong tiếp tục nói vu vơ. Nếu muốn biết thì ngươi xin phép nghỉ việc ở đây rồi cùng chúng ta về thôn, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Lần này Lăng Ngưng Nhi thực sự khó chịu nói. Hừ, ngươi có biết xin vào Dược Hương Các làm việc khó thế nào không? Nói nghĩ là nghĩ sao được. Phát hiện không khí có chút không đúng, Triệu Minh vội vàng đứng ra hòa giải. Có điều ý tứ trong lời nói của hắn hơi nghiêng về bên Lăng Ngưng Nhi một chút. Mọi người đều là người quen cả, để mặt ta đừng gây hấn a. Mà ngươi cũng kỳ lạ, ngày thường ngươi nói chuyện rất hiểu chuyện dễ nghe, tại sao hôm nay vừa gặp đã nói con gái người ta có bệnh? Theo ta thấy nàng rất khỏe, người sai là ngươi a. Lâm Phong lắc đầu nói. Nếu các ngươi đều không tin ta thì thôi, mau mua đồ rồi đi về. Tới lúc này Triệu Minh khẽ bấm tay Lâm Phong một cái rồi nói với Lăng Ngưng Nhi. Phải rồi, hôm nay vị thần y của Dược Hương Các có rảnh rỗi không? Ta có chút quà muốn dâng cho lão nhân gia ngài. Nghe Triệu Minh hỏi Lăng Ngưng Nhi cũng không so đo với Lâm Phong nữa trả lời. Ngươi chờ ta một chút, chuyện này ta phải hỏi chấp sự mới biết được. Triệu Minh gật đầu. Ừ, vậy ngươi đi đi, ta tranh thủ dẫn hai người này nhìn xung quanh mở mang tầm mắt. Sau đó đợi Lăng Ngưng Nhi rời khỏi Triệu Minh mới nói nhỏ với Lâm Phong. Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta hiểu tính cách của nàng không thích bị người khác gán ghép những chuyện vô căn cứ. Hơn nữa ở đây cũng không phải chỗ thích hợp bàn chuyện. Đợi lát nữa ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với nàng. Thật, trải qua nhiều chuyện Triệu Minh đã không hề nghi ngờ lời của Lâm Phong. Chẳng qua hắn hiểu Lăng Ngưng Nhi là người thế nào mới giả vờ đứng về phía nàng. Một lát sau, trong lúc ba người Lâm Phong còn đang đi vòng quanh xem xét tầng 1 thì Lăng Ngưng Nhi đã quay lại thông báo cho Triệu Minh. Coi như ngươi khá may mắn, chấp sự nói với ta 2 tiếng nữa Nguyên Đại Sư sẽ nghỉ tay một chút và lúc đó Nguyên Đại Sư cũng không có hẹn trước. Nghe vậy Triệu Minh rất hiểu quy củ đưa cho Lăng Ngưng Nhi một cái bọc nhỏ nói. Đây là quà ra mắt ta muốn dâng lên cho Nguyên Đại Sư, làm phiền ngươi giúp ta một phen rồi. À, tối nay ngươi có rảnh không? Tiếp nhận bọc nhỏ. Lăng Ngưng Nhi không xem bên trong là cái gì mà quay sang trả lời câu hỏi của Triệu Minh. Ta chỉ làm việc ở Dược Hương Các vào ban ngày thôi, nếu không có việc đột xuất thì buổi tối ta rảnh, có chuyện gì không? Triệu Minh gãi gãi đầu nói. Tính ra đã khá lâu rồi ta không được gặp ngươi, cho nên tối nay ta muốn mời người đi ăn một bữa. Nhìn Triệu Minh ngượng ngùng, Lăng Ngưng Nhi cố gắng che giấu nụ cười giảo hoạt của mình gật đầu. Được thôi. Dù sao ta cũng muốn hỏi ngươi vài chuyện, mà ngươi muốn gặp nhau ở đâu đây? Được người đẹp chấp nhận lời mời, Triệu Minh cực kỳ vui vẻ nói ra. Không phải ta tân bốc chứ Lâm Phong và Vũ Ngưng là hai đầu bếp cực kỳ giỏi. Ta dự tính tối nay sẽ nhờ hai người họ chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ tại tửu điếm Đại Phúc. Ăn xong ta sẽ mang ngươi đi gặp gỡ những người quen cũ trong thôn luôn. Ngươi thấy sao? Lăng Ngưng Nhi không phải loại người giận lâu. Tuy trước đó có điểm khó chịu với Lâm Phong nhưng bây giờ nghe Triệu Minh nói người chuẩn bị bàn tiệc là Lâm Phong thì nàng cũng không tỏ vẻ không thích. Ngược lại nàng biết Triệu Minh nhắc tới Lâm Phong là muốn nàng hòa hoãn với Lâm Phong nên đáp ứng luôn. Ồ, vậy tối nay ta sẽ tới tửu điếm Đại Phúc. Bây giờ ta phải trở lại làm việc đây. Các ngươi cứ thoải mái xem xét tầng 1 tầng 2. Còn việc có gặp được Nguyên Đại Sư hay không lát nữa có kết quả ta sẽ báo lại cho các ngươi một tiếng. Lần này Lâm Phong là người đáp lời Lăng Ngưng Nhi. Đa tạ, Lăng Ngưng Nhi hiểu tại sao Lâm Phong lại lên tiếng đa tạ, nàng bỏ qua hiềm khích trước đó vô tư cười cười. Không cần khách sáo, mọi người đều là người một thôn cả. Nói xong Lăng Ngưng Nhi trở về với công việc hướng dẫn những người khác tới mua dược liệu, còn ba người Lâm Phong trong lúc chờ đợi Nguyên Đại Sư rảnh rỗi lại tiếp tục đi xem dược liệu ở tầng 1 tầng 2. Đồng thời ngoài những dược liệu có trong danh sách ra chỉ cần Vũ Ngưng thấy gốc dược liệu nào tốt liền nói Triệu Minh bỏ thêm tiền ra mua, dù sao số tiền Tiêu Chấn đưa cho ba người có dư một khoản kha khá để ba người tự do mua sắm. Cứ như thế 2 tiếng trôi qua rất nhanh, ba người Lâm Phong rốt cuộc cũng nhận được thông báo cho phép tiến lên tầng 3 gặp Nguyên Đại Sư. Ở tầng thứ 3 của Dược Hương Các không có hương thơm dược liệu lan tỏa như ở tầng thứ nhất và tầng thứ 2. Nhưng điều đó không có nghĩa ở tầng thứ 3 không bày bán dược liệu mà là dược liệu ở tầng thứ 3 được trưng bày trong những hộp thủy tinh kín khiến hương thơm không tràn ra ngoài. Điều đó chứng tỏ dược liệu ở tầng này vô cùng trân quý, ngay cả hương thơm cũng được bảo tồn rất kỹ lưỡng. Chưa hết, bên cạnh những hộp thủy tinh nhỏ còn có một số lồng thủy tinh lớn được chế tác rất tinh xảo với hệ thống sinh thái sống động dùng để nuôi dưỡng dược liệu sống không khác gì công nghệ nuôi trồng thực vật trong nhà kính ở địa cầu, thậm chí có phần còn tiên tiến hơn. Nhìn những thứ đó, Triệu Minh tặc lưỡi cảm thán. Chật, dược hương các quả nhiên không đơn giản chút nào, ở đây toàn những đồ vật ta chưa từng thấy bao giờ, Lâm Phong gật gù nói. Dược hương các đúng là không đơn giản, gật gù là thế, nhưng không đơn giản của Lâm Phong khác với Triệu Minh. Ở bên cạnh, Triệu Minh không hiểu ý của Lâm Phong, hắn chuyển chủ đề khác nói. Thời gian có hạn, chúng ta mau tới diện kiến Nguyên Đại Sư hỏi chuyện của ngươi đi. Lâm Phong tiếp tục gật gù. Ừ, rất nhanh ba người Lâm Phong đã theo chỉ dẫn của Lăng Ngưng Nhi đi tới trước một căn phòng đang đóng kín. Triệu Minh ôm quyền cung kính nói. Chúng ta là người Hỏa Hoa Thôn ra mắt Nguyên Đại Sư. 3 giây sau, cánh cửa phòng đang đóng kín đột nhiên mở ra. Từ trong phòng bay ra một loạt khói trắng chứa đầy mùi thuốc khiến Triệu Minh không nhịn được phải lấy tay che mũi miệng lại. Riêng hai người Lâm Phong cùng Vũ Ngưng thì không có chuyện gì. Đây không phải hai người tỏ vẻ hay quên mình đang hóa phẩm mà nó giống như một điều hiển nhiên. Dù sao ngày ở Lâm gia hai người từng có một khoảng thời gian miệt mài chế thuốc đã quá quen với việc bị khói từ lò thuốc đập vào mặt. Cái này gọi là người trong nghề thì quen. Bỏ qua chuyện đó, sau khi khói trắng tản đi để lộ ra thân ảnh một người nam tử trung niên thoạt nhìn ba mấy 40 tuổi, người nọ chính là Nguyên Đại Sư Nguyên Tam Thần. Nguyên Tam Thần mở miệng nói. Vào đi, nhận được sự cho phép, ba người Lâm Phong chậm rãi bước vào phòng, thấy vậy Nguyên Tam Thần hờ hững nói. Không cần phải dè chừng, ta đã nhận đồ vật của các ngươi thì ta sẽ ra tay giúp các ngươi, muốn nhờ vả việc gì cứ nói, ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi, Triệu Minh vội vàng đáp. Bẩm đại sư, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là chữa trị tốt dung mạo cho hắn, phiền đại sư xem qua. Trên thực tế không cần Triệu Minh nói, Nguyên Tam Thần đã đoán trước được điều này, hắn phất tay một cái lợi dụng tu vi ngưng khí tầng 5 kéo Lâm Phong, không chút phản kháng, đến bên cạnh để xem bệnh. Khoảng 30 giây sau, Nguyên Tam Thần trầm ngâm nói ra. Thời gian bị thương quá lâu, vết thương lại không đơn giản chỉ hủy đi dung mạo mà còn hủy cả một số kinh mạch ngăn cản chức năng tự hồi phục. Điều đó khiến dù có phục dụng linh đan cấp 1 cũng không giúp ngươi khôi phục lại dung mạo như ban đầu. Mà ta chỉ là một luyện đan sư một, chuyện này ta không giúp được ngươi. Bất quá đồ vật của các ngươi dâng lên giá trị không nhỏ. Ở đây ta có một loại thuốc có thể khiến các vết sẹo của ngươi mờ nhạt hơn phân nửa. Ngươi cầm lấy đi. Vừa nói Nguyên Tam Thần vừa đưa cho Lâm Phong một lọ thuốc có ghi mấy chữ phục dung tán. Giống như đã biết trước đáp án, Lâm Phong không có bao nhiêu thất vọng. Hắn tiếp nhận lọ phục dung tán ôm quyền nói. Đa tạ đại sư đã xem bệnh giúp ta. Nếu quả thực không được thì ta không dám cưỡng cầu. Sau đó nói thêm mấy câu nữa, ba người Lâm Phong liền mang theo đám dược liệu mua được rời khỏi dược hương cát. Trên đường trở về tửu điếm Đại Phúc, Triệu Minh thở dài. Ê, không ngờ ngay cả Nguyên Đại Sư cũng không trị được cho ngươi. Lâm Phong cười cười. Ta nói rồi, dung mạo như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất làm nên một con người là tâm của ngươi tốt hay xấu mà thôi. Triệu Minh nói. Đạo lý đó ta biết. Nhưng có bao nhiêu người giống ngươi thực sự không quan tâm tới vẻ bề ngoài đâu. Nói thật ta rất khâm phục ý chí của ngươi, mà càng như vậy ta càng cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Lâm Phong nhún vai. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta mau về sớm chuẩn bị bàn tiệc cho ngươi với Lăng Ngưng Nhi của ngươi kia kìa. Nhắc đến Lăng Ngưng Nhi, Triệu Minh sực nhớ đến chuyện ở Dược Hương Các hỏi. Phải rồi, ngươi nói Ngưng Nhi không khỏe là không khỏe ở chỗ nào, ta thực sự rất lo lắng cho nàng ấy. Lâm Phong đáp. Ngươi yên tâm, tạm thời nàng ấy không có vấn đề, còn không khỏe ở chỗ nào tối nay ngươi sẽ biết. Trên thực tế ta vẫn cần làm một vài thứ mới chắc chắn được. Nghe vậy Triệu Minh không hỏi nữa. Ít nhất đối với hắn câu nói, tạm thời nàng ấy không có vấn đề, chính là tin tức tốt. Những chuyện khác đợi tối nay làm rõ rồi tính tiếp. Tối hôm đó, trong một căn phòng tràn đầy màu sắc lãng mạn có hai người một nam một nữ ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn tròn bày đầy đồ ăn với phong cách giống hệt bàn tiệc dành cho những cặp tình nhân ở nhà hàng cao cấp tại địa cầu. Hai người đó, không phải ai khác ngoài Lăng Ngưng Nhi và Triệu Minh. Lăng Ngưng Nhi kìm lại cảm giác hạnh phúc trong lòng giả vờ nói. Ngươi hay lắm, dám chiếm tiện nghi của ta. Ở đối diện, Triệu Minh bỏ qua xấu hổ mặt dày mày dạn thổ lộ. Từ những ngày ngươi còn ở thôn ta đã thích ngươi rồi, chẳng là do ngươi nói muốn đến Đại Hỏa Thành sống nên ta mới không thổ lộ tránh làm ngươi phiền muộn. Thế nhưng đến hôm nay, khi gặp lại ngươi ta quyết định phải nói ra tình cảm của mình, đó là qua mấy năm xa cách tình cảm ta dành cho ngươi không những không phai mờ mà từ thích đã lớn thành yêu. Ta muốn cuộc sống của ta sau này có ngươi ở bên cạnh, nàng, đồng ý lấy ta nhé. Nghe những lời đường mật từ Triệu Minh rốt cuộc Lăng Ngưng Nhi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nàng khẽ gật đầu nói. Thực ra lý do ta lựa chọn đi đến Đại Hỏa Thành không phải vì để sống một cuộc sống đầy đủ mà là để thử xem ngươi có thật lòng với ta hay không. Dù ngươi không đến sớm muộn gì ta cũng về lại thôn, và những năm này ta vẫn giữ thân mình để chờ những lời ngươi vừa nói. Cho nên câu trả lời của ta là, thiếp đồng ý. Niềm vui đến quá bất ngờ, Triệu Minh giống như không tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại. Ta không nghe lầm chứ, nàng vừa nói rằng, nàng đồng ý. Lúc này khuôn mặt Lăng Ngưng Nhi đã vươn lên từng rặng mây hồng, đừng nhìn bình thường nàng luôn lãnh đạm nhưng thực ra da mặt nàng rất mỏng, nàng lườm Triệu Minh một cái nói. Không nghe thì thôi, coi như ta chưa nói gì, Triệu Minh vội vàng lắc đầu phản bác. Không, ta nghe rõ ràng nàng đã đồng ý rồi, nàng không được chối. Chứng kiến Triệu Minh lộ ra bản tính trẻ con, Lăng Ngưng Nhi phì cười. Thôi, chúng ta ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Tới đây Triệu Minh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, hắn mở nắp hộp để lộ ra một chiếc nhẫn lấp lánh rồi đeo vào ngón áp út bên phía tay phải Lăng Ngưng Nhi nói. Trước khi ăn ta có một món quà dành cho nàng, đây là minh chứng cho tình yêu của ta gọi nó là nhẫn cưới, nàng có thích không? Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, Lăng Ngưng Nhi thốt lên. Đẹp quá, mà khoan, sao đột nhiên một người cứng nhắc như ngươi lại nghĩ ra nhiều thứ lãng mạn quá vậy? Có phải trong lúc không có ta ở bên ngươi đã học cách tán tỉnh các cô gái khác hay không? Thật, từ trước đến giờ ở Hỏa Hoa thôn chưa từng có người nào bày trí được một buổi hẹn hò lãng mạn như thế này, càng chưa từng xuất hiện nhẫn cưới, tất cả những gì Lăng Ngưng Nhi đang trải qua đều vô cùng mới lạ không phù hợp với thời đại này. Bị hỏi câu hỏi khó, Triệu Minh lập tức nói thật. Không có, người ta yêu chỉ có một mình nàng thôi, những cái này đều là do Lâm Phong gợi ý cho ta. Nghe vậy Lăng Ngưng Nhi vuốt ve chiếc nhẫn nói. Tạm tin ngươi lần này. Sau đó một bữa ăn rất thân mật được diễn ra, bầu không khí giữa hai người toát lên vẻ vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, khuôn mặt Lăng Ngưng Nhi bỗng đỏ lừ, cả người nóng rang, cặp mắt đẹp biến thành mê ly. Nàng đứng dậy đi tới chỗ Triệu Minh ôm chặt cổ hắn. Nàng thở ra từng làn hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Triệu Minh. Đôi môi đỏ hồng của nàng khẽ run rẩy nói. Ta cảm thấy lạ quá. Muốn ta đi, mặc dù đã chấp nhận tình cảm thì việc ân ái là bình thường nhưng đối mặt với Lăng Ngưng Nhi gợi tình Triệu Minh vội vàng lấy ra một ống tiêu nhỏ thổi một hơi, trước bữa ăn hắn đã được Lâm Phong căn dặn nếu thấy Lăng Ngưng Nhi trở nên bất thường thì báo ngay cho hắn biết, hiện tại gặp Lăng Ngưng Nhi câu dẫn hắn đúng là đang rất bất thường. 15 giây sau, Lâm Phong đã có mặt trong phòng, hắn nhìn Lăng Ngưng Nhi đang bị dục hỏa thiêu đốt thầm nói. Quả nhiên, Dược Hương Các không phải nơi gì tốt lành. Ở bên kia, Triệu Minh một tay giữ Lăng Ngưng Nhi còn miệng không nhịn được hỏi Lâm Phong. Phải làm sao bây giờ, ta có cảm giác nàng ấy mất hết lý trí rồi. Lâm Phong lộ vẻ trầm tư nói. Nàng ấy đã bị dính xuân dược loại kích phát thể thuần âm của xử nữ khiến nàng ấy rất thèm muốn dương khí của nam nhân. Nếu không có người nhanh chóng bổ sung dương khí nàng ấy sẽ triệt để trở thành một con rối chỉ biết đến giao hoang. Nhưng đáng nói là không phải chỉ một lần hai lần là xong vì xuân dược đã ăn vào tận xương tủy của nàng ấy. Ít nhất ngươi phải cùng nàng ấy liên tục ân ái 3 ngày 3 đêm mới giải trừ được hiệu quả của xuân dược. Ngươi không đủ sức. Nghe vậy Triệu Minh hiểu một mình hắn không đủ cứu được Lăng Ngưng Nhi. Muốn cứu nàng phải có sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn biết nếu thực làm như vậy Lăng Ngưng Nhi cũng không còn mặt mũi gì để sống tiếp. Trong lòng của Triệu Minh nóng như lửa đốt. Hắn chỉ còn hy vọng cuối cùng là Lâm Phong, hắn cố gắng trấn tĩnh lại hỏi. Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao? Lâm Phong đáp. Có, thực chất ta đã đoán trước được chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một viên đan dược kích phát dương khí đủ để ngươi một mình cứu được nàng. Nhưng hậu quả để lại rất lớn, từ nay về sau có lẽ ngươi không thể tiếp tục cùng với nàng ấy được nữa. và cũng không thể có con trong lần này. Ý tứ, sau lần này ngươi vĩnh viễn mất khả năng làm cha, không, chính xác hơn là mất khả năng của một nam nhân. Đối với nam nhân mà nói đây chính là đả kích rất lớn, nhưng hiện tại Triệu Minh đâu còn nghĩ nhiều, hắn không chút do dự nói. Mặc kệ hậu quả như thế nào, đưa cho ta đan dược, ta phải cứu nàng. Cảm nhận được sự kiên cường của Triệu Minh, Lâm Phong thở dài ném cho Triệu Minh một viên đan dược. Ngươi tự lo cho tốt, làm xong hết thảy Lâm Phong quay người ra khỏi phòng để lại khoảnh khắc đầy sức xuân cho Triệu Minh và Lăng Ngưng Nhi, nhưng trên khóe môi của Lâm Phong không phải vẻ thở dài mà thay bằng một nụ cười sảng khoái giống như vừa làm được việc tốt. Bất quá sau đó một khoảnh khắc nữa, ánh mắt Lâm Phong liền biến thành băng lãnh. Vào lúc này hắn đã không phải một phàm nhân Lâm Phong mà đã trở về với thân phận tu sĩ. Hắn muốn giải quyết một số chuyện. Nửa đêm, trong một căn mật thất tại phủ thành chủ không ngừng phát ra từng trận âm thanh không mấy lành mạnh. Không cần nhìn cũng biết trong căn mật thất đó đang có người giao hoang với nhau. Và từ những tiếng rên rỉ của người trong cuộc cũng có thể đoán được trong mật thất có ít nhất một nam ba nữ chứ không phải cuộc vui giữa một nam một nữ như bình thường. Mà thực tế đúng là như vậy. Trong mật thất quả thực đang có một nam ba nữ quần hoang, trong đó người nam không phải ai khác ngoài thành chủ của Đại Hỏa Thành, Đại Kim Luân với tu vi trúc cơ viên mãn, còn ba người nữ chỉ là người bình thường. Đồng thời tình huống của ba nữ tử nọ giống hệt Lăng Ngưng Nhi đều bị trúng xuân dược cực mạnh, nguyên âm kích phát tràn đầy, trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh trống rỗng không khác gì những con rối vô hồn chỉ biết đến giao hoang. Cảnh tượng này quá tàn khốc với ba nữ tử. Tuy nhìn qua là ba nàng tự động quấn lấy Đại Kim Luân không chịu buông chứ không phải Đại Kim Luân cưỡng ép các nàng nhưng trên gương mặt của ba nàng không hề có lấy một tia hạnh phúc hay sung sướng. Những gì các nàng có chỉ còn điên cuồng cùng ngây dại. Không chỉ vậy, qua thời gian càng dài sắc mặt ba nàng càng trở nên tái nhợt hơn. Mái tóc cũng bắt đầu xuất hiện vài sợi trắng. Nhưng vẻ điên cuồng cùng ngây dại kia không có dấu hiệu dừng lại. Ba nàng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của một con rối không ngừng nhún nhảy. Còn Đại Kim Luân thì vừa chiều theo các nàng vừa liếm liếm môi cười lớn. Chỉ một người nữa thôi là đủ 49 nguyên âm, ngày ta kết đan đã sắp tới rồi. Đúng vậy, sở dĩ Đại Kim Luân tốn công nuôi dưỡng xử nữ không phải để tìm kiếm khoái lạc giao hoang mà là hắn hướng tới giả tâm kết đan bằng cách dùng nguyên âm cùng sinh mệnh của nữ nhân làm lớn mạnh nguyên dương của bản thân, từ đó thúc đẩy tu vi tăng cao. Không thể không nói cách làm của Đại Kim Luân đem lại hiệu quả rất cao. Ở nơi linh khí cực kỳ thiếu thốn mà hắn chỉ dùng gần 80 năm đã leo tới trúc cơ viên mãn, đổi lại là một người khác tư chất cao hơn cũng khó ở chỗ này tu luyện tới trúc cơ được. Tư chất cao thì như thế nào, không có linh khí làm sao tu luyện. Đại Kim Luân càng nghĩ tới ngày ăn được Lăng Ngưng Nhi, người mà hắn bồi dưỡng nhiều công sức nhất để phục vụ cho việc kết đan càng cười sảng khoái hơn. Hắn cảm thấy quá tự hào vì đã nghĩ ra được phương pháp tu luyện quá tuyệt vời. Đột nhiên, tiếng cười sảng khoái của Đại Kim Luân bỗng im bặt, không, phải nói là trong mật thất bỗng không còn bất kỳ dấu vết nào của Đại Kim Luân, thay vào đó là một bóng hình nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc hắc bào, người đó, không phải Lâm Phong thì là ai, vừa xuất hiện Lâm Phong đã không cho Đại Kim Luân bất kỳ cơ hội phản kháng đã tiễn Đại Kim Luân thành hư vô, hắn, rất ghét kẻ nào lấy sinh mạng người khác ra làm công cụ để tu luyện. Đặc biệt là phương thức khốn nạn cực đoan biến nữ tử thành con rối phục vụ như Đại Kim Luân. Nói thật chứ một chiêu giết chết Đại Kim Luân đã là quá nhân từ. Phía bên kia, mất đi nguồn dương khí là Đại Kim Luân. Ba nữ tử lập tức ô ô từng tiếng nức nở. Bất quá cơ thể ba nàng đang tràn đầy nguyên âm chi khí nên rất nhanh đã phát hiện ra một nguồn dương khí khác liền không chút do dự lao tới chỗ Lâm Phong. Đối mặt với thế công của ba nữ tử, Lâm Phong khẽ lắc đầu. Hắn phất tay bắn ra ba đạo hỗn độn chi khí vào cơ thể ba nàng giúp ba nàng hóa giải xuân dược. Hắn muốn ba nàng tỉnh táo lại mới tính tiếp đến chuyện an bài cho ba nàng. Hỗn độn chi khí nhập thân. Chỉ một giây sau ánh mắt của ba nữ tử đã lóe lên một tia minh mẫn. Lại thêm vài giây nữa ba nàng đã thoát ra khỏi trạng thái dính xuân dược. Theo đó ký ức về những gì xảy ra trong lúc ba nàng điên cuồng cũng ngùa về. Đầu óc thanh tỉnh. Ký ức tràn về. Ba nàng run rẩy ngã xuống đất co ro thành một đoàn vừa hét vừa khóc không thành tiếng, nhưng đây không phải để che lại thân thể trước Lâm Phong mà là nội tâm ba nàng đang phải gánh chịu nỗi thống khổ quá lớn dẫn đến vô thức thu mình lại. Chứng kiến cảnh này Lâm Phong thở dài một tiếng, hắn cách không lấy ba tấm vải quấn thân thể ba nàng lại rồi đứng chờ ba nàng khóc, hắn rất cảm thông với tình cảnh của ba nàng, Một lần chờ đợi là nửa canh giờ, ngay khi phát hiện ba nữ tử bình tĩnh hơn một chút, Lâm Phong liền mở miệng nói. Ta hiểu cảm giác các ngươi đang phải chịu đựng nên ta không bắt buộc các ngươi phải tiếp tục sống, ngược lại ta sẽ cho các ngươi lựa chọn giữa nỗ lực hướng tới tương lai tươi đẹp hơn hoặc giải thoát nhẹ nhàng. Người nào muốn sống hãy đứng dậy đi. Đáng tiếc, đáp lại lời Lâm Phong là không có ai đứng dậy, nhưng Lâm Phong không vội ban cho ba nàng sự giải thoát, hắn kiên nhẫn nói tiếp. Có phải các ngươi nghĩ rằng trải qua sự việc vừa rồi có sống cũng không bằng chết hay không? Ta nói cho các ngươi biết. Tìm đến cái chết được coi là một sự giải thoát, nhưng các ngươi có từng nghĩ chết rồi có giải quyết được vấn đề gì không, hay đó chỉ đơn giản là sự nhu nhược của bản thân các ngươi? Lại nói bên cạnh các ngươi còn có những người khác như cha mẹ, người thân, bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến bọn họ một chút nào sao? Chỉ có sống mới đem lại giá trị, chết rồi cái gì cũng không còn. Bây giờ hãy đứng dậy nói cho ta nghe, các ngươi thực lòng muốn sống hay muốn chết? Lần này ba nữ tử không im lặng nữa. Một cô gái tên gọi Trương Triệu Hoang lấy hết sức bình sinh loạn choạng đứng dậy kiên định nói. Ta muốn sống. Tiếp theo Trương Triệu Hoang là một cô gái tên Châu Nguyệt Linh cũng đứng dậy nói. Ta còn có cha mẹ già yếu, ta không thể cứ thế chết được. Còn cô gái cuối cùng tên Hồng Mộng lại lựa chọn khác với hai người trên. Hồng Mộng đứng dậy nhắm lại hai mắt nói ra. Ta hy vọng được giải thoát. Tới đây Lâm Phong không khuyên nhủ nữa, bước tới bên cạnh Hồng Mộng điểm một cái lên mi tâm của nàng, theo đó thân thể nàng biến thành tro bụi tan vào hư vô mà không phải chịu đau đớn về thể xác, còn linh hồn nàng cũng được Lâm Phong xoa dịu bằng thần đồng chi lực. Sau đó Lâm Phong quay sang hỏi Trương Triệu Hoang và Châu Nguyệt Linh. Các ngươi có muốn tu luyện không? Nghe vậy Trương Triệu Hoang vốn vẫn có phần ủ rũ do tâm lý chấn thương hơi phấn chấn lên một chút nói. Đương nhiên muốn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không bị người khác hãm hại nữa. Châu Nguyệt Linh phản ứng chậm hơn nhưng lại lanh lợi hơn, quỳ xuống nói ra. Đệ tử bái kiến sư phụ, Lâm Phong chậm rãi đáp lại. Thực ra ta không có ý định thu các ngươi làm đệ tử, nhưng nhìn bản thân các ngươi có thể tự đứng dậy, vi sư sẽ phá lệ thu hai ngươi thành đệ tử ký danh. Bất quá trước khi nhập môn, vi sư muốn hai ngươi lập lời thề rằng sau này không được dùng tu vi áp đặt người khác. Thật. Cách nghĩ của Lâm Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày mới đến ngũ hành tinh. Đổi lại trước đây Lâm Phong sẽ xóa phần ký ức đau khổ đưa các nàng trở về cuộc sống bình thường, nhưng hiện tại hắn không làm như vậy. Hắn có thể giúp các nàng một lúc nhưng không giúp được cả đời. Cái Lâm Phong muốn là các nàng phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Chỉ có như thế các nàng mới hiểu được sống là điều đáng quý đến nhường nào. Từ đó trong tương lai các nàng có gặp phải khó khăn đau khổ cũng sẽ nghĩ đến. Làm thế nào để sống đầu tiên chứ không phải lựa chọn cái chết. Và lời thề kia là để tránh trường hợp hai người nhớ tới những gì bản thân trải qua hôm nay mà biến chất thành người xấu. Tuy ánh mắt của hắn rất ít khi nhìn lầm rằng bản chất của hai nàng không xấu, nhưng làm việc chu toàn vẫn hơn. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Còn Trương Triệu Hoang cùng Châu Nguyệt Linh tạm thời chưa hiểu rõ ý đồ của Lâm Phong. Chỉ nghe Lâm Phong chịu nhận hai người làm đệ tử ký danh liền không do dự phát thệ. Đệ tử thề vĩnh viễn tuân theo lời sư phụ dạy, nếu trái lời trời tru đất diệt. Lâm Phong gật đầu đưa cho hai người vài viên đan dược nói. Tốt, ở đây vi sư có vài viên đan dược củng cố căn cơ làm quà nhập môn. Trước mắt hai ngươi trở về phục dụng đan dược rồi nghỉ ngơi là được. Qua mấy ngày nữa đại hỏa thành sẽ có chuyển biến đáng kể. Đến lúc đó vi sư sẽ dạy cho hai ngươi phương pháp tu luyện. Trương Triệu Hoang, Châu Nguyệt Linh đáp. Dạ, sư phụ. Sau đó hai người rời khỏi phủ thành chủ trở về nhà, còn Lâm Phong thì ở lại sử dụng lệnh triệu tập của Đại Kim Luân kêu gọi toàn bộ tu sĩ có mặt trong Đại Hỏa Thành về phủ thành chủ. 10 phút sau, khi 16 người tu sĩ dưới trướng Đại Kim Luân nhận được lệnh triệu tập tập trung lại tại căn phòng trung tâm của phủ thành chủ thì Lâm Phong mới đột ngột xuất hiện, hắn đứng ngay tại vị trí chủ tọa hỏi. Kẻ nào thiết kế dược hương cát? 16 người kia không biết Lâm Phong làm cách nào có mặt tại vị trí chủ tọa hơi giật mình, đồng thời họ biết người vừa lên tiếng không phải Đại Kim Luân, nhưng không ai dám chất vấn, bởi vì họ dám chắc Đại Kim Luân đã bị người nọ giết chết rồi, nếu không tại sao Đại Kim Luân còn chưa đứng ra giành lại vị trí chủ tọa đâu. Có điều nghĩ vậy chứ không có ai trả lời Lâm Phong, bọn họ không rõ mục đích của Lâm Phong nên không dám nói bậy. Mãi đến 10 giây sau mới có một người có tu vi ngưng khí tầng 6 tên gọi Lưu Thành đứng ra ôm quyền, hắn chỉ vào một khách khác nói. Bẩm tiền bối, chính là người này bố trí dược hương cát, hắn tên gọi Đại Kim Sang, đệ đệ của Đại Kim Luân. Nghe vậy Lâm Phong phất tay một cái tiễn Đại Kim Sang đi theo Đại Kim Luân. Trên thực tế hắn đã biết từ đầu rồi, hắn hỏi chẳng qua là để cho người khác thấy hắn rất mạnh nhưng không phải kẻ hiếu sát, chỉ cần không có tội hắn sẽ không giết. Nói cách khác Lâm Phong đang thu phục tâm nhân, giết Đại Kim Sang xong xuôi, Lâm Phong hờ hững hỏi Lưu Thành. Ngươi tên gì? Lưu Thành lần thứ hai bị thủ đoạn của Lâm Phong dọa giật mình vội vàng lắp bắp trả lời. Bẩm tiền bối, vãn bối gọi, Lưu Thành, Lâm Phong gật đầu. Từ nay về sau ngươi sẽ là người tiếp quản Dược Hương Các, ngươi tự biết làm thế nào rồi chứ. Nhận thức được Lâm Phong không giết, Lưu Thành liên tục dạ vâng. Dạ, vãn bối hiểu, Dược Hương Các sẽ không có tầng 4 tầng 5 gì nữa. Những người bị Dược Hương Các thao túng cũng sẽ được thả toàn bộ và được bồi thường xứng đáng. Không để ý Lưu Thành nữa, Lâm Phong quay sang đám người còn lại nói. Cho các ngươi 10 giây. Kẻ nào muốn sống thì lập lời thề sau này không dùng tu vi để ép buộc người khác, đặc biệt không được hướng tới phàm nhân ra tay. Lời Lâm Phong vừa dứt, không cần tới 10 giây cả đám đã thề xong, dù sao thủ đoạn Lâm Phong bày ra đã đủ chấn nhiếp tất cả thì có ai dám chậm trễ mới là lạ. Lâm Phong tiếp tục nói. Tốt, trong tương lai địa phương này sẽ không còn là một mảnh đất thiếu thốn linh khí mà sẽ trở thành một khu vực linh khí nồng hậu, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt. Ta không muốn người vô tội gặp nạn nên ta cho các ngươi một cơ hội tiến thân. Đó là các ngươi phò tá đệ tử của ta biến Đại Hỏa Thành thành một nơi tốt đẹp, không có cướp bóc, không có giao tranh, không có ép buộc. Còn ta sẽ cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện để có sức bảo vệ Đại Hỏa Thành khi cần thiết. Các ngươi làm được không? Nghe đến mấy từ cung cấp tài nguyên, 15 người bên dưới không thèm quan tâm đệ tử của Lâm Phong là ai đã lên tiếng hứa hẹn. Đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt những điều đại nhân sai bảo. Chúng ta thề kể cả tương lai có phải đối mặt với cường địch cũng không bao giờ bỏ rơi Đại Hỏa Thành, trừ phi chúng ta chết. Đạt được mục đích, Lâm Phong gật đầu hài lòng ném cho mỗi người một lọ đan dược nói. Đan dược trong đó đủ để các ngươi tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Nếu ai có biểu hiện tốt ta sẽ thưởng thêm đan dược tu luyện tới kết đan viên mãn. Còn hiện tại các ngươi có thể lui, tiếp nhận đan dược, đám người bên dưới kích động không thôi. Trúc cơ viên mãn A, đây là cảnh giới bọn họ nằm mơ cũng nghĩ đến chứ chưa nói tới vế sau thưởng thêm đan dược tu luyện tới kết đan viên mãn, cả đám không chút do dự quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ đại nhân ban thưởng, sau đó, ai về nhà nấy, cả Lâm Phong cũng biến về trạng thái phàm nhân quay lại tửu điếm Đại Phúc. Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng Triệu Minh đã đứng trước cửa phòng Lâm Phong gọi ầm ĩ, Lâm Phong, ngươi có đó không, xảy ra chuyện không hay rồi. Đương nhiên lúc này Lâm Phong đã trở về phòng, hắn nghe giọng điệu gấp gáp của Triệu Minh lập tức mở cửa đi ra với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Giờ này ngươi không ở bên cạnh Lăng Ngưng Nhi còn chạy tới tìm ta làm gì? Triệu Minh vội vàng nói. Ta không được nữa rồi, loại đan dược tối qua ngươi còn không? Lâm Phong nhìn Triệu Minh cổ quái nói. Ngươi có thời gian đứng ở đây nghĩa là Lăng Ngưng Nhi đã thấm mệt ngủ rồi đúng không? Thế thì cần thêm đan dược làm gì nữa? Đừng nói ngươi chưa thỏa mãn muốn tự xử a. Ở đối diện, được Lâm Phong cảnh tỉnh Triệu Minh đưa tay vỗ trán một cái minh bạch nói. Nga, đều do ta quá lo lắng không nghĩ tới, nhưng chẳng phải tối qua ngươi nói phải mất tới 3 ngày 3 đêm mới giải hết được xuân dược sao, bây giờ chỉ sau nửa đêm nàng ấy đã ngủ liệu có để lại di chứng gì không? Lâm Phong cười lắc đầu. 3 ngày 3 đêm chỉ là suy đoán còn thực hư thế nào sao ta chắc chắn được. Nhưng ta cam đoan Lăng Ngưng Nhi ngủ thiếp đi là do hiệu quả xuân dược đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Ngươi không cần nghĩ nhiều, thay vào đó ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không sẽ thật sự mất đi bản lĩnh nam nhân a. Thật, viên đan dược Lâm Phong đưa cho Triệu Minh là linh đan cấp 2 trong khi Lăng Ngưng Nhi chỉ bị trúng xuân dược cấp 1, cộng thêm tình trạng của Lăng Ngưng Nhi là được. Lâm Phong sớm kích phát thì dù có gián tiếp chữa thông qua Triệu Minh cũng không cần 3 ngày 3 đêm. Còn cái mốc thời gian 3 ngày 3 đêm, Lâm Phong nói với Triệu Minh chẳng qua chỉ để xem Triệu Minh có hết lòng vì Ngưng Nhi hay không. Dù sao Lâm Phong không quá rõ ràng chuyện giữa Triệu Minh với Lăng Ngưng Nhi. Nếu cứ để Triệu Minh được thế làm loạn sẽ rất thua thiệt Lăng Ngưng Nhi. Chỉ cần lúc đó Triệu Minh lộ ra vẻ do dự hắn sẽ cứu Lăng Ngưng Nhi bằng hỗn độn chi khí giống như làm với ba người Trương Triệu Hoang. Về phần Triệu Minh đương nhiên không biết những chuyện này. Nghe Lâm Phong nói làm hắn nhớ lại tác dụng phụ của đan dược, liền không tự chủ được khẽ rùng mình một cái, Tuy nói hắn không hối hận về quyết định đêm qua nhưng cái tác dụng phụ kia đối với nam nhân rất có lực chấn nhiếp, hiện tại tốt rồi, ý tứ của Lâm Phong là trong tương lai hắn vẫn có thể tiếp tục cùng vui vẻ với Lăng Ngưng Nhi, càng không bị mất đi khả năng làm cha, đối với Triệu Minh đây chính là tin tức tốt nhất trong cuộc đời hắn, bỏ qua chuyện đó, Triệu Minh nghiêm túc nói. Cảm ơn, nếu không có ngươi giúp đỡ ta thật không biết phải làm sao, số phận Ngưng Nhi cũng không biết sẽ như thế nào. Lâm Phong khoát khoát tay. Ta và ngươi là huynh đệ tốt còn cần khách sáo với nhau làm gì, sau này tổ chức hôn lễ nhớ mời ta là được. Triệu Minh cười hắc hắc đáp lại. Không chỉ mời mà ta còn muốn nhờ ngươi chuẩn bị tiệc cưới nữa đây này. À đúng rồi, chuyện ngươi với Vũ Ngưng tiến triển cũng rất tốt phải không? Nếu được hai huynh đệ chúng ta cùng tổ chức lễ cưới vào một ngày đi, đoán chừng sẽ rất đặc sắc a. Đối với ý kiến này Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút mới đưa ra lời hứa hẹn. Để ta hỏi Vũ Ngưng xem, nếu nàng ấy đồng ý thì chúng ta bàn tiếp. Triệu Minh vỗ vai Lâm Phong sảng khoái nói. Quyết định vậy đi. Nói thêm mấy câu nữa Triệu Minh quay người trở về phòng nghỉ ngơi cũng như chăm sóc cho Lăng Ngưng Nhi. Còn Lâm Phong và Vũ Ngưng tiếp tục đi làm nhiệm vụ thu mua đồ đạc cần thiết cho việc sinh hoạt ở thôn. Thời gian rảnh rỗi hai người được tự do vui chơi. Cứ như vậy ba ngày trôi qua rất nhanh. Sau ba ngày Đại Hỏa Thành thoạt nhìn không có gì thay đổi nhưng thực sự thì bản chất của Đại Hỏa Thành đã có những chuyển biến rất tích cực. Điển hình là mấy người tu sĩ không phải muốn làm gì thì làm như trước đây. Đến đêm ngày thứ tư, Lâm Phong lần nữa có mặt ở Phủ Thành Chủ và không ngạc nhiên lắm khi hai người Trương Triệu Hoang, Châu Nguyệt Linh cũng có mặt. Dù sao mục đích Lâm Phong đến đây là để dạy cho hai nàng phương pháp tu luyện. Nhìn hai đệ tử ký danh của mình tươi tỉnh hơn Lâm Phong khá yên lòng. Bất quá hắn nhận ra dường như hai nàng có điều gì đó muốn hỏi lại không dám hỏi liền lên tiếng mở đường. Không cần sợ, hai người muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, vi sư sẽ trả lời hết. Lâm Phong đã nói thế nhưng hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh vẫn chần chờ, sau một lúc hai mặt nhìn nhau Trương Triệu Hoang mới đứng ra nói. Ta biết ngài thương hại chúng ta mới nhận chúng ta làm đệ tử. Nói thật lúc đó ta rất vui mừng nhưng hiện tại ta cảm thấy chúng ta không xứng để làm đệ tử của ngài. Nếu sau này để người khác biết được ngài có hai đệ tử dơ bẩn như chúng ta sẽ không tốt cho thanh danh của ngài. Cho nên chúng ta đã quyết định chỉ sống như một người bình thường. Hy vọng ngài đừng tức giận. Nghe vậy Lâm Phong lắc đầu. Hắn đổi cách xưng hô nhu hòa hơn nói. Hai đứa ngốc quá. Ai nói ta nhận hai đứa làm đệ tử là vì thương hại. Ai nói ta cảm thấy hai đứa dơ bẩn. Theo cách nhìn của ta chỉ những kẻ không từ thủ đoạn hãm hại người khác mới là dơ bẩn, còn sự việc kia chẳng qua là hai đứa không may mà thôi. Ta hỏi lại một lần nữa, hai đứa có muốn trở thành đệ tử của ta hay không? Từng câu từng chữ Lâm Phong nói ra đã hoàn toàn xóa tan được khúc mắc trong lòng hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh. Nói thật trải qua sự việc kia hai nàng rất muốn tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hai nàng vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Phong khẽ gật đầu hài lòng, xem ra hắn đã không nhìn lầm bản tính của hai nàng, kể cả trong tình huống là người bị hại mà hai nàng vẫn biết nghĩ cho hắn chứng tỏ hai nàng rất thích hợp trở thành người lãnh đạo Đại Hỏa Thành trong tương lai. Lâm Phong đỡ hai nàng đứng dậy nói. Hai đứa tập trung tinh thần, vi sư sẽ trực tiếp truyền thụ kiến thức tu chân cơ bản vào trí nhớ của hai đứa. Quá trình này có thể sẽ hơi choáng váng nhưng đây coi như là bài khảo nghiệm nhập môn đầu tiên. Ai làm tốt hơn vi sư sẽ ban cho người đó danh hiệu đại sư tỷ. Có thứ để ganh đua, ánh mắt hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh bỗng lóe lên quang mang với ý tứ ta sẽ là người chiến thắng. Sau đó hai nàng nhắm mắt lại để Lâm Phong tùy ý điểm tay lên mi tâm. Tuy đã có sự chuẩn bị nhưng khi Lâm Phong thi pháp hai người vẫn không nhịn được hơi lắc lư thân hình. Nói gì thì nói trước đó hai nàng chỉ là người bình thường. Một lúc tiếp nhận nhiều tin tức nào là linh căn, linh khí, các cấp bậc tu chân. Và cả công pháp kèm theo đương nhiên không hề dễ dàng. 10 giây trôi qua, Lâm Phong hoàn thành xong công đoạn truyền thụ kiến thức, hắn truyền thêm một câu cuối cùng. Hai đứa ngồi xuống sắp xếp lại những tin tức vừa nhận được, đặc biệt là phải xem kỹ phần công pháp, ai vận chuyển được Chu Thiên công pháp trước sẽ là người thắng cuộc. Nghe vậy hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh không dám chậm trễ ngồi xuống, mà thực tế hai nàng đã sớm choáng váng đầu óc muốn ngồi rồi. Chẳng qua do sự cạnh tranh chức vị đại sư tỷ hai nàng mới gắng gượng không chịu làm người yếu thế. Đây cũng là mục đích của Lâm Phong. Có ganh đua mới có áp lực, mà có áp lực mới dễ dàng kích phát tiềm năng của một người. Cứ thế một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, Châu Nguyệt Linh là người cử động trước với việc thay đổi phương thức hít thở thành thở ra 3 hơi dài rồi hít vào 2 hơi ngắn. Đồng thời nàng không quên vận dụng những gì vừa học được vận chuyển ngưng thủy quyết phối hợp với phương thức hít thở 3 dài 2 ngắn hấp thu linh khí từ thiên địa. Có điều biết lý thuyết là một chuyện, thực hành thành công hay không lại là một chuyện khác. Mấy chục lần thử đầu tiên Châu Nguyệt Linh đều thất bại dẫn tới cơ thể bị co rút rất nhức nhối. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng không phát ra âm thanh nào. Bởi vì bên cạnh còn có Trương Triệu Hoang, tuy nàng không biết Trương Triệu Hoang thế nào nhưng nàng không nghe thấy tiếng Trương Triệu Hoang nên cũng không muốn kêu lên làm ảnh hưởng tới Trương Triệu Hoang, nàng muốn cạnh tranh một cách công bằng, mà Trương Triệu Hoang thì không được như Châu Nguyệt Linh, trong quá trình thử vận chuyển Cửu Dương Quyết đã kêu lên vài tiếng nho nhỏ, bất quá kết quả này phần lớn là do Cửu Dương Quyết không nhu hòa bằng Ngưng Thủy Quyết chứ không phải Trương Triệu Hoang cố ý gây rối. Còn tại sao Châu Nguyệt Linh không nghe thấy gì đương nhiên là nhờ trận pháp cách âm của Lâm Phong, hắn biết tư chất của hai nàng không tốt, thậm chí nhờ hỗn độn chi khí cải tạo hai nàng mới miễn cưỡng đạt được linh căn trung phẩm, điều đó khiến bước đầu tu luyện không hề dễ chịu chút nào. Lại qua 15 phút nữa, không ngoài dự đoán của Lâm Phong rằng Châu Nguyệt Linh là người vận chuyển được Chu Thiên công pháp trước, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, lượng linh khí ít ỏi kia chưa kịp tích lũy tại đan điền đã chạy tán loạn ra ngoài. Hoàn thành xong một chu thiên thiếu hụt bước tích lũy, Châu Nguyệt Linh thở phì phò mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả y phục, nhưng trên khóe môi lại hơi cong lên một nụ cười thỏa mãn, nàng đã thành công rồi. Sau đó Châu Nguyệt Linh nhìn qua thấy Trương Triệu Hoang vẫn đang nhắm mắt liền cắn răng muốn thử thêm nhưng đã bị Lâm Phong cản lại. Tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy Châu Nguyệt Linh ngoan ngoãn ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi nàng đã được Lâm Phong giải thích về trận pháp cách âm nên không ngại lên tiếng nói với Lâm Phong. Đệ tử có một câu hỏi không liên quan tới tu luyện, nếu sư phụ thấy tiện hãy trả lời giúp đệ tử nhé. Lâm Phong cười cười nói. Có phải ngươi muốn hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi hay không? Ở bên cạnh, Châu Nguyệt Linh trợn mắt sửng sốt, trong đầu thầm nghĩ dường như mình nghĩ cái gì sư phụ cũng biết cả. 3 giây sau nàng mới gật đầu. Dạ. Lâm Phong trả lời. Ta gọi Lâm Phong, tuổi tác rơi vào khoảng 60, bất quá ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt hâm mộ như thế, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện thì dung mạo sẽ được bảo tồn rất lâu, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả thời điểm đẹp nhất của phàm nhân nữa kìa. Chỉ với một câu nói Lâm Phong đã hoàn toàn kích thích niềm đam mê tu luyện trong Châu Nguyệt Linh, bởi vì nàng vẫn giữ lối suy nghĩ thường thấy của phàm nhân, đó là một nữ tử bình thường sẽ rất để ý tới vấn đề dung mạo. Nói không quá chứ mục đích đầu tiên của hầu hết nữ nhân khi bắt đầu tu luyện là để giữ dung mạo xinh đẹp a. Có nữ tử nào lại muốn bản thân mình xấu xí bao giờ đâu, có cách trở nên xinh đẹp không làm mới là lạ. Qua thêm một lát nữa Trương Triệu Hoang cũng hoàn thành xong được một chu thiên Cửu Dương Quyết, kết quả không khác với Châu Nguyệt Linh là mấy đều không tích lũy được chút linh khí nào dẫn tới toàn thân mệt lả kém chút ngất xỉu. Tới đây Lâm Phong truyền cho mỗi người một chút linh lực ôn hòa nói. Vi sư chỉ ở Đại Hỏa Thành một thời gian ngắn, những gì cần thiết vi sư đã dạy hai đứa hết rồi, sau này hai đứa nhớ cố gắng tu luyện không được lười biếng nghe không? Những lời này khá giống lời từ biệt, hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh bất chấp cơ thể mệt lả đứng bật dậy nắm lấy tay áo Lâm Phong níu kéo. Sư phụ, có điều hai nàng không biết nói gì để níu kéo, hai nàng đã có hiểu biết sơ bộ về tu chân giới nên biết Lâm Phong không phải người bình thường. Càng biết rõ Lâm Phong chỉ là tiện đường đi qua mảnh đất nghèo nàn này rồi tiện thể ra tay tương trợ mà thôi. Cảm nhận được tâm tình không nỡ rời xa từ hai người, Lâm Phong nói tiếp. Không có bữa tiệc nào không tàn, ta có chuyện ta cần làm không thể dừng chân ở nơi đây quá lâu được, càng không thể mang theo hai người bên cạnh vì như thế chính là làm hại hai người. Đó cũng là lý do ta chỉ nhận hai người làm đệ tử ký danh. Bất quá nếu tương lai hai người trở nên mạnh mẽ đến mức có thể giúp đỡ ta thì ta sẽ mặc giày đến tìm hai người nhờ vả a. Tuy biết câu sau của Lâm Phong chỉ mang tính chất an ủi nhưng hai người Triệu Hoang, Nguyệt Linh rất nhiệt tình đáp lại. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ khiến sư phụ phải tìm đến đệ tử, Lâm Phong cười động viên. Phải vậy mới đúng chứ, mà ta nói một thời gian ngắn là khoảng 20 năm, nếu ta thấy hai người lười biếng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Nghe vậy Châu Nguyệt Linh trợn mắt nói. 20 năm mà ngắn, sư phụ rất biết cách nói đùa a, cũng công đệ tử buồn hết mấy phút. Thật, đối với người vẫn còn dư vị phàm nhân như Châu Nguyệt Linh thì 20 năm là một quãng thời gian khá dài.

Bất quá âm thanh đó không phải thứ gì quá lạ lẫm mà lại rất quen thuộc với hầu hết mọi người. Tiếng trẻ em khóc, u, qua, u, qua. Khoảng 3 phút nữa, khi tiếng trẻ em khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn thì Lâm Phong mới từ trong căn phòng mở cửa bước ra. Lúc này những vết sẹo cũng không lấn át nổi vẻ vui mừng trên gương mặt Lâm Phong. Hắn hồ hởi nói với Tiêu Chấn đang ngồi đợi ở bên ngoài. Tiêu Gia Gia, là con gái. Phía bên kia, Tiêu Chấn vừa thấy bóng dáng Lâm Phong đã vội vàng đứng bật dậy. Nghe Lâm Phong nói mấy từ là con gái, Tiêu Chấn cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bởi vì điều đó đồng nghĩa không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra. Có điều Tiêu Chấn vẫn lên tiếng hỏi. Còn Vũ Ngưng thì sao? Con bé có gặp phải chuyện gì không? Có cần ta gọi Trương Lão qua kiểm tra không? Lâm Phong đáp. Tiêu Gia Gia không cần lo lắng, con đã từng theo Trương Lão học y thuật nên con hiểu khá rõ tình hình của Vũ Ngưng. Sau khi sinh nàng ấy chỉ hơi mất sức một chút, đoán chừng qua một thời gian tĩnh dưỡng sẽ khỏe mạnh như thường. Nghe vậy Tiêu Chấn khẽ thở vào nhẹ nhõm, lão nói. Tốt, tốt lắm, ta có thể vào thăm hai mẹ con được chứ? Lâm Phong cười cười. Chúng con còn đang muốn Tiêu Gia Gia có mặt vào thời điểm đặt tên đây. Thế là hai người không dài dòng nữa cùng nhau bước vào phòng. Ở trong phòng, Vũ Ngưng đang nằm trên giường với tư thế tay phải ôm một bé gái sơ sinh được quấn trong tã. Sắc mặt của nàng hơi tái lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng xen lẫn trong sự mệt mỏi đó lại là một niềm hạnh phúc vô bờ của một người mẹ khi biết đứa con của mình khỏe mạnh. Chứng kiến cảnh tượng này đã khiến Tiêu Chấn hoàn toàn an tâm. Lão nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chiếc giường tránh làm thức giấc bé gái sơ sinh, hỏi nhỏ. Hai đứa đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Từ vẻ mặt háo hức của Tiêu Chấn là Lâm Phong biết ngay lão đang muốn tranh công đặt tên cho bé gái. Bất quá Lâm Phong đã có dự tính từ trước liền nói. Thật ra chúng con đã nghĩ được vài cái tên rồi. Tiêu Gia Gia thấy Lâm Hiên Phượng có được không? Bị Lâm Phong thẳng thừng từ chối, trong lòng Tiêu Chấn hơi hụt hẫng nhưng đành chịu. Ai bảo bé gái này là con của Lâm Phong chứ không phải con của lão đâu, mà đặt tên cho con cái là nhiệm vụ rất thiêng liêng của bậc làm cha làm mẹ a. Bỏ qua hụt hẫng trong lòng, Tiêu Chấn bắt đầu phân tích. Hiên nghĩa là bay bổng, còn Phượng đại biểu cho một loài chim cao quý Phượng Hoàng. Như vậy Hiên Phượng nghĩa là xinh đẹp và tự do giống như Phượng Hoàng bay giữa bầu trời. Hay, cái tên này rất hay, từ nay về sau cứ gọi bé con là Lâm Hiên Phượng đi. Ở bên cạnh, Lâm Phong lập tức phụ họa theo, hắn ra vẻ nói nhỏ với Lâm Hiên Phượng đang ngủ say trong lòng Vũ Ngưng. Sau này con trở nên xinh đẹp nhớ phải cảm ơn Tiêu Gia Gia đã ban tên nghe chưa? Tiêu Chấn khẽ liếc Lâm Phong một cái nói. Nếu muốn lấy lòng ta thì đứa sau phải để ta đặt tên, không thì chuyện hôm nay Gia Gia nhớ kỹ rồi. Lâm Phong cười gượng nói. Chúng con chỉ dự tính sinh một đứa nên mới muốn tự mình đặt tên, mong Tiêu Gia Gia đừng giận. Nghe vậy Tiêu Chấn hơi bất ngờ hỏi. Tại sao chỉ sinh một, ta thấy hai đứa đủ sức nuôi hai thậm chí cả ba bốn đứa cơ mà. Lâm Phong lắc đầu trả lời. Đây không phải vấn đề đủ sức nuôi hay không, con hy vọng Tiêu Gia Gia đừng hỏi sâu xa, chúng con có nỗi khổ riêng. Lời của Lâm Phong lại khiến Tiêu Chấn khó hiểu nhưng lão không hỏi nữa. Nói đúng hơn cái câu hỏi trước cũng chỉ là buộc miệng thôi chứ lão không có ý tứ tìm hiểu nguyên do. Sâu trong thâm tâm Tiêu Chấn rất tôn trọng ý kiến của Lâm Phong. Sau đó nói thêm một hai câu nữa Tiêu Chấn rời đi để lại không gian riêng cho gia đình Lâm Phong. Đợi Tiêu Chấn đi rồi, Lâm Phong nhìn Lâm Hiên Phượng với ánh mắt vừa nhu hòa vừa ẩn chứa sát ý nói. Ngươi mau lớn lên đi, rồi ta dẫn ngươi đi báo thù. Nhu hòa là dành cho Hiên Phượng, còn sát ý là dành cho mấy tên lão tổ khốn kiếp dám làm khổ Hiên Phượng. Đúng vậy, bé gái trong vòng tay của Vũ Ngưng và Hiên Phượng là cùng một người, đồng thời cả linh hồn lẫn cổ thân thể sơ sinh này đều là của Hiên Phượng chứ không phải lấy thân thể người khác rồi đắp linh hồn Hiên Phượng vào. Nếu hỏi tại sao Lâm Phong lại có cổ thân thể cũ của Hiên Phượng thì khá may mắn, đó là hắn tìm thấy cổ thân thể cũ của nàng được bảo tồn hoàn hảo trong nhẫn trữ vật của Hồng Lưu lão tổ. Có lẽ Hồng Lưu lão tổ muốn bảo lưu một đường lui nhưng chưa kịp xài đã bị Lâm Phong chém giết. Mà vừa có thân thể hoàn hảo, vừa có linh hồn đầy đủ khiến chuyện cứu sống Hiên Phượng trở nên rất dễ dàng không khác gì đoạt xá, thậm chí có phần còn dễ hơn đoạt xá rất nhiều, dù sao cả hai thứ đều thuộc về bản thân Hiên Phượng. Bất quá Lâm Phong không dùng phương thức bình thường để cứu Hiên Phượng, bởi vì thời gian linh hồn nàng rời khỏi thể xác đã quá lâu dẫn tới rất khó dung hợp một cách hoàn mỹ, dù nàng có sống lại thì con đường tu luyện cũng rất trắc trở. Vậy nên Lâm Phong mới nhờ Vũ Ngưng dùng không linh chi thể làm dẫn phối hợp thêm hỗn độn chi khí và tạo nghệ đan đạo của mình tái tạo lại cho Hiên Phượng một cổ thân thể sơ sinh, rồi trong quá trình lớn lên linh hồn nàng sẽ từ từ dung hợp lại với cơ thể một cách hoàn mỹ nhất. Đương nhiên cách làm này không hề liên quan đến chuyện ân ái. Nói cách khác người ngoài nhìn vào thấy Vũ Ngưng có thai ngày 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra Hiên Phượng nhưng thực tế không phải vậy. Vũ Ngưng vẫn là xử nữ còn Hiên Phượng không phải được Vũ Ngưng đích thân sinh ra. Nhưng Vũ Ngưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng nho nhỏ. Sắc mặt không khỏe của nàng không phải diễn. Lâm Phong quay sang nói với Vũ Ngưng. Muội vất vả rồi. Vũ Ngưng cười nói. Huynh mới là người bỏ nhiều công sức trong chuyện này. Muội thực sự không cảm thấy vất vả chút nào. Hơn nữa Hiên Phượng là bằng hữu của huynh cũng chính là bằng hữu của muội, chỉ cần muội giúp nàng ấy được cái gì muội sẽ cố hết sức. Nghe vậy Lâm Phong ôn nhu nói, lát nữa ta sẽ chuẩn bị những món ngon nhất giúp nàng bồi bổ. Thấy sắp có đồ ăn ngon, hai mắt Vũ Ngưng lóe sáng cười hì hì, tính ra muội rất có lời nha. 3 tháng sau, Lâm Phong lần nữa khai trương lại quán ăn sau chuỗi ngày ở bên gia đình. Tuy nhiên lúc này chỉ có một mình hắn bắt tay vào làm việc còn Vũ Ngưng được giao trọng trách ở nhà chăm sóc cho Hiên Phượng. Lúc rảnh rỗi nàng mới bế Hiên Phượng ra phụ giúp hắn một hai. Và vị khách đầu tiên mở hàng cho Lâm Phong vào ngày tái khai trương vẫn như thường lệ lại là Triệu Minh. Thậm chí hôm nay Triệu Minh còn đến sớm hơn trước giờ mở cửa nửa tiếng xông thẳng vào khu vực dành cho đầu bếp thúc giục Lâm Phong làm gấp cho hắn 4 phần đồ ăn. Qua 3 tháng Lâm Phong nghĩ việc Triệu Minh đã sớm muốn thưởng thức đồ ăn Lâm Phong làm ra lắm rồi. Tuy nói Lăng Ngưng Nhi nấu ăn không tệ, mẹ của hắn nấu ăn càng không tệ, nhưng hai người trên so với Lâm Phong về mặt trù nghệ còn kém xa. Nói không quá chứ nếu không phải Lâm Phong có lý do chính đáng để nghỉ việc hắn đã huy động mọi người biểu tình. Trở về vấn đề chính, trong khi chờ đợi đồ ăn, Triệu Minh đứng ở bên cạnh vừa quan sát vừa bắt chuyện với Lâm Phong. Tiểu Hiên Hiên nhà ngươi với tiểu thần nhà ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thiết nghĩ hai đứa chúng nó có duyên với nhau à, mà quan hệ giữa ta với ngươi cũng không tệ, ta thấy hay là chúng ta hứa hôn cho hai đứa từ nhỏ đi, Lâm Phong nhún vai đáp lại. Ta không phải loại phụ thân thúc ép con cái, chuyện giữa tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết, chúng ta không nên xen vào. Nếu sau này tiểu thần nhà ngươi bằng vào bản lĩnh tự mình cưa đổ được tiểu hiên hiên nhà ta thì ta không có ý kiến. Nghe vậy Triệu Minh cười hắc hắc. Đây là ngươi nói, không được nuốt lời a. Lâm Phong tiếp tục nhún vai. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Qua một lúc nữa 4 phần đồ ăn đã được đóng thành hộp giao cho Triệu Minh. Trước khi trở về Triệu Minh hỏi Lâm Phong. À, Ngưng Nhi nói nàng ấy muốn học bản lĩnh trù nghệ từ ngươi. Đợi vài năm nữa khi hai đứa nhỏ lớn lên chúng ta liền đỡ bận rộn hơn một chút, đến lúc đó ngươi có thể dạy cho Ngưng Nhi được không? Lâm Phong gật đầu. Không thành vấn đề, có đệ tử cũng tương đương với có người giúp việc a, ta rất hoan nghênh có người đến học. Nhận được Lâm Phong đáp ứng, Triệu Minh không để ý mấy chữ người giúp việc, rất vui vẻ cầm 4 hộp đồ ăn ra về. Hắn biết Lâm Phong chỉ đang nói giỡn cho vui chứ với tính tình Lâm Phong sẽ chẳng bao giờ coi người khác là người giúp việc. Tiếp theo Triệu Minh là không ngừng có người tới gọi đồ ăn, có người ăn tại chỗ cũng có người mua về, nhưng tóm lại trong ngày tái khai trương này Lâm Phong rất bận rộn, hầu như toàn bộ người trong thôn đều đổ về quán của Lâm Phong, dù sao hắn đã bỏ việc 3 tháng, đồng nghĩa mọi người đã nhịn đồ hắn nấu trong 3 tháng, hôm nay hắn mở quán lại nếu không tới còn đợi đến khi nào, cũng từ hôm nay Lâm Phong đã chính thức trở lại với cuộc sống tất bật, sáng chăm sóc Hiên Phượng. Trưa đi đốn củi cùng chuẩn bị nguyên liệu để tối mở quán, đêm trở về song tu với Vũ Ngưng, ngày nào rảnh rỗi lại sáng tác các bản tiêu cho đám trẻ trong thôn tự tập thổi. Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái Hiên Phượng đã được 5 tuổi, dung mạo vẫn mang theo vẻ non nớt nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nét xinh đẹp động lòng người, đồng thời nàng đã có những nhận thức nhất định về thế giới. Hôm nay, Hiên Phượng học theo những anh chị lớn hơn đòi Lâm Phong dạy cho thổi tiêu. Nàng trèo lên người Lâm Phong ôm lấy cổ hắn làm nũng. Cha làm cho con một cây tiêu thật đẹp rồi dạy con thổi tiêu thật hay nha. Lâm Phong một tay bồng Hiên Phượng một tay xoa đầu nàng cưng chiều nói. Được rồi, lát nữa cha sẽ làm cho tiểu Hiên Hiên một cây tiêu đẹp nhất, đặc biệt nhất. Nghe vậy Hiên Phượng cười hì hì hoan hô. Cha tuyệt nhất, bất quá rất nhanh sau đó Hiên Phượng giống như nhớ tới cái gì hơi suy tư hỏi Lâm Phong. Cha có từng mơ thấy một người cha chưa từng gặp bao giờ chưa? Lâm Phong bày ra vẻ hứng thú hỏi lại. Sao con lại hỏi vậy?

Con đi tìm cha xin lỗi đây, mẹ nhớ giúp con nói thêm với cha đừng giận con nữa nha. Nói xong Hiên Phương đứng dậy chạy ra ngoài, Vũ Ngưng ở phía sau nói lớn cổ vũ. Con yên tâm, cha con tức giận vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm, chỉ cần con xin lỗi là cha con hết giận ngay chứ không cần đến mẹ đâu. Cứ thế Hiên Phượng giống như gỡ được khúc mắc trong lòng chạy đi xin lỗi Lâm Phong, bất quá nàng đâu biết, những lời của Vũ Ngưng không sai nhưng lại không áp dụng được vào trường hợp của nàng, bởi vì nàng đâu phải con gái của Lâm Phong, cái cảm giác giữa nàng với Lâm Phong đích đích xác xác là tình yêu nam nữ bị ảnh hưởng từ kiếp trước, chứ chẳng phải tình phụ tử như Vũ Ngưng nói, nếu không nàng đã không bối rối đến mức bỏ nhà để tránh mặt Lâm Phong. Kể từ ngày được Vũ Ngưng lựa lời giải thích, Hiên Phượng đã có thể đối mặt với Lâm Phong một cách tự nhiên như con gái gặp phụ thân, chỉ là sau đó Hiên Phượng vẫn không cách nào quay trở lại với cuộc sống trước đây được nữa. Đây không phải nói Hiên Phượng biết tình cảm nàng dành cho Lâm Phong là tình yêu nam nữ dẫn đến không thể trở lại như cũ, mà sự thật là cột mốc 18 tuổi giống như đã giải khai một điều gì đó trong Hiên Phượng, tần suất nàng gặp phải ác mộng ngày một tăng lên, đồng thời những cơn ác mộng đó cũng không mơ hồ như trước. Theo từng lần xuất hiện chúng nó dần dần trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn nhiều lắm, đến mức Hiên Phượng có cảm giác rằng nàng trong mơ mới là con người thật của nàng, còn nàng ở hiện thực chỉ là do tình thế tạo thành. Cứ như thế trong đầu Hiên Phượng bỗng nhiều hơn một loại ý nghĩ không thích hợp với phàm nhân, đó là bản thân nàng không phải Lâm Hiên Phượng, càng không phải con gái của cha mẹ. Không, nói đúng hơn cổ thân thể này có lẽ đúng thật thuộc về con gái của Lâm Phong và Lâm Vũ Ngưng kia. Nhưng linh hồn của nàng lại không phải, có lẽ trường hợp của nàng là mượn xác sống lại trong những câu chuyện mọi người thường kể đi, có lẽ, vậy nên nàng mới không cảm thấy sự thân thuộc từ Lâm Phong, về phần tại sao thân thuộc với Vũ Ngưng thì Hiên Phượng không rõ lắm. Chính ý nghĩ này đã khiến tính cách của Hiên Phượng từ vô tư đơn thuần của một thiếu nữ chưa trải nhiều sự đời biến thành trầm mặc, thành già trước tuổi, thậm chí đây đã không phải tính cách mà một người bình thường nên có. Bất quá càng như vậy Hiên Phượng càng khống chế tâm tình tốt hơn, mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra bình thường không để ai biết nàng đang thay đổi, còn thực chất nàng đã tự thu mình lại trong thế giới riêng của bản thân, một thế giới không thuộc về con người ở hiện thực. Hôm nay, lại qua thêm 2 năm nữa, Hiên Phượng đã bước sang tuổi 20, nàng theo thói quen ngồi một mình bên bờ suối cầm tiêu lên thổi, tiếng tiêu của nàng đối với phàm nhân là một tiếng tiêu cực kỳ hay. Nhưng nếu có tu sĩ hiểu biết ở đây nghe sẽ nhận ra bên trong tiếng tiêu đó đang vẽ ra một cuộc đời của một tu sĩ gặp nhiều trắc trở, đồng thời còn có tình cảm yêu da diết một người. Đó chính là cuộc đời kiếp trước của Hiên Phượng, cũng chính là những gì nàng nằm mơ thấy được. Đúng vậy, những gì trong mơ Hiên Phượng không muốn kể cho ai biết, nhưng đồng thời nàng cũng cần phải giải bày ra ngoài, nếu không nàng sẽ không chịu nổi sự giày vò từ những cơn ác mộng chân thật mà điên mất. Dù sao nàng chỉ là một thiếu nữ chưa tu luyện bao giờ, đột nhiên, từ phía xa có tiếng Triệu Lăng thần vọng đến phá vỡ sự hài hòa trong tiếng tiêu của Hiên Phượng. Ngươi mau về thôn gặp Trương lão lần cuối đi, chỉ chậm trễ một chút nữa ta sợ rằng sẽ không kịp. Nghe vậy Hiên Phượng lập tức dừng thổi tiêu cấp tốc chạy về thôn thăm Trương Liêu, trong lòng nàng tràn đầy hụt hẫng. Nàng đã biết một năm qua Trương Liêu càng ngày càng yếu ớt nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, đây không phải cảm xúc giả tạo. Nàng đúng là tự thu mình vào thế giới riêng, nhưng những năm tháng trẻ thơ được mọi người yêu mến, được vui đùa cùng người khác nàng vẫn nhớ hết tất cả không có vứt bỏ. Trong đó Trương Liêu là một người nàng rất quý trọng. Một lát sau, Hiên Phượng có mặt ở nhà Trương Liêu, nàng được mọi người tản ra hai bên nhường chỗ. Nàng quỳ bên giường nắm lấy bàn tay gầy gộc già yếu của Trương Liêu rơm rớm nước mắt nói. Trương lão, con về rồi đây. Lúc này Trương Liêu mới hơn 60 tuổi. Tính ra lão vẫn chưa đến mức quá già nhưng do vợ con mất sớm khiến lão từng có một thời không để ý tới sức khỏe của bản thân đã chú định sẵn lão không thể sống quá lâu, gắng gượng tới được bây giờ đều là nhờ gia đình Lâm Phong chăm sóc và vun sớt niềm vui. Nhất là Hiên Phượng, lão tận mắt chứng kiến Hiên Phượng lớn lên theo từng ngày, trong lòng lão đã coi Hiên Phượng là đứa cháu ruột của mình, cho nên gặp được Hiên Phượng trước lúc nhắm mắt xuôi tay Trương Liêu đã mãn nguyện rồi. Cũng không biết lão lấy sức lực ở đâu ra mở miệng nói với Hiên Phượng. Tiểu Hiên Hiên ngoan, đừng khóc, nếu không lão sẽ không thể nào yên tâm nhắm mắt được. Nghe vậy Hiên Phượng gắng gượng nở nụ cười, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn không cách nào dừng lại được. Nàng vừa cười, vừa khóc, vừa nói. Con không có khóc, Trương lão thấy không, con đang cười nè. Đáng tiếc, nói xong một câu kia Trương Liêu đã không còn chút sức lực nào đáp lại Hiên Phượng nữa. Lão chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với Hiên Phượng rồi chút hơi thở cuối cùng, bàn tay gầy gộc đang được Hiên Phượng nắm lấy cũng buông thõng báo hiệu lão đã ra đi. Hiên Phượng cố kìm lại xúc động trước sự ra đi của Trương Liêu, nàng khẽ nói. Trương lão, hãy hạnh phúc cùng gia đình dưới suối vàng nhé. Những người còn lại thì cúi đầu trầm mặc như cầu chúc cho Trương Liêu. Tuy những năm qua trong thôn không phải không có người ra đi nhưng Trương Liêu là một người được mọi người tôn kính. Lão đã dùng cả tuổi trẻ của mình để cứu biết bao người khác. Có thể nói sự ra đi của Trương Liêu là một sự mất mát về tinh thần vô cùng lớn đối với toàn thể thôn nhân Hỏa Hoa thôn. Duy nhất chỉ có Lâm Phong, hắn không cúi đầu mà ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy linh hồn của Trương Liêu phiêu đãng phía trên nhìn xuống mọi người. Trên gương mặt linh hồn Trương Liêu hiện lên một vẻ tiếc nuối, nhưng cũng rất mãn nguyện. Lão tiếc nuối vì không được sống thêm cùng mọi người, còn mãn nguyện là vì lão sắp được đoàn tụ cùng vợ con. Một giây, hai giây, ba giây, ánh mắt linh hồn Trương Liêu theo thời gian dần trở nên vô thần. Linh hồn cũng ảm đạm phai mờ nhưng không cách nào tự nhiên tan biến được. Qua nhiều lần chứng kiến người chết, Lâm Phong đã kiểm chứng được sinh linh ở Thái Sơ Giới sau khi chết thực không có nơi nào để đi. Lâm Phong khẽ thở dài. Với khả năng của hắn có thể giúp Trương Liêu và những người khác cải tử hoàn sinh sống tới 100 tuổi vẫn khỏe mạnh, nhưng sinh lão bệnh tử vốn là một vòng luẩn quẩn không ai có thể trốn thoát, kể cả tu sĩ. Nếu có cứu được thì như thế nào? Trương Liêu sống lâu hơn một chút thì làm sao? Chung quy lại đã làm người, rốt cuộc sẽ có ngày phải ngã xuống, cho nên Lâm Phong chỉ đứng quan sát hết thảy. Bất quá không giúp mọi người sống lâu hơn không có nghĩa Lâm Phong không làm gì cả. Trên thực tế mỗi lần có người trong thôn ra đi Lâm Phong đều đến thăm viếng rồi giải thoát cho bọn họ bằng đệ thập trùng thiên. Nhưng lần này hắn không làm như vậy, bởi vì vợ con của Trương Liêu không được giải thoát bằng đệ thập trùng thiên. Có lẽ giờ phút này linh hồn phàm nhân của bọn họ đã không còn tồn tại thì Lâm Phong vẫn muốn để Trương Liêu ra đi một cách bình thường. Ít nhất đó là một cơ hội để lão được đoàn tụ với thân nhân. Muốn khiến một người hạnh phúc không phải cứ làm điều tốt nhất trên thế giới cho họ là được. Ngược lại ngươi chỉ cần giúp họ có được điều tốt nhất trong nội tâm là đủ rồi. Và đương nhiên, cái ngẩng đầu của Lâm Phong đã được che giấu bằng huyễn cảnh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn cúi đầu như bao người khác mà thôi. 10 phút sau, Lâm Phong tiến đến bên cạnh Hiên Phượng vẫn đang nắm tay Trương Liêu với vẻ buồn bã. Hắn vỗ vai nàng nói. Trương lão ra đi rất thanh thản, con đừng quá đau lòng. Ngạc nhiên là, Hiên Phượng lại lên tiếng hỏi Lâm Phong một câu không có chút nào liên quan. Cha, người chết rồi, có sống lại được không? Nghe vậy Lâm Phong và cả những người khác đều lắc đầu, mọi người đều cho rằng Hiên Phượng quá đau buồn nên tâm thần có chút không ổn định. Câu hỏi này cũng cần phải hỏi sao? Đáp án dĩ nhiên là người đã chết thì không thể nào sống lại được. Nhưng thực tế câu hỏi này không phải chỉ dành riêng cho Trương Liêu, mà Hiên Phượng hỏi để có thể tự cho mình một đáp án. Vì thế đối với cái lắc đầu của mọi người Hiên Phượng vẫn khá thản nhiên, nàng nói với Lâm Phong. Con muốn đi ra ngoài vài ngày tìm kiếm yên tĩnh, cha đừng quá lo lắng. Nói xong không đợi Lâm Phong cho phép, Hiên Phượng đã đứng dậy bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy không ai đứng ra ngăn cản hay khuyên nhủ, kể cả Lâm Phong lẫn Triệu Lăng Thần. Tới lúc này, Tiêu Chấn mới đứng ra nói. Thôi, chúng ta cứ chôn cất Trương lão đi. Có lẽ Hiên Phượng không muốn chấp nhận sự thật mới không ở lại cho tới phút cuối. Mọi người đừng trách Hiên Phượng, người đau lòng nhất không ai khác ngoài con bé đâu. Nghe những lời này mọi người đều gật đầu, dù sao Hiên Phượng không phải người đầu tiên làm ra phản ứng như vậy. Thế là lễ chôn cất được diễn ra trong sự vắng mặt của Hiên Phượng, sau đó cả thôn nhất trí để tang Trương Liêu trong một tháng mới đem thôn trở lại hoạt động như bình thường. Một bên khác, ở sâu trong một khu rừng cách Hỏa Hoa thôn khoảng một ngày đi đường, Hiên Phượng đứng trước một con suối với tình trạng linh lực nồng đậm bao phủ khắp cơ thể. Nàng nhìn mình phản chiếu ở dưới suối mà trầm mặc, không biết qua bao lâu. Hiên Phượng mở miệng tự hỏi. Ta, rốt cuộc là ai? Đương nhiên không có ai trả lời cho Hiên Phượng. Dù sao ở đây chỉ có một mình Hiên Phượng. Mà dù có người khác thì nếu người đó không phải Lâm Phong hay Vũ Ngưng cũng chẳng thể nào trả lời chính xác cho nàng được. Câu hỏi này, nàng phải tự mình tìm ra đáp án. Lại không biết qua bao lâu, Hiên Phượng lần nữa mở miệng tự nói. Lần này ánh mắt của nàng lóe lên vẻ cực kỳ kiên định. Ta là ai? Điều đó không quan trọng. Ta chỉ cần biết đã sống là phải sống hết mình để không uổng phí cuộc sống cha mẹ đã ban cho ta, để không bao giờ cảm thấy hối hận khi đã được sống. Dù kiếp trước ta có là ai đi nữa thì kiếp này ta chính là ta. Ta sẽ không để những gì trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình. Nói tới từ cuối cùng,